Trong tay trường cung cũng đổi thành một cái nho nhỏ giỏ trúc, đem hắn nâng ở trong ngực, liếc qua xếp bằng ở góc tường Dạ Khuynh Hàn, tựa hồ lỏng nha khẩu khí, mới trực tiếp hướng hắn đi đến. Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đồng thời hắn lại có chút hiếu kỳ, cái này trong giỏ trúc đồ vật đến tuột cùng chứa là cái gì? Nhìn xem nàng lần lượt hướng mình tới gần, Dạ Khuynh Hàn vô ý thức rụt cổ một cái, lộ ra một cái chê cười biểu lộ. Cho ngươi. Thiếu nữ cầm trong tay giỏ trúc gỡ xuống đặt ở trước mặt hắn, sau đó liền quay người ngồi một mình ở một bên, tựa như nơi đây đã chỉ còn một mình nàng. Ừm. Lòng hiếu kỳ cho phép, Dạ Khuynh Hàn đem giỏ trúc bên trên đỉnh gỡ xuống, lại phát hiện vẫn là thượng hạng đàn mục, cái này, thoạt nhìn còn rất giàu a. Vừa mới để lộ, một vòng thanh hương đập vào mặt, bên trong chỗ trưng bày đảo cũng không nhiều, hai đĩa đồ ăn, một bát cơm, thậm chí còn phối đưa một bình nhỏ rượu, cách nắp ấm đều có thể rõ ràng nghe được mùi rượu, đồng thời còn không phải bình thường rượu ngon. Chỉ là tại rổ một góc, còn có cái trắng men bình nhỏ, thoạt nhìn có chút đột ngột, chẳng lẽ là làm sai rồi? Lại còn cho ta đưa cơm. Dạ Khuynh Hàn vốn cho rằng thiếu nữ kia cứ như vậy tùy tiện bỏ qua hắn cũng không tệ, dạng này lạnh một người còn cho mình đưa cơm. Quả thực không nên quá giả. Nhưng mà hắn lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ thiếu nữ này cũng không tệ à, tổn thương liền tổn thương đi. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có mặt trái cảm xúc ở bên trong, thậm chí còn có chút ít mừng thầm. Dạ Khuynh Hàn nhanh lên đem cái này vừa hiện ra suy nghĩ bóc tát, thực sự là quá mức khác thường. Những này chính ngươi ăn đi, còn có, kia bên cạnh trong bình ngọc chính là kim hoàn đan, có thể để ngươi thương thế sớm đi khôi phục. Thiếu nữ dễ nghe thanh âm truyền đến, nhưng cũng liền ngắn ngủi vài câu, liền lần nữa trở nên yên ắng, không có sinh tức. Nàng cũng không cho là mình làm sự tình có sai, nhiều lắm là chỉ là cảm giác có chút áy náy hoặc Dạ Khuynh Hàn quá mức không may mà thôi. Bởi vậy cũng cảm thấy không có nói xin lỗi tất yếu, chính mình có thể làm đến mức này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao nàng cũng không rõ, đây hết thảy vốn là không phải nàng có khả năng trường khống, tự nhiên nàng đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng đến vương đạo trên thân rồi. Dạ Khuynh Hàn đem hắn đổ ra một khỏa ở lòng bàn tay, quả nhiên, kim sắc đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, một cỗ nồng đậm năng lượng ba động, hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tựa hồ là tại dụ hoặc hắn để hắn nhanh lên ăn vào, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, thậm chí so trong tay hắn băng linh đan hiệu quả còn tốt hơn không ít. Hắn buồn bực không ra tiếng, lúc này đem hắn nuốt vào, dư giả ngươi năng lượng không ngừng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng trên người mình thương thế đang không ngừng khép lại, mà trên vai đau đớn cảm giác cũng là đại đại giảm bớt. Lúc trước hắn đều là tận lực cố nén đau nhức ý, giờ phút này thật là như một xuân phong, cả người đều nhẹ nhõm xuống dưới, chính là một chữ, thoải mái. Thương thế muốn hoàn toàn khép lại còn muốn chút thời gian, cũng là không thể lãng phí. Dạ Khuynh Hàn thầm nghĩ lót. Thời khắc này dược hiệu đối với hắn thương thế ảnh hưởng đã không lớn, nhưng năng lượng lại còn có không ít còn thừa, hắn tự nhiên là không có khả năng đem hắn không công lãng phí hết. Nuốt. Hàn khí luyện thể, lấy thần duy tâm. Dạ Khuynh Hàn hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích xếp bằng ở tại chỗ, giờ phút này thương thế của hắn vậy mà đã tốt hơn nữa, đây là chỉ hấp thu bộ phận dược hiệu tình huống, có thể nghĩ thiếu nữ chỗ xuất ra đan dược này giá trị. Thiếu nữ cảm giác được trước người dị động, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Dạ Khuynh Hàn, giờ phút này nàng mới có cơ hội tỉnh táo lại tinh tế đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Tóc dài phiêu giật, vốn là ngũ quan xinh xắn tại lúc này nghiêm túc trạng thái lộ ra càng để cho người mê muội, có một loại để người trong lúc lơ đãng liền trầm luân đi vào ma lực. Thiếu niên cùng nàng, đều là một thân tuyết trắng, chỉ bất quá nàng là váy dài, còn hắn thì trường bào. Nàng giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, cười khổ lắc lắc đầu, có chút ảo não vừa rồi chính mình lại có chút thất thần, quả nhiên là váng đầu nữa nha. Nhìn xem một bên Dạ Khuynh Hàn vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng có chút do dự, không biết mình đến cùng nên như thế nào, trầm tư mấy tức, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống, muốn vì hắn nhục thể. Coi như là đối với hắn này nay đi. Từ đây cũng coi là thanh toán xong. Thiếu nữ ở trong lòng dạng này khuyên bảo chính mình, nhưng liền ngay cả nàng giờ phút này cũng không nghĩ tới, chính là nàng cái này một nho nhỏ cử động, để nàng cả đời cũng khó khăn trốn hắn gông xiềng. Bất quá, người nào đó tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn trốn. Chỉ thiếu một chút xíu. Dạ Khuynh Hàn đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác khoảng cách vô hạ kỳ thật nhanh, cảnh giới hàng rào có một tia bưng lỏng. Hắn không thể không thừa nhận, từ rời nhà đến nay, hắn tu vi tăng trưởng quả thực không thuộc về cùng một cấp độ, thậm chí có thể nói dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Nhưng hắn lại không chút nào phát giác, đám người cũng không có phát giác, chỉ là kinh hãi, cùng cho rằng là hắn thực sự là quá mức yêu nghiệt. Phá cho ta. Dạ Khuynh Hàn gầm thét lên tiếng, điên cuồng khí thế vén đi lên, quanh thân áo bào bay phất phới, tiêu tán ra khí thế hơn xa vô hạ kỳ. Nhưng giờ này khắc này, hắn mới xem như mới vào vô hạ kỳ thôi. Dạ Khuynh Hàn mừng rỡ mở mắt ra, thiếu nữ thanh thuần bên mặt ánh vào trong mắt của hắn, giờ khắc này phảng phất vừa đột phá vui sướng hắn đều quên. Thực sự là quá mức đột nhiên, tốt xoắn xuýt. Thiếu nữ cũng phát giác được Dạ Khuynh Hàn ánh mắt, nhưng vậy mà không có phản cảm, có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn tương đối tinh khiết, lại có lẽ là nhìn hắn tương đối thuận mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nửa ngày, có thể là thực sự nhận không đi xuống, thiếu nữ lúc này mới trả lời một câu, ta có đẹp như thế sao? Dạ Khuynh Hàn, ừm. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thất cầm lên lớp đi, hôm nay đều không có phiếu hải, đều ban đêm. Chương 98, đừng thật bị bắn giết. Ta ném. Lời này vừa mới thoát miệng Dạ Khuynh Hàn liền hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử, đây là có thể tùy tiện nói lung tung sao. Loại này không khí hạ, mặc kệ từ cái kia phương diện nhìn đều không giống như là tại khen A, làm sao đều càng giống là tại nhục thể dáng vẻ. Đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu A, vạn nhất nếu là dẫn tới đối phương một cái không nhanh, hậu quả kia. Dạ Khuynh Hàn biểu thị không dám tưởng tượng. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng vượt quá Dạ Khuynh Hàn dự kiến chính là thiếu nữ vậy mà như có như không cười, lóe lên một cái rồi biến mất, để hắn đều có loại hoài nghi có phải là chính mình nhìn lầm ảo giác. Hai người trong lúc nhất thời cứ như vậy xử, ai cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Thiếu nữ ngược lại là còn tốt, cũng không có gì không ổn, ngược lại bình thường trầm ổn trấn tĩnh Dạ Khuynh Hàn lại có chút nóng nảy. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu là nghĩ lên tiến đến tiếp tục đáp lời, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao loại cảm giác này rất kỳ diệu, nói không rõ, cũng nói không rõ, chỉ có bản thân trải nghiệm, mới có thể cảm ngộ ảo diệu bên trong. Tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn, thiếu nữ do dự một chút, nghiêng đầu, rất là đáng yêu, cùng lúc trước băng lãnh cự nhân xa ngàn dặm khí thế không chút nào dính dáng. Nếu không phải vẫn như cũ là tấm kia đủ để khuynh thế thịnh diễm, Dạ Khuynh Hàn thậm chí sẽ cho rằng là không phải đổi một người. Thương thế của ngươi, thế nào rồi? Qua thật lâu, thiếu nữ mới nghĩ ra nàng duy nhất có thể nghĩ ra một đề tài hỏi thăm, mặc dù rất xấu hổ, nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Nhưng ở người nào đó xem ra, tựa hồ cái này một không chút nào thu hút việc nhỏ, thậm chí so hắn tu vi đột phá còn muốn đến mừng rỡ. Hắn giờ phút này thương thế kỳ thật đã không có trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền có thể khỏi hẳn. Chủ yếu là kia kim hoàn đan dược hiệu thực sự là quá mức tấn mãnh. Nhưng hắn vẫn như cũ giả trang ra một bộ bi thảm bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nước đắng, ưu sầu liền kém hai chữ viết tại trên mặt hắn. Dạ Khuynh Hàn thở dài một cái thật dài, ra dáng nói, "Ai, toàn thân khí tức hỗn loạn, mà lại vết thương trên vai quá sâu, sợ là về sau cánh tay này cũng không thể quá mức dùng sức." Nhưng mà thiếu nữ trước mắt thì là mặt mày khẽ cong, có chút khẩn trương, nàng mặc dù tu vi rất cao, nhưng lại cơ hồ chưa từng đi ra chân võ học viện, sao có thể xem thấu Dạ Khuynh Hàn tâm tư. Vừa nghe đến Dạ Khuynh Hàn, nàng giờ phút này trong lòng ấy nấy càng sâu, mặc dù Dạ Khuynh Hàn là tự tiện xông hắn động phủ không sai, nhưng cũng không làm ra cái gì tính thực chất sự tình. Huống hồ người trong cuộc vẫn là không chút nào cảm kích, nhưng chính là bởi vì nàng, vậy đơn giản. Thiếu một cánh tay, đối tự thân chiến lực ảnh hưởng yếu nhất cũng là điều hòa, người tu đạo, đối này coi trọng nàng là lại quá là rõ ràng. Dạ Khuynh Hàn tựa hồ không có chú ý tới ánh mắt của nàng, phối hợp hỏi, ngươi là học viện sư thì sao, thoạt nhìn giống như cùng ta không chênh lệch nhiều, nhưng tu vi làm sao cao như vậy. Thiếu nữ bắt đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, giống như là muốn che giấu cái gì. Xem như thế đi, ta từ nhỏ đã ở trong học viện lớn lên, mà lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tốc độ tu luyện sẽ tương đối nhanh. Nàng khó được nói tốt một đoạn lớn lời nói. Thần sắc cũng không còn cùng trước đó như vậy lạnh lùng, tựa như mới quen bằng hữu như thế, vẫn duy trì một khoảng cách nhưng lại không thất lễ mạo. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn rất nghi hoặc, chân võ học viện thấp nhất khảo hạch yêu cầu không phải đoán thể 8 tầng sao, vì sao lại từ nhỏ đã sinh hoạt tại chân võ? Chẳng lẽ nói chân võ học viện cũng sẽ đi cửa sau, hoặc là nàng như vậy nhỏ liền đã đoán thể 8 tầng phía trên rồi? Làm sao có thể cao như vậy? 16 tuổi vô hạ kỳ, tuyệt đối là thiên tài bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, mà coi như thế. Dạ Khuynh Hàn hắn đạt tới đoán thể 8 tầng cũng là tại hơn 10 tuổi. Mà thiếu nữ này, tựa hồ có điểm treo A. Cố nén trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng không dám đi tiếp tục đặt câu hỏi, liên tiếp vấn đề hỏi thăm đến liền giống như 10 vạn câu hỏi vì sao. Không chỉ có sẽ không đưa đến hiệu quả gì, thậm chí sẽ khiến đối phương chán ghét, thậm chí một cái làm không tốt, cái mạng nhỏ của mình liền chơi xong. Chân chính có thể mở ra máy hát, vẫn là phải từ mặt bên đến dẫn phát đối phương hiếu kỳ. Làm cho đối phương có một loại muốn tìm kiếm chân lý lòng hiếu kỳ. Làm cho đối phương đến đặt câu hỏi, đây mới là thành công cùng người giao lưu cảnh giới tối cao, mà hắn, giờ phút này chính là muốn như thế. Học viện này căn bản không giống ngoại giới nói như vậy an toàn, cái gọi là chống cự yêu tộc mạnh nhất thành lũy, ta thế nào cảm giác giống như là châu nguy hiểm nhất. Dạ Khuynh Hàn vẩy một cái lông mày, nhặt lên trên đất một cục đá nhỏ như không có việc gì tung tung, giả vờ như một bộ thuận miệng hỏi một chút dáng vẻ, nhưng mà hắn lại thời khắc chú ý đến thiếu nữ biểu lộ biến hóa. Đang nghe yêu tộc thời điểm, thiếu nữ biểu lộ rất rõ ràng cứng đờ một chút, mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn là bị hắn bắt đến. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, yêu tộc đối tất cả nhân tộc mà nói, chính là ô nhiễm môi trường, người tất chu chi tồn tại. Đối này mà sinh ra tâm tình chập chờn là không thể tránh được sự tình, mà lại, phản ứng kích động nhất cũng làm thuộc hắn. Thiếu nữ dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Thoạt nhìn rất là nghi hoặc, không rõ hắn ý tứ của những lời này. Dạ Khuynh Hàn mí mắt vừa nhấc, ra sức hướng về đầu vai chép miệng, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, cũng là bởi vì ngươi, tiểu gia ta vừa tiến đến thiếu chút nữa treo. Tựa hồ là cảm thấy mình đối lý, thiếu nữ gương mặt không tự giác đỏ một tia, nhưng rất nhanh lại chuyển biến tới. Nàng thái độ cường ngạnh nói, ngươi nếu là còn dám nói cái này ta liền thật một tiện đưa ngươi bắn giết ở đây được rồi. Nhìn hắn bộ dáng thật sự tức giận, Dạ Khuynh Hàn cũng không dám nhiều lời, đây chính là cái tiểu tổ tông, phải hảo hảo cung bái. Ngay cả ta một tiễn đều mượn không xuống, còn đặc biệt chiêu đâu, cũng không ra thế nào tích. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, tựa hồ là nghĩ đến trả thù Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ, mang theo rất nhỏ trêu chọc thanh âm truyền tới. Ta. Dạ Khuynh Hàn là thật im lặng, biểu thị chính mình có thương tích trong người, thực sự là tiếp bất động ải. Bất kể nói thế nào, ta cũng là một cái người bị hại, cũng không thể đặt vào ta lớn như vậy số một thương binh mặc kệ a. Gặp một chiêu vô dụng, hắn cũng quản không được cái khác, vậy liền đùa nghịch lên vô lại thôi. Dù sao là ngươi làm hại ta, ngươi liền nhìn xem làm sao dọt đi. Đây không phải cho ngươi đưa cơm sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thiếu nữ có chút ảo não, nhìn thế nào đều giống như nhặt cái đại phiền toái. Dạ Khuynh Hàn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem nàng, cũng không sợ nàng đột nhiên nổ lên. Hắn hiểu được mặc dù nhìn qua rất cao lạnh, nhưng khẳng định còn có mặt khác, bằng không nàng như thế nào lại tới đưa cơm đâu. Về phần cái này đại phiền toái, đối với nàng mà nói, tựa hồ từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài đến xem, trừ tương đối đẹp mắt bên ngoài, tựa hồ không còn gì khác. Giữa bọn hắn khoảng cách vậy mà liền dạng này không tại hình bên trong bị rút ngắn rất nhiều, ngắn ngủi như vậy thời gian, huống hồ cá tính tựa hồ còn có chút cao lãnh, có thể làm đến dạng này, quả thực không dễ. Trầm tư một lát, thiếu nữ lúc này mới nói, nếu không ta giúp ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, miễn cho ngươi lần sau thật bị bắn giết. Dạ Khuynh Hàn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, vì bốn vòng, sông. Chương 99, thả cùng một chỗ bảo hiểm. Có thiếu nữ cái này bản địa hộ, hắn đối chân võ học viện nhận biết cũng gia tăng không ít, chí ít sẽ không muốn con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn. Tại chân võ trong học viện, đạo sư thấp nhất yêu cầu đều muốn đạt tới hư đạo cảnh, cái này tại ngoại giới giống như thần đồng dạng tồn tại nhân vật ở chỗ này lại như thế phổ biến. Mà lại chính là tại loại này nghiêm trọng tình hình phía dưới, chân võ học viện càng đem tất cả nội tình đều xuất ra, được thế nhân xưng là võ học thánh địa cũng là hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù chiến tranh mỗi cách xa nhau 10 năm mới bộc phát một lần, nhưng nguy hiểm lại là mỗi thời mỗi khắc, nhân tộc mặt ngoài rất là yên ổn bình an vô sự, nhưng trong đó ẩn nút bao nhiêu yêu tộc lại có ai có thể nói rõ được sở. Mà lại quy mô nhỏ chiến tranh bạo loạn cũng sẽ gây nên trình độ nhất định chết đi, tất cả mọi người đối này phá lệ coi trọng. Chân võ học viện tự nhiên cũng là như thế, nhưng mà chính là tại loại này bối cảnh hạ, cấp độ quy y cũng sẽ bị phân chia rất là minh xác, đủ khả năng điều phối tài nguyên chênh lệch cũng tương đương chí lớn. Nhưng mặc kệ là tại loạn thế vẫn là yên ổn niên đại, mọi người đều thờ phụng chính là giúp mạnh không giúp yếu, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tân sinh nhập viện liền bị lột diệt trừ bất luận cái gì thân phận hoặc bối cảnh, bởi vì học viện căn bản không quan tâm, liền xem như vương triều, cũng có thể đem phá vỡ, cái này không có chút nào khuyết đại. Nhưng đối cái khác học viên mà nói vậy coi như khó mà nói, đầu này có vẻ như chỉ nhằm vào học viện bản thân mà nói. Ban đầu học viện đối đãi mỗi một cái học viên đều là ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Đối xử như nhau. Một tháng sau, sẽ tổ chức một lần xe so, mà cái này xe so cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn tại tân sinh, mà là đối toàn bộ học viện đều mở ra. Trận này xe so mặc dù là từ chiến lược chỗ bày biện ra đến, nhưng trong đó chỗ bao hàm nhân tố lại là nhiều phương diện, khách quan hơn hiện ra một người thiên phú, nộ tính hoặc là tâm tính. Đối mỗi một cái học viện tiến hành tổng hợp đánh giá, người ưu tú tự nhiên có thể hưởng thụ được tốt hơn đãi ngộ. Đặc biệt là còn có 4 năm không đến thời gian. Yêu chiến tướng lại lần nữa bộc phát, học viện chỗ chút xuống khí lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng không cần lo lắng một chút tại ngay tại viện học viên đến hành hạ người mới, bởi vì căn bản không cần phải vậy, bọn hắn mới không có kia nhàn tâm nghĩ tới làm những chuyện nhàm chán này. mỗi người đều sẽ có chính mình vị trí định vị, lại tự thân trong lòng cũng hiểu rất rõ, không có ai sẽ ăn no dỗi việc. Vậy ngươi thuộc về cái gì cấp bậc? Thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn cùng hắn loại này niên kỷ, tu vi lại cao như thế, mà lại từ nhỏ đã tại học viện, địa vị tất nhiên phi phàm. Nô, ta cũng không biết, hẳn là cũng không tính là đi. Tựa hồ nàng cũng là lần thứ nhất ý thức được vấn đề này, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu đáp lên. Dạ Khuynh Hàn. Lại lần nữa im lặng, từ trong miệng nàng biết được, căn cứ trong học viện quy tắc, nhập viện sau liền có thể thống nhất đi nghe đạo sư giảng bài, nhưng cần trước đó báo danh. Lại một chút thực lực cường đại đạo sư còn không phải tất cả mọi người đều có tư cách báo danh, cần nhất định điều kiện, tỉ như đẳng cấp hoặc là tu vi hạn chế trở. Những học viên này lại sẽ bị phân ra 3 cái cấp khối, đây chính là căn cứ tu vi tới phân chia, dù sao để thuế phàm cảnh cùng trúc cơ cảnh cùng nhau nghe giảng bài, không tốt cũng thi. Trừ cái đó ra, có học viên sẽ trực tiếp bị đạo sư nhìn trúng, cũng đem hắn thu làm đệ tử, cái này từ phương diện nào đó tới nói chính là cao hơn bọn hắn nhất đẳng, lại tự thân nhất định có hơn người ưu thế. Loại tồn tại này, toàn bộ học viện cũng không nhiều, cũng từ một phương diện khác đến khẳng định địa vị của bọn hắn. Nhưng mà cái này không thuộc về bất luận một loại nào, lại là cái gì quỷ. Động phủ này trước cho mượn ngươi dùng, còn có, thứ này ngươi cầm, xem như bồi thường cho ngươi. Nói liền vứt cho hắn một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái lạc chữ. Dạ Khuynh Hàn đem hắn tiếp trong tay, cảm giác được một vòng ấm áp, rõ ràng cảm giác được toàn thân huyết dịch đều có loại nóng rực cảm giác, rất là dễ chịu. Lấy kiến thức của hắn, lại cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, chỉ là cầm nó, liền cảm giác rất tiến ổn, đối ngộ đạo tác dụng ý nghĩa phi phàm. Bởi vì trên một điểm này, giảng cứu chính là một cái tĩnh. Cái này, là tên của nàng sao? Nhìn xem phía trên chỉ có một cái lạc chữ, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Thứ này hắn cũng có, vô ý thức sờ sờ bên hông ngọc bài, mặc dù chất liệu khả năng khác biệt, nhưng đích thật là hắn rất sớm trước đó liền cổ đạo đồ chơi, ngoại hình cùng hắn ngược lại là không kém bao nhiêu. Đây là cái gì? Dạ Khuynh Hàn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng hỏi. Thân phận lệnh bài mà thôi, có cái này ngươi tại học viện liền dễ lăn lộn nhiều, gặp được phiền phức khoe mác là được. Thiếu nữ ngôn từ bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên đối nó hết sức hài lòng, sau đó ngữ cảnh nhất chuyển, nói, cơm chỉ cấp ngươi đưa lần này, ngược lại là tiện nghi ngươi, đừng hy vọng ta hầu hạ ngươi. Nói xong cũng đứng dậy đem hắn trước người giỏ trúc nhấc lên, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Dạ Khuynh Hàn vừa lấy lại tinh thần, còn muốn nói cái gì, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, thiếu nữ kia thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, mượn vách núi ngay cả vượt vài trăm mét. Nhìn xem kia một thân tuyết trắng bóng lưng, chỉ để lại tại chỗ cười khổ Dạ Khuynh Hàn, hắn sờ sờ lệnh bài trong tay, lại từ bên hông đem chính mình khối kia cũng đem ra. Cùng trong tay khối kia khác biệt chính là hắn khối này toàn thân đen nhánh, liền cùng phía trên chỗ khắc lấy kia đem chữ đồng dạng. Đây coi như là mỗi cái trong gia tộc cũng sẽ có thân phận tượng trưng, nhưng cái này một khối, với hắn mà nói nhưng lại có không giống ý nghĩa. Từ hắn ký sự lên lệnh bài này hắn vẫn mang ở trên người, chưa hề rời đi, bởi vì Dạ Thiên Khiếu nói cho hắn, đây là mẫu thân của nàng mang hắn cùng Khuynh Vũ thời điểm, tự tay luyện chế. Nhìn chăm chăm một hồi lâu, khoe miệng của hắn không tự giác câu lên, tâm tình giống như rất là không tệ. Chỉ gặp hắn không biết từ nơi nào tìm đến một cây dây đỏ, đem hai khối lệnh bài xuyên tại cùng một chỗ, một khối trắng non như tuyết, một khối đen như mực. Khu khu, nếu là không cẩn thận làm mất liền không tốt, thả cùng một chỗ đi, bảo hiểm. Dạ Khuynh Hàn trong lòng bản thân an ủi, sau đó rất là nghiêm túc đem hắn đánh cái kết, lúc này mới hài lòng thu vào. Về phần tại sao không tiếp tục treo ở bên hông, khu khu, Dạ Khuynh Hàn biểu thị không nói cũng được, không nói cũng được. Tựa hồ có loại làm tặc tâm lý. Hắn dọc theo cửa hang lục soát nhiều lần, cũng may thiếu nữ kia động phủ tựa hồ là độc lập mà thành, cũng chưa từng xuất hiện có cái gọi là hàng xóm tình huống, xác định bốn phía không ai về sau, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hại, nàng tan mất thanh lãnh liền càng đẹp mắt ta, kỳ thật ở chung xuống tới cũng còn có thể a. Bất chi bất giác suy nghĩ của hắn lại dừng lại tại trên người đối phương, thậm chí còn làm một phen phê bình. Ta ném, ta cái này trong đầu đến cùng đều đang nghĩ thứ gì a? Thật sự là kỳ quái. Lắc lắc đầu, âm thầm ở trong lòng đem chính mình hung hăng mắng một trận, từ khi gặp phải thiếu nữ này bắt đầu, chính mình liền trở nên thật kỳ quái, tựa hồ nơi nào xảy ra vấn đề. Liền giống với hiện tại, vừa mới quay đầu thiếu nữ kia khuynh thế dung nhan liền xuất hiện ở trong đầu hắn, luôn luôn để hắn cảm thấy ngứa một chút. Tu luyện một chút, hiện tại trọng yếu nhất chính là củng cố cảnh giới, sau đó lại xem thật kỹ một chút học viện này, đúng, tu luyện. Chương 100, Thạch Lâm. Đêm nay Dạ Khuynh Hàn cũng không biết chính mình là thế nào qua. Hắn chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, một đêm đều là nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Cũng không biết là bởi vì cái này hoàn cảnh nguyên nhân vẫn là hắn tâm loạn, cảm giác này chính là kỳ diệu như vậy, nói không rõ cũng nói không rõ. Tiếp xuống trong 4 năm yêu chiến liền có thể bộc phát, nhất định phải trong đoạn thời gian này nhập thuế phàm cảnh mới có năng lực tự vệ. Khoảng cách lần trước chiến tranh, hắn mới chỉ có 10 tuổi, nhờ tuổi tác phúc, trong tộc đem hắn bảo hộ rất tốt, mà bây giờ, hắn cũng sắp chờ xuất phát, máu khiếu trời cao. Mặc dù cả đêm đều là mơ hồ trạng, nhưng sáng sớm tỉnh lại tinh thần của hắn xác thực cực kỳ tốt, thương thế trên người cũng đã bắt đầu kết vảy, hành động thỉnh thoảng sẽ có chút đau, nhưng cũng còn có thể chịu đựng được. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa dò xét hoàn cảnh chung quanh, không thể không nói thiếu nữ động phủ này chọn thật đúng là cái phúc địa. Tứ phía có núi có nước, nhưng lại chưa từng có người nào tới quấy rầy, lộ ra rất là thanh tịnh, hắn đột nhiên nhớ tới mình bị một tiễn xuyên thủng đầu vai, tựa hồ minh bạch cái gì. Hứa Dương Minh, ngươi bại. Đi trên đường Dạ Khuynh Hàn đột nhiên bị một giọng nói nam lực hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ là có người đang tỉ đấu. Đổi. Kia được xưng là Hứa Dương Minh nam tử nhổ một ngụm nước bọt, thở hổn hển nói, nửa chiêu mà thôi, có cái gì có thể đắc ý. Dạ Khuynh Hàn giữ chặt bên người một vị nam tử hỏi, xin hỏi sư huynh, bọn hắn đây là đang giao đấu sao? Hắn phát hiện hai người đều là vô hạ kỳ viên mãn tồn tại, đến gần vô hạn khí hải cảnh, so với lúc trước Diệp Tư Thành còn phải mạnh hơn mấy phần. Tuy tiện đụng tới hai người đều là mạnh mẽ như vậy tồn tại, chân võ học viện trong lòng hắn địa vị lại cất cao mấy phần. Cái kia sư huynh nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn nhìn một lúc lâu mới có hơi nghi hoặc nói, đây không phải đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề a. Dạ Khuynh Hàn mặt đen lại, đây không phải biến tướng mắng hắn là kẻ ngu a, nếu không phải hắn cảm ứng không ra người trước mắt này tu vi, khẳng định phải một bàn tay hút chết cái này nha. Khu khu, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi mấy cái ý tứ? Dạ Khuynh Hàn. Hắn có chút lúng túng ho khan hai tiếng, ngựa khí sẵn sẵn, cái này kinh ngạc cảm giác thật là khó chịu a. Hại, ai bảo chính mình đánh không lại lặc. Trải qua hắn một phen kiên nhẫn hỏi thăm, xem như nhẫn mại hỏa tính đem chuyện này tiền căn hậu quả cho hỏi tay. Ai, hai gia hỏa này xem như lao đối đầu, tu vi không kém bao nhiêu, hết lần này tới lần khác không ai phục ai, thường thường đánh một lần, chúng ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nghe giải thích của hắn, Dạ Khuynh Hàn ngược lại là đến hào hứng. Hai gia hỏa này thoạt nhìn đều rất tốt chiến A. Điểm này ngược lại là rất hợp khẩu vị của hắn. Khu khu, tuyệt đối đừng hiểu lầm, Dạ Khuynh Hàn biểu thị bản nhân cũng không hiếu chiến, ngược lại là hướng tới hòa bình dương quang Mỹ nam tử. Về phần tại sao nói xong chiến người hợp hắn khẩu vị nha, vậy dĩ nhiên là dễ khi dễ. Phi, tốt giao lưu. Cút ngay, đừng cản đường. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy ai từ phía sau lưng hung hăng đẩy hắn một thanh, thân hình hắn một cái lảo đảo, may hắn phản ứng đủ nhanh. Hướng xuống nhất câu chân, gión mũi chân mà đi, lúc này mới không có xấu mặt. Chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một điểm hàn mang, hướng về thanh âm đầu nguồn bắn tới. Thấy rõ người tới, một người tóc thai rối bù tuổi trẻ nam tử đứng tại hắn lúc trước vị trí, đối mặt Dạ Khuynh Hàn đưa tới hàn ý, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Lại nhìn, phế bỏ ngươi. Nam tử kia lên tiếng lần nữa vẫn như cũ chỉ có lạnh lùng mấy chữ, nhưng trong đó uy hiếp ý vị mười phần, mà lại, nắm chắc mười phần. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn giờ phút này cực kỳ nổi nóng, nhưng cũng không có bởi vậy mất lý trí, như thế nào chênh lệch, hắn còn có thể phân rõ. Để hắn hiện tại cùng nam tử này ngạnh bính, không thể nghi ngờ cùng muốn chết không có khác nhau, đây không phải chỉ bằng một bầu nhiệt huyết cùng phẫn nộ liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nếu như ngươi nghe nói qua, đây tuyệt đối là lừa gạt tiểu hải tử. Hắn trong chớp nhoáng này nghĩ đến rất nhiều, tỉ như, vì sao cùng nam tử khuôn mặt dù tính không được là đẹp mắt, nhưng cũng không nghĩ là không yêu quản lý người. Nhưng cái này một bộ dáng thực sự khó xử lọt vào trong tầm mắt. Lại có, chỉ là bởi vì cản hắn đường liền để hắn tức giận như thế, nếu là tính cách cho phép, đây tuyệt đối là cái náo tản. Tránh mau, là Thạch Lâm, lại là cái tên điên này. Khục, chúng ta quen biết sao, ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Mới vừa rồi còn nói chuyện với Dạ Khuynh Hàn nam tử dây trở mặt, vội vàng cùng hắn phân rõ giới hạn, lập tức lui ra ngoài mấy bước, sợ cùng hắn dính líu quan hệ. Liền ngay cả một bên quan chiến lúc trước hai người giao đấu đám người cũng là nhao nhao tản ra, giống như là gặp ôn thần, chỉ có mấy cái tu vi cao một chút phản ứng tương đối bình tĩnh, nhưng vẫn là cao mày. Cái này tất cả cử động đều cho Dạ Khuynh Hàn truyền lại một cái tin tức, kẻ trước mắt này, tuyệt đối khó đối phó. Còn tại hắn suy tư thời khắc, kia Thạch Lâm đã lặng yên từ bên cạnh hắn lướt qua, hắn cho Dạ Khuynh Hàn một loại rất kỳ quái cảm giác, phảng phất người này không có tình cảm, trong con ngươi không nhìn thấy hào quang. Hô! Cuối cùng là đi, hù chết ra. Có lòng người có sợ hãi vô vô bộ ngực của mình, thoạt nhìn chấn kinh không nhẹ, kia Thạch Lâm vậy mà có thể để cho một cái vô hạ kỳ viên mãn tu sĩ sợ đến như vậy. A ngươi thật đúng là không biết sống chết, vừa nhập vô hạ kỳ, liền muốn cùng Thạch Lâm khiêu chiến, chán sống sao. Người kia đầu tiên là hung hăng đem Dạ Khuynh Hàn nhà dánh một trận, lúc này mới hạ giọng tiếp tục nói, uy, học viện gần nhất tại Triều Tân, nhìn ngươi như vậy lạ mặt, ngươi sẽ không là mới tới. Dạ Khuynh Hàn vô ý thức nhẹ gật đầu, cái này người mặc dù nói chuyện ngữ khí hơi nặng một chút, nhưng cũng là tại quan tâm hắn, hắn cũng là không tức giận. Người kia thở dài một hơi, vô vô vai của hắn nói, ai, khó trách, cái này Thạch Lâm à, ngươi thấy tốt nhất cách xa hắn một chút, chúng ta hầu cấp học viên bên trong, không có mấy người treo chọc được. Cái sau chỉ là lung ta lung túng gật đầu ứng hòa, nhưng trong lòng lại đối cái này Thạch Lâm càng phát ra hiếu kỳ, hắn rất muốn hỏi lại phải kỹ càng một chút, nhưng vừa rồi nam tử kia sớm đã đi ra ngoài thật xa, hắn cũng liền đem ý nghĩ này để ép xuống. Ngày sau buông dài, hắn cũng là không đổi, hắn dám khẳng định, cái này Thạch Lâm trên thân khẳng định có cố sự, mà lại hắn còn nhớ Thạch Lâm vừa rồi nói với hắn lời nói ngựa khí đâu. Hắn cái này người, nhìn bề ngoài đẹp mắt nhất, nhưng hắn cái này người, trên thực tế là thù dai nhất. Hiện tại ngươi đè ép ta, chỉ cần ngươi không xúc phạm ta danh giới cuối cùng, ta nhẫn, nhưng là ngày sau tiểu gia ta đánh không chết ngươi. Đi trước cái gọi là chiến hầu bảng nhìn xem. Trong lòng của hắn sớm có ý nghĩ này, đây cũng là hắn lần này ra mục đích chủ yếu, chiến hầu bảng. Trong học viện học viên chia làm hầu cấp, vương cấp cùng hoàng cấp, đây đối với những cái kia có chuyên môn đạo sư dạy bảo học viên cũng đồng dạng áp dụng. Mà bọn hắn mỗi một cấp bậc đều đối ứng có một cái bảng danh sách, theo thứ tự là chiến hầu bảng, chiến vương bảng cùng chiến hoàng bảng. Chỉ cần đứng hàng bảng danh sách phía trên, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được nhất định lượng chiến lệnh, mà chiến lệnh thì là có thể ở trong học viện hối đoái hết thể vật hy hữu, thứ tự càng đến gần trước càng là ban thưởng phong phú. Mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Dạ Khuynh Hàn chết cũng sẽ không thừa nhận hắn là có chút ít mê tiền. Chương 101, chiến hầu bảng. Chiến lệnh thu hoạch trừ tiếp nhận một chút học viện chỗ phái phát nhân vật thu hoạch bên ngoài, chiến trên bảng xếp hạng cơ hồ là duy nhất thu nhập nơi phát ra. Mà lại chỉ cần dành chỗ là được, không cần tính thực chất lao động, càng làm cho vô số người chạy theo như vịt. Nhưng là muốn bên trên chiến bảng, cho dù là cấp thấp nhất chiến hầu bảng cũng không phải chuyện dễ, đây cũng là học viện vì kích phát riêng phần mình động lực mà lập xuống bảng danh sách. Chỉ có tại có chỗ cạnh tranh địa phương, mới có thể đem một người thiên phú đào móc đến lớn nhất, để hắn có thể chân chính nhanh chóng trưởng thành. Dù cho có yêu tộc quấy nhiễu, nhưng hiển nhiên áp lực cũng không đủ, chỉ là tập kích để người trở tay không kịp, nhưng là nhân sinh mà vì người, liền nên hiểu như thế nào đi sáng tạo cơ hội. Mà cái này, chính là chân võ học viện vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Dựa theo thiếu nữ chỉ dẫn con đường, Dạ Khuynh Hàn cũng rất là nhẹ nhõm, từ trong miệng của nàng hắn cũng dạy học viện thăm dò cái đại khái, chí ít sẽ không lạc đường. Nhưng mà nửa ngày thời gian trôi qua, chân võ học viện tĩnh nhưng đạo trường phía trên, một bạch y thiếu niên dậm chân đi tới, chính là Dạ Khuynh Hàn. Hắn ánh mắt lóe sáng, thuận kia mấy cây từ thượng đẳng mỹ ngọc phù hợp mà thành to lớn trên trụ đá rời, mà tại hắn đỉnh, một đạo ám kim sắc giả lập bảng danh sách đường sừng sững ở giữa. Cái này chính là chân võ học viện chiến hầu bảng. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, có chút mừng rỡ, đi nhiều như vậy đường quanh co, cuối cùng là để ta đem ngươi cho tìm tới a. Mặc dù hắn không đến mức lạc đường, nhưng là cái này đường quanh co cũng không có thiếu đi, tỉ như đi đến nơi nào đó sau mới phát hiện không qua được. Cái này liền rất làm hắn tuyệt vọng. Khi hắn nện bước mạnh mẽ bước chân, coi là rốt cục muốn tới mục đích thời điểm, đột nhiên một cái rẽ ngoặt, ngạch, hắn mắt trợn tròn, nghèo thế mà là tuyệt lộ. Khẳng định là nha đầu kia làm chuyện tốt. Dạ Khuynh Hàn trong lòng 200% xác định tuyệt đối là nha đầu kia cố ý hô hắn, một cái tại học viện ở nhiều năm bản địa hộ, sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nghèo, chủ quan a. Nhìn bề ngoài rất lạnh lùng, không nghĩ tới lại còn có như vậy xấu bụng một mặt. Dạ Khuynh Hàn xấu hổ, quả nhiên là không thể bị sự vật mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc a. Ánh mắt trên cùng tại kia đỉnh cao nhất vị trí phía trên, sát bên hướng xuống. Thứ nhất, Vương Thương. Thứ hai, Trần Nguyệt Bảy. Nhìn thấy thứ ba, Dạ Khuynh Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, đập vào mi mắt rõ ràng là lúc trước hắn gặp được Thạch Lâm. Người thứ 99, Tân Duy. Mỗi một đạo bảng danh sách sẽ chỉ thu thập 100 người đứng đầu học viên, nói cách khác, ở đây bên ngoài cũng còn không có tư cách tồn tại ở bảng danh sách phía trên. Trong đó 3 vị trí đầu càng là kim quang lấp lánh, mặc dù đều là ở vào chiến hầu bảng, nhưng lại đem hắn cùng phía sau học viên rất rõ ràng phân chia ra tới. Hiện tại Tu Vi vừa đột phá không lâu, cảnh giới cái này một khối, ngược lại không gấp, nhưng nếu muốn càng nhanh quen thuộc cố lực lượng này, phải kinh lịch nhiều chút chiến đấu mới được. Hắn biết rõ hiện tại hắn cần nhất chính là cái gì. Mục tiêu rất rõ ràng, đồng thời cũng một mực hướng phương diện này làm lấy. Hắn hiện tại từ chân chính trên ý nghĩa tới nói coi như không được là chân võ học viện học viên, mặc dù có vương đạo đem hắn bảo đảm vào, nhưng không có làm nhập viện thủ tục, hiển nhiên là không tính giữ lời. Mà học viện nhiệm vụ hắn hiện tại là không có quyền hạn đi đón lấy, bởi vậy muốn thích ứng tu vi phương pháp tốt nhất, tự nhiên là cái này chiến hầu bảng. Uy, trên chiến hầu bảng tìm ai đâu? Dạ Khuynh Hàn trước mắt đột nhiên toát ra một nữ tử, quần áo bại lộ, mảng lớn da thịt tuyết trắng chiếu xuống bên ngoài, để người nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Nữ tử kia cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn, cặp kia màu đỏ sẫm con ngươi phảng phất thẳng câu tâm thần người. Không thể không nói, nhan giá trị thật ở mức độ rất lớn quyết định một người mị lực trình độ. Dạ Khuynh Hàn tu vi, ở đây, không thể nói là hạng chót, nhưng tuyệt đối không tính là chói mắt, thậm chí còn hơi thấp. Nếu là chỉ từ điểm này đến xem, ném ở trong đám người, tuyệt đối sẽ không gây nên bất cứ người nào chú ý. Nhưng mà, chính là có cái này nhan giá trị, ngạch, cái này chẳng phải có người tới bắt chuyện sao. Sớm tại hắn tới đây thời điểm, nơi đây liền gây nên một trận doanh động, một chút nữ học viên nhao nhao nhịn không được hướng hắn trông lại. Duy nhất đáng ra tiếc nuối, chính là tu vi có chút thấp. Không có, chính là tùy tiện nhìn xem, xin hỏi có chuyện gì không. Hắn đối ánh mắt như vậy rất là phản cảm, ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình đi nơi nào, hoặc là ban đầu bắt đầu còn có chút mừng rỡ, nhưng thời gian lâu dài, có chỉ là chán ghét. Nhưng tựa như Duy chỉ có đối trong trí nhớ bóng người xinh xắn kia không có loại cảm giác này, mặc dù nàng chưa hề biểu lộ qua, luôn luôn gương mặt lạnh lùng, nhưng mình mơ màng một phen thậm chí có điểm hưng phấn đâu. Bất chi bất giác, Dạ Khuynh Hàn khỏe môi câu lên một tia đường cong, mắt cười hơi gấp, trong lúc nhất thời khí chất càng hiện ra bụi, tốt một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lạc lạc, không có việc gì đâu, chính là nhìn công tử nhìn chằm chằm vào cái này bảng danh sách nhìn, có chút hiếu kỳ thôi. Nữ tử kia mặt mày ngậm xuân, da thịt non tựa như có thể vặn xuất thủy đến, người bình thường nhìn, huyết mạch tất nhiên rất có bành trướng, chịu không được cái này chí mạng dụ hoặc. Hận không thể lập tức nhào tới đem trước mắt view vật gặm sạch sành sanh, tựa như là một đầu mất khống chế dã thú, không cách nào tự kiềm chế. Liền ngay cả Dạ Khuynh Hàn cũng không thể không thừa nhận, cái này xác thực để hắn đều có chút khó mà chịu đựng. Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên không cách nào làm được như vậy thanh tâm quả dục, bản năng của thân thể để hắn muốn trầm luân. Phảng phất trong đầu có đạo thanh âm kỳ quái giật dây hắn hướng về phía trước tới gần. Cục. Hắn động, nhẹ nhàng hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, thân thể chậm rãi hướng nữ tử trước mắt tới gần. Cái sau mỉm cười, phong tình vạn trùng, trêu đến vô số người túi đầu không lưng, chỉ gặp nàng liếm môi một cái, tựa như nhìn xem con mồi của mình. Không, ta nam thần. Xuyệt, ngươi muốn chết ta, huyết ma nữ để mắt tới người, ngươi còn muốn cái gì đâu. Một thiếu nữ rất là bi thiết mà nhìn xem một màn này, nhưng mà rất nhanh liền bị bên cạnh khuê mật cho lôi đi, còn một bên đánh giá tình huống bên này. Ai, thật sự là đáng tiếc như vậy một thiếu niên a. Đáng tiếc cái gì a, ta còn ước gì huyết ma nữ đến hái ta đây. Muốn ta cầm 10 năm tuổi thọ đem đổi lấy cũng được à? Đầu tiên ngươi phải có nhân ra cái kia nhan giá trị, để huyết ma nữ coi trọng mới là. Có người thở dài, cũng có người háo ước, trong lúc nhất thời Dạ Khuynh Hàn nghiễm nhiên thành tất cả mọi người tiêu điểm, có chút ánh mắt nếu là có thể giết người, chỉ sợ nháy mắt là có thể đem hắn xóa bỏ thành tạt bã. Tựa hồ chỉ là nhằm vào một mình hắn, trước một hơi còn có lưu chán ghét cảm giác bây giờ tựa hồ triệt để tiêu tán. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn trong tiềm thức muốn xoa xóa mắt. Nhưng thân thể lại không chịu nghe theo sai sử, chỉ là bản năng hướng nữ tử bước đi. Đắt. Đắt. Càng ngày càng gần, Dạ Khuynh Hàn đã có thể nghe được trên người nữ tử kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cuối cùng có lưu một tia lý trí tùy thời đều có thể bị nuốt hết. Ngươi, ân a, nghĩ, muốn nha. Nàng giơ tay lên, tiếu dung càng phát ra mê người, muốn nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của hắn, câu nhân địa phun ra mấy chữ, đứt quãng, tràn đầy xuân ý. Tác giả để lời nói với người xa lạ, sông bốn vòng. Chương 102, ai cho ngươi là gan đụng đến ta người. Dạ Khuynh Hàn trước mắt phảng phát hiện ra một bóng người xinh đẹp, chính là trước đó thiếu nữ kia. Chỉ là khác biệt duy nhất, là kia ánh mắt lạnh như băng bây giờ đầy cõi lòng xuân ý, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều treo chọc lấy tiếng lòng của hắn. Thật sự là có phúc lớn, ta cũng rất muốn bị huyết ma nữ đến thải bộ A. Chết đi A ngươi, liền ngươi dạng này, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn xem dưới mắt trăng cảnh. Ở đây cái khác một chút nam tính đều là nện đủ thắng tay, hận không thể cùng Dạ Khuynh Hàn đổi một vị trí tự mình lên sân khấu. Còn có chút người ngược lại là mang một tia xem kịch vui thái độ, từ đầu đến cuối lộ ra không có hảo ý tiếu dung, chẳng lẽ muốn ở chỗ này lớn diễn một bộ xuân cung đồ. Kia suy nghĩ một chút thật đúng là để người hưng phấn A. Lặc. Dạ Khuynh Hàn mồm miệng không rõ phun ra mấy cái âm tiết, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ có thân thể nguyên thủy nhất bản năng chống đỡ lấy hắn hành động. Thậm chí tại thời khắc này. Trước mặt giai nhân đã bắt đầu rút đi tự thân quần áo, từng mảnh từ trên thân trở xuống. Thời gian qua một lát, tại trước mắt hắn thiếu nữ liền còn lại một tầng thiếp thân quần áo bám vào lấy kia bí ẩn thánh khiết, nguyên bản liền mê người dáng người tại lúc này càng là càng phát ra nhục thể. Tới đi, nhục thể, tỷ tỷ thật đúng là có điểm không kịp chờ đợi nghĩ nếm một chút ngươi hương vị đâu. Thanh âm của nàng rất mềm, giống như là có thể thổi vào trong lòng của hắn, mỗi một cái âm tiết đều có một cỗ kỳ lạ ma lực, đem hắn tư duy quấy đến càng phát ra hỗn loạn. Càng lún càng sâu, càng ngày càng bất lực, một bước lại một bước, thẳng đến không nghĩ lại suy nghĩ, thậm chí có một loại ý nghĩ tà ác từ trong lòng của hắn sinh ra. Không nghĩ lại đi quản người trước mắt đến cùng là ai, hắn chỉ muốn phát tiết tự thân nguyên thủy nhất dục vọng, không cách nào khống chế dục vọng. Hai tay nâng lên, chậm rãi phủ hạ, muốn tìm kiếm nàng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lần nữa hướng phía trước tìm kiếm, muốn kéo qua eo thân của nàng. Nàng cũng không tránh, ngược lại hướng phía trước dựa vào đi một bước nhỏ, chậm rãi vặn mẹo, mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra chí mạng dụ hoặc. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến kia mềm mại eo dấu vết thời điểm, hắn đột nhiên bỗng nhiên tại trong giữa không trung, biểu lộ có chút thống khổ, tựa hồ nội tâm phát sinh kịch liệt chiến đấu. Nữ tử sững sờ, nhưng lại là vũ mị cười một tiếng, nam nhân như vậy càng làm cho nàng trầm mê, như lúc trước vẹn vẹn chỉ là ham trên thân thể vui vẻ, như vậy giờ phút này, tâm hồn tựa hồ cũng rất không tệ đâu. Gặp Dạ Khuynh Hàn chậm chạp không có động tác, chỉ là bộ mặt biểu lộ hơi trắng bệnh, thống khổ gạt ra lông mày, nhưng cũng hiển lộ ra một loại khác đẹp. Nàng cũng không đổi, duỗi ra ung tùn ngọc thủ, nhẹ nhàng đuổi ở sợi tóc của hắn, rơi vào trong lòng bàn tay, chậm chạp xẹt qua, liền muốn đi kéo hắn tay. Siêu. Một đạo tiễn minh phá không mà đến, phảng phất mọc mắt, thẳng đến tay của cô gái kia trưởng. Cái gì? Huyết ma nữ kinh hãi, vội vàng muốn rút về chính mình ngọc thủ, nhưng làm sao phản ứng như thế nào lại có cái kia đạo phá không mũi tên đến nhanh. Xem kịch vui người ngu, nện đủ hối hận người ngu, cảm thán thế gian vô đạo người ngu. Không ai sẽ nghĩ tới đột phát cái này mạo hiểm một màn. A! Rít lên một tiếng vạch phá bầu trời, trên mặt đất lưu lại chỉ có đóa đóa tràn ra hồng mai, một đóa lại một đóa, rất là lộn xộn, tựa như nói bọn chúng ai sợ. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức trong nháy mắt này quay về bản thân, nghĩ đến vừa rồi một màn kia, nội tâm của hắn liền cảm thấy một trận ác hàn. Nhìn về phía đã lướt đi thật xa huyết ma nữ, trong mắt sát ý không thêm mảy may che giấu, dù cho không địch lại như thế nào? Hành tẩu thiên hạ thế gian này, một cây thí thần giết phá thiên. Tại nguyên tắc tính vấn đề bên trên, hắn nơi này không có lý trí có thể nói. Là ai? Huyết ma nữ thay đổi trước đó hiền thục, ý giận ngút trời để người chung quanh sợ hãi. Trên thân bàng bạc linh lực huyết tán mà ra, mảnh khảnh trên bàn tay giờ phút này trướng mắt cắm một cây mũi tên. Đỏ thắm vết máu thuận tiện thân không ngừng hướng xuống xẹt qua, lạch cạch địa điểm xuyết tại cái này bàn đá xanh bên trên, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn ra tơ máu. Mà cũng không phải là đơn thuần huyết dịch. Ai cho ngươi là gan, kẻ dám động ta? Thanh âm quen thuộc để Dạ Khuynh Hàn sững sờ, vội vàng quay đầu, quả nhiên, cùng ngày đó không khác nhau chút nào, một thân như tuyết váy dài, chính là thời khắc đều sẽ xuất hiện tại đầu góc hắn lại vùng đi không được bóng hình xinh đẹp. Nàng câu nói kia, là có ý gì? Không còn kịp suy tư nữa, chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, rõ ràng cảm giác không có động tác, nhưng tiếp theo hơi thở liền xuất hiện tại hắn trước người. Không có dư thừa cử động. Chỉ là nghiêm túc nhìn xem khuôn mặt của hắn, cùng kia một đoạn bị mơn trớn sợi tóc. Giờ khắc này phảng phất toàn bộ sân bãi chỉ còn lại hai người bọn họ, xem một bên điên giận huyết ma nữ như không, hết thảy thế gian rối bời, ai đoán tiêu gạo, đều không thể như mắt của ta thay. Thật lâu, không biết là ai trước chịu không được này quỷ dị bầu không khí, nàng chỉ là lạnh nhạt phun ra một câu, thật sự là có quá ngu. Dạ Khuynh Hàn không nói, đúng là có quá ngu. Hắn Dạ Khuynh Hàn, thiên phú tài tình có thể xưng tuyệt thế. Bây giờ vừa rời đi nhà thiếu chút nữa bị cái kia. Thật sự là buồn cười. Nàng nói hắn xuẩn, hắn lại có thể phản bác cái gì? Ta nói các ngươi thật đúng là đang tìm cái chết ta. Bị phơi ở một bên huyết ma nữ thấy cảnh này càng là đầu bốc lên thanh hỏa. Ha ha, lúc trước ngược lại là còn nhìn ngươi này tấm túi ra còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ, các ngươi chỉ có chết. Trên bàn tay truyền đến cảm giác đau để nàng đánh mất lý trí. Câm miệng cho ta. Phảng phất bị nàng một tiếng này gầm thét mang trở về, thiếu nữ ánh mắt dần dần từ trên thân Dạ Khuynh Hàn rời, huyết ma nữ ở trước mặt nàng tựa như là một người chết. Cái này nữ thần là ai, đẹp như vậy tiên tử, ta không có khả năng không biết. Thiếu nữ hiện thân càng làm cho toàn trường sôi trào, thậm chí để bọn hắn đều quên bây giờ đều tại phát sinh lấy cái gì. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, huyết ma nữ cùng nàng so sánh, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, phi, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ta bây giờ mới biết ta trước đó ánh mắt đến tột cùng là đến cơ nào mù. Lúc đầu trước đó một cái huyết ma nữ liền để bọn hắn kích động đến khó mà lắng lại, bây giờ lại là một siêu thoát cửu thiên chi thượng thần nữ, vẫn là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần nữ, càng làm cho bọn hắn thần kinh đều đình chỉ suy nghĩ. Rất tốt, các ngươi thật sự là tốt. Vốn là cuồng bạo không chịu nổi nàng đang nghe người chung quanh nghị luận về sau, lửa giận trong lòng càng là liên tiếp lại cất cao mấy cái cao độ, giống như là tại trong liệt hỏa đốt cháy, nướng nàng toàn thân khó chịu. Bây giờ chỉ muốn từ trên người hai người này toàn bộ phát tiết ra ngoài, liền xem như chạm bọn hắn, cũng không đủ, thậm chí còn là tiện nghi bọn hắn. Làm sao ngươi tới rồi? Dạ Khuynh Hàn rất là bình tĩnh, vừa rồi đã đủ mất mặt, hắn cũng không muốn tái xuất cái gì khíu. Về phần một bên huyết ma nữ, hắn càng là đầy ngập sát ý, chỉ bất quá bị hắn gắt gao đặt ở trong lòng chưa từng biểu lộ mà thôi. Mà lại thiếu nữ thực lực hắn là biết đến, thỏa thỏa khí hải cảnh đại cao thủ, mà lại trên chiến hầu bảng, căn bản không có họ Lạc. Lấy nàng thực lực, như thế nào lại không cách nào trèo lên bảng? Như thế, như vậy kết quả đã vô cùng sống động, có nàng tại, còn có thể lật trời không thành. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, muốn động tiểu Khuynh Hàn, chính mình trước hảo hảo cân nhắc một chút hắc hắc. Chương 103, giết. Xong, huyết ma nữ lần này là thật bị làm phát bực. Có vài học viên toàn thân đều đang run rẩy, mặc dù nơi này là học viện, tàn sát đồng môn là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng cái này cũng vẹn vẹn là tàn sát mà thôi. Luận bàn giao thủ phía dưới, khó tránh khỏi thất thủ, lưu lại tai họa ngầm tàn phế thậm chí là tử vong, kia cũng là rất thường gặp sự tình. Cho nên nói, cái này quy định có thể tính được là không có. Đáng tiếc hai người này. Một cây trường tiên rời khỏi tay, bởi vì tay phải bàn tay bị xuyên thủng, mũi tên phía trên mũi tên cũng còn xen kẽ ở phía trên, đành phải dùng tay trái đến cầm roi phát lực. Chết đi cho ta. Dạ Khuynh Hàn con ngươi co rụt lại, thật đúng là ác độc, cái này trường tiên rõ ràng chính là hướng về phía thiếu nữ gương mặt xinh đẹp mà đi. Nữ nhân, trọng yếu nhất đơn giản chính là mình dung nhan, mà người trước mắt này vừa ra tay chính là Chu Tâm Chi Chiêu. Mặc dù tay trái cũng còn không quen, nhưng khí hải cảnh thực lực như thế nào bằng vào trong miệng thổi phồng ra. Dù cho uy lực không vào lúc trước như vậy cường hành, nhưng Dạ Khuynh Hàn dám khẳng định, nếu là cái này một cái trường tiên đánh tới trên người hắn, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, lưu cho hắn, chỉ có tử vong. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với cái này thế tới hung mãnh một kích không chút nào để vào mắt, thậm chí còn có một tia khinh thường. Chỉ gặp nàng giơ tay lên bên trong trường cung, tay trong tay cài tên, kéo đến trăng tròn. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, không có sâu tạc thiên võ kỹ, chính là như vậy bình thường một tiễn. Siêu. Nhìn như mũi tên bình thường vọt tới chạm mặt tới trường tiên, phanh một tiếng, không trung buộc phát ra một trận oanh minh. Người quanh mình nhao nhao che lỗ thai, có người liền lùi lại xa vài trăm thước, nhưng vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Dạ Khuynh Hàn càng là không dễ chịu, cả người đều bị hất bay ra ngoài, giống như là một cái tràn ngập khí bóng da bị người hung hăng đá một cước. Bốn phía đi loạn, thật vất vả, bị chiến hầu bảng phía dưới một cây bạch ngọc trụ lớn ngăn lại, lúc này mới xem như ngừng lại. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu chỗ có một tia hơi ngọt, hắn nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ trang nghiêm, có, chỉ là không cam lòng. Nghĩ hắn Dạ Khuynh Hàn, tự nhận thiên phú tài tình quét ngang cổ kim, điểm này, hắn chưa hề đối với mình từng có hoài nghi. Mà lại, trải qua thời gian dài, hắn cũng vẫn luôn là như thế, từ nhỏ, lại có ai, có thể để cho hắn chân chính trận địa sẵn sàng, lại có ai có thể để cho hắn tin phục. Nhưng mà bây giờ, hắn lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi, vừa rời đi nhà không lâu, tự cho là ngao du đến thế giới hải dương, nhưng cũng là mới ý thức tới đại dương này mênh mông. Vì thực hiện trong lòng chưa hề sửa đổi mục tiêu, chém hết thế gian hết thể yêu tộc, hắn vĩnh viễn đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất, đây là hắn ham hở tiến lên động lực, đây là hắn tìm tới bản thân tín ngưỡng. Mà bây giờ mới bao lâu, một tháng, lại hoặc là hai tháng, bốn phía vấp phải trắc trở, đụng phải người nào, không phải hắn muốn đem hết toàn lực đều không thể ngăn cản tồn tại. Không, những này đều chỉ là tạm thời. Hắn ánh mắt sắc bén, lộ ra tự tin mãnh liệt, ta Dạ Khuynh Hàn, tất nhiên quét ngang cổ kim. Chính mình trốn xa một chút, thật đúng là ngu. Nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia không rõ hào quang, tựa hồ là bị hắn ngốc đến mức, có chút ảo nào hướng hắn kêu lên. Ta, hắn chỉ muốn biểu thị, thực sự là các ngươi giao thủ quá nhanh, thực sự là không có cho ta thời gian chuẩn bị a. Muốn ta Dạ Ninh thành vô địch yêu nghiệt quỷ tài, nhận hết bao nhiêu người kính ngưỡng, nhiều thiếu nữ thần đối ta ôm ấp yêu thương ta còn không phải như vậy chẳng thèm ngó tới. Bất quá là so ta nhiều tại học viện ngốc mấy năm mà thôi, tu vi cao một chút mà thôi, lại bị mang xuẩn, cho ta chờ lấy. Đương nhiên hắn lời này là vạn vạn không dám nhận mặt nói ra, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phi bụng. Mặc dù là ý tưởng như vậy, nhưng là thân thể của hắn vẫn là rất thành thật, dưới chân động tác không chậm chút nào, trong nháy mắt liền bước ra đi đếm 100 mét, còn vì chính mình tìm một cái rất tốt công sự che chắn, để tránh lần nữa bị ngộ thương. Thiếu nữ này vậy mà như thế mạnh. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua à, chiến lực mạnh như vậy lại xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể hoàn toàn không có ấn tượng. Nhìn xem thiếu nữ dễ dàng đón lấy huyết ma nữ một cách kia, đám người nhao nhao kinh hãi không thôi, đối nàng thân phận càng là suy đoán không ngừng. Có người nói có thể là vương cấp học viên, có người nói là che giấu hắc mã, thậm chí còn có người vậy mà nói là viện trưởng đại nhân con gái tư sinh. Đối mặt người chung quanh những này lời đàm tiếu, không biết nàng là không có nghe thấy vẫn là căn bản không quan tâm, thậm chí ngay cả hơn một cái dư ánh mắt đều không có cho. Tâm mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại huyết ma nữ trên thân, chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, trong lòng luôn có một loại cảm giác quái dị. Nàng vốn còn có chút lo lắng ở tại nàng trong động phủ người kia thương thế, chính là muốn đi xem một chút, nhưng ngay tại cái này trên nửa đường, nhìn thấy có thể làm cho nàng ngừng chân một màn kia. Tựa hồ không có trải qua suy nghĩ vận chuyển, trong lòng không hiểu liền dâng lên một đoàn lửa giận, lúc này liền gọi lên trong tay Hàn Tinh Cung, mục tiêu trực chỉ kia vươn hướng Dạ Khuynh Hàn ngọc thủ. Giết! Một kích không thành, huyết ma nữ trưởng tiên càng là múa đến bay lên, một đạo lại một đạo tàn ảnh hiện lên, trước mắt đều hiện lên một mảnh trưởng tiên huyết hồng chi sắc. Toàn bộ thiên địa phảng phất thành một chương vô hình lưới lớn, muốn đem thiếu nữ cả người đều trói buộc đi vào. Thiên La địa võng, cho ta chấn. Thiếu nữ bất động, chỉ là nâng tay phải lên vung về phía trước một cái, một đạo chân khí ba động tiêu tán ra ngoài thân thể, chính diện đụng vào chạm mặt tới trường tiên. Kia bên trên một hơi còn giống như trường xà máu roi giờ phút này nhanh chóng nếp vốn, vố lượng, sau đó giống như là tràn ngập khí khí cầu bị phá ra một đường vết rách, ầm vang bạo liệt. Cái gì? Tay không bể nát linh giai chiến binh. Huyết ma nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? Mặc dù chỉ là linh giai chiến binh, nhưng làm sao lại bị dễ dàng như vậy phá đi, liền xem như khí hải cảnh trung kỳ, cũng không lớn khả năng. Đột nhiên, một cái kinh khủng suy nghĩ tràn ngập trong đầu của nàng. Chẳng lẽ trước mắt thiếu nữ này, sẽ là khí hải cảnh trung kỳ tồn tại? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt nàng, nàng không thể không tin. Nàng mới khí hải cảnh một tầng. Tự nhiên hiểu được khí hải cảnh trung kỳ là kinh khủng bực nào tồn tại. Biết bao nói khoa trương, đừng nói nữa một cái nàng, liền xem như 100 cái nàng, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Ngươi không phải hầu cấp học viên. Dưới tình thế cấp bách, hốt hoảng ngôn ngữ thốt ra, nắm giữ thực lực như vậy, nàng tuyệt đối là không thuộc về hầu cấp. Khí hải cảnh trung kỳ, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, chỉ cần tu vi đến, liền nhất định phải tấn thăng thành vương cấp học viên, tự nhiên là không cách nào khiêu chiến hầu bảng. Nghĩ tới đây, huyết ma nữ càng phát ra chắc chắn, người trước mắt tuyệt đối là vương cấp học viên, là nàng, không thể trêu vào người. Ta có phải hay không, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nói, mặc kệ phản ứng của nàng, Hàn Tinh cong lên tay, cài tên, siêu một tiếng, màu lam nhạt khí tức bao trùm tại kia lao vùn vụt mũi tên phía trên. Ngươi không thể giết ta, ta là... Lời còn chưa dứt, thanh âm liền tuy nhiên mà dừng, chỉ vì một cây băng lánh mũi tên đâm rách nàng tuyết cái cổ. Chương 104, đầu óc hư mất. Vậy mà thật giết. Các nàng cho tới nay chỗ sợ hai huyết ma nữ vậy mà liền như vậy bị giết, đây cũng quá để người khó có thể tin. Nơi này chính là học viện A, nàng làm sao dám. Nhưng là so sánh với huyết ma nữ chết, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là cái này đẹp đến mức không tưởng nổi thiếu nữ cũng dám tại học viện giết người. Mặc dù nói ngộ thương hoặc là ngộ sát cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng tốt xấu ngươi làm bí ẩn một điểm A, coi như không được, ngươi giả trang bộ dáng cũng tốt. Cứ như vậy trắng trợn mà đem người giết, ngươi đem học viện viện quy lại đặt ở nơi nào? Chẳng lẽ còn thật sự là viện trưởng con gái tư sinh? Chờ chút. Ngươi cứ như vậy đem nàng giết rồi. Giết cũng liền giết. Thiếu nữ không ngẩng đầu, chỉ là lạnh như băng trả lời một câu, hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Mặc dù lúc trước ngữ khí cũng là như vậy rất lạnh, nhưng cảm xúc bên trong truyền lại đưa ra ba động là sẽ không gạt người, hai lúc so sánh với nhau, khác biệt. Dạ Khuynh Hàn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng ở học viện trắng trợn giết người, đây cũng quá điên cuồng đi. Nếu là ở sau lưng cạo chết người khác, hắn cũng không phải không dám. Nhưng là ngươi không có cái gì ỷ vào, còn đem sự tình làm phách lối như vậy, không phải thỏa thỏa muốn chết sao? Theo ta đi. Không để ý tới đám người ánh mắt hoảng sợ, thiếu nữ liền phối hợp hướng về phía trước đạp đi. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này đều gọi chuyện gì à, vừa tới học viện liền liên tiếp kinh ngạc, mấu chốt là cũng đều ngã vào trên tay nữ nhân. Thật đúng là mất mặt nha. Cùng ở sau lưng nàng Tiểu Khuynh Hàn nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói cái gì? A, không có việc gì, không có việc gì. Dạ Khuynh Hàn liên tục thề thốt phủ nhận, cái này tu vi cao lỗ thai cũng tốt như vậy làm à, hề, được thôi, ta tạm thời trước nhận thua. Động phủ vẫn như cũ là trước kia động phủ, bên trong còn có lưu lấy lúc trước hắn tồn tại qua khí tức. Thiếu nữ chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện, không ai có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Cái này tình huống như thế nào? Dạ Khuynh Hàn trong lòng cũng là lơ ngơ, chính mình có vẻ như cũng không chọc tới nàng a, làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này rồi. Rõ ràng trước đó còn rất tốt. Hắn tự cho là. Cái kia, cảm ơn ngươi a. Bức bách tại áp lực, tốt à, còn có chính mình một chút lo lắng. Dạ Khuynh Hàn dẫn đầu đánh vỡ cái này trầm muộn bầu không khí. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ là một trận trầm mặc. Khu khu, chân võ học viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, bội phục bội phục. Nhưng mà, vẫn như cũng là một trận trầm mặc. Được thôi, ngươi cao lãnh, ngươi vênh váo tốt ta, cho tới nay đều là tiểu gia ta cao lãnh, cho tới bây giờ không đối cô bé nào dạng này qua, thật sự là tiện nghi ngươi. Mặc dù hắn trên miệng không dám bại lộ nửa điểm, nhưng trong lòng đã sớm giống như là mở miệng cống, lốt bốt không xong. Ta đây là làm sao vậy, vì cái gì hắn sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, rõ ràng vừa mới nhận biết mà thôi à. Nhưng mà sự thật lại không phải Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ như thế. Thiếu nữ giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh, căn bản liền không có nghe tới hắn đang nói cái gì. Từ trên đường trở về đến bây giờ, nàng vẫn trầm tư tại ý thức của mình bên trong, nàng tâm, tại thời khắc này, tựa hồ, loạn. Lại là một trận trầm mặc, to lớn trong động phủ, hai người, chỉ là riêng phần mình bình tĩnh ngồi, nhưng bọn hắn trong lòng, lại đều không giống nhìn từ bề ngoài như vậy. Liên tiếp hai lần vấp phải trắc trở, Dạ Khuynh Hàn cũng không có lại chuẩn bị tự chuốc nhục nhã, thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Chuyện này là sao a? Cái này, là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Ngay tại hắn đều nhanh muốn thích ứng loại trạng thái này thời điểm, một bên thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng, lập tức đều để hắn phản ứng không kịp. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem ánh mắt rời về phía nơi khác, lại là một trận trầm mặc. Dạ Khuynh Hàn, mà mẹ nó, a tình huống a. Hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng được vấn đề này, sờ sờ đầu, có loại cảm giác chột dạ là chuyện gì xảy ra. Hắn meo. Ta cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài à, là nữ nhân kia câu dẫn tiểu gia ta, không có làm chuyện có lỗi với ngươi à. Phi, nghĩ cái gì đâu, bất chi bất giác làm sao liền nghĩ phiêu, hận không thể đưa tay hung hăng quất chính mình lập tức. Vậy liền coi là làm cái gì, có vẻ như cũng là chính mình ăn thiệt thòi à, thế nào nàng còn ghi hận bên trên đây. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lời này nha, khẳng định là không thể nói như vậy dọn, nhất định phải hơi ra công giới mới được, chứ phi mạng này không muốn. Cái kia cái gì, ngươi cũng nhìn thấy, ta là bị ép buộc đúng không, ải, quá đẹp trai, cũng không phải lỗi của ta à. Nói xong không quên tự luyến đem chính mình khen bên trên một phen. Hừ, thật đúng là quá ngu. Không có để ý hắn tự luyến ngôn ngữ, giống như là trực tiếp loại bỏ đi, nhưng vẫn là mắng bên trên một câu trở về, cũng không biết là bản ý như thế vẫn là cái khác cái gì. Hắn cũng không phản bác, cứ như vậy nghe nha, cũng sẽ không thiếu khối thịt, lại nói, trước mắt vị này mạnh như vậy. Khẳng định phải giữ gìn mối quan hệ a. Dù sao bất kể nói thế nào, chỉ cần vung nổi luôn luôn không sai, cục diện rối rắm toàn hướng trên thân người khác vung liền đúng rồi. Dù sao cũng chết rồi, không có chứng cứ đi. Ân, nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cảnh giác lên, nữ tử kia thời điểm chết giống như nói một câu nàng là. Nhưng rất đáng tiếc lời còn chưa nói hết liền mệnh tang tại chỗ. Dám nói như thế đồng dạng đều có chút địa vị a, sẽ không phải gây ra phiền toái gì a. Trong lòng của hắn cũng không xác định. Hắn cũng không phải là một cái sợ phiền phức chủ, nhưng vừa tới học viện, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, trước quen thuộc lại nháo đằng cũng không muộn, mà lại hắn cái này tính tình, sợ cũng nhàn không xuống. Dương mắt đối với thiếu nữ nghiêm túc nói, ngươi giết nàng không có phiền toái gì a? Mặc dù biết nàng tu vi rất cao, nhưng là nơi này chính là chân võ học viện, không phải cái gì cũng có thể làm. Không nói nhân vật đời trước, so với bọn hắn trước nhập học viện sư huynh hoặc sư tỷ, thậm chí là bọn hắn nhân vật cùng thời. Trong đó cũng không thiếu có chút quỷ tài. Mọi thứ, vẫn là nhiều chương nhất phân tâm mắt cho thỏa đáng. Vốn cho rằng thiếu nữ không khí hội nghị khinh vân nhạt nói lên một câu bá khí mười phần lời nói, nhưng không nghĩ tới, nàng lại giống như là ngơ ngác một chút, sau đó chất phác mà nói, ta không biết ta. Không biết. Cái gì gọi là không biết ta? Người hắn meo không biết ngươi liền đem người ta cho giết, ngay cả lưu miệng di ngôn cơ hội cũng không cho. Cái này, song song, có vẻ như được đưa tới hố đi. Thiếu nữ không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn xem Dạ Khuynh Hàn biểu hiện trên mặt biến hóa, vẫn là thăm dò tính hỏi một câu, ra, xảy ra vấn đề gì sao? Dạ Khuynh Hàn, hiện tại hỏi ta xảy ra vấn đề gì, ngươi không phải đang chọc cười a tiểu tỷ tỷ. Chuyện lớn như vậy ngươi? Hắn quả là nhanh chóng, thậm chí trong lòng đã dâng lên một tia hoài nghi, cái này tu vi cao dọa người thiếu nữ, cái này không có vấn đề gì a? Khu khu, ngươi liền không sao trước hết nghĩ qua làm như thế hậu quả sao? Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu khẳng định nói, giống như không có. Chờ một chút, có loại động tâm cảm giác là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem nàng bộ dáng này, Dạ Khuynh Hàn mặt soát liền đỏ, phía sau hắn đã nghe không vào. Làm sao cảm giác, còn thật đáng yêu, nhất định là ta đầu óc hư mất, nhất định là. Ngươi làm sao rồi? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, meo, mất ngủ, thật là khó chịu. Chương 105, nước mắt. Có lẽ là giữa song phương đều có chút chột dạ, đối với chuyện này cũng nhao nhao ngậm miệng, không còn nói thêm, mà kia huyết ma nữ, liền biểu thị chết rất bất đắc dĩ. Ngươi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn đầu vai thương thế đã khép lại, nàng cũng liền yên lòng, nhưng nàng cái dạng này, thật kỳ quái a. Ta đây là làm sao a, nên làm ta đều làm, vì cái gì còn như thế để ý? Nhất định là ta quá thiện lương, trong lòng vẫn là ấy nấy, nhất định là như vậy, chờ hắn thương thế tốt lên, liền tốt, nhất định là. Đối với mình một lần lại một lần bản thân truy vấn, nàng đành phải cho mình một lời giải thích, chỉ là, cái này quá thiện lương. Có vẻ như tại một canh giờ trước bắn giết huyết ma nữ thời điểm đều không có biểu hiện ra ngoài đâu, chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên phát động một loại thuộc tính? Ngươi đây là đang quan tâm ta. Không biết là nơi nào đến lá gan, Dạ Khuynh Hàn thốt ra, tựa hồ kết luận thiếu nữ trước mắt sẽ không đối với mình động thủ tựa như. Không có. Thiếu nữ quả quyết đáp lại. Nếu là những người khác dám nói như thế, hoặc là nói một ngày trước đó Dạ Khuynh Hàn nói như vậy, chỉ sợ hạ chàng sẽ không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vì sao hiện tại? Hắn cũng không thèm để ý, tràn đầy ý cười, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm gò má của nàng, nhìn xem nàng kia một sợi như mực sợi tóc rủ xuống bên thai bờ, lại để hắn có loại muốn tiến lên đem hắn kéo lên xúc động. Nhưng là nha, nói một câu nói thật, cái này nghĩ thì nghĩ, làm về làm, nghĩ điểm này hắn ngược lại là làm được, nhưng thật muốn cái này làm nha, hắn không dám. Hảo hảo dưỡng thương, hai ngày này đừng có chạy lung tung, hảo hảo đợi ở đây. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, lưu lại một cái túi chữ vật nói, trong này có chút tu luyện muốn dùng đến linh thạch cùng đan dược chữa thương cái gì, đầy đủ ngươi dùng. Mặc dù không nhiều, nhưng muốn duy trì đến bọn hắn ba lượt khảo hạch kết thúc vẫn có thể còn lại rất nhiều, đến lúc đó hắn cũng không đáng đợi nơi này. Dạ Khuynh Hàn cũng không khách khí, đem một tay tiếp nhận, cũng không có sốt ruột mở ra, ngược lại có chút thất lạc. Không biết là không có chú ý tới vẫn là chú ý tới lại chưa từng để ý, thiếu nữ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi mấy bước, nàng lại quay đầu, nói, ta tấm lệnh bài kia, ngươi có mang theo a? Dạ Khuynh Hàn nghe xong, nói thầm một tiếng không ổn, nghĩ đến treo ở thân eo hai tấm lệnh bài kia, cái này nếu là vừa lấy ra, vạn nhất bị đánh chết học viện có thể hay không phụ trách a? Đầu của hắn điểm bay lên, trong lòng lại tại bồn chồn, chỉ hy vọng đối phương không nên ép quá gấp, nhất định phải hắn lấy ra nhìn a. Tựa hồ là cầu nguyện của hắn có tác dụng, thiếu nữ chỉ là khẽ gật đầu một cái, dường như cười, bách mị chúng sinh, Khuynh Thành. Phía trên kia là chữ, là ngươi họ sao? Thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian hỏi cho rõ, không hỏi ngu sao mà không hỏi nha, dù sao lại sẽ không rơi khối ra thiếu khối thịt. Thiếu nữ sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn sẽ hỏi nàng vấn đề này, nhưng rất nhanh, liền nói khẽ, ừm, ta họ. Nói xong, liền vút qua mà đi. Ai? Khẽ thở dài một hơi, kỳ thật hắn mới vừa rồi là muốn tìm nàng muốn danh tự, nhưng làm sao, đối phương miệng, tựa hồ rất gấp à. Ngạch, khu khu, cũng có thể là thật không có lý giải ý gì đâu. Không được, ta liền không tin ngay cả cái danh tự đều hỏi không ra đến. Cũng không hỏi thăm một chút, Dạ Ninh Thành trong thành ngoài thành, ai không biết được ta Dạ Khuynh Hàn. Cho cười, nhân vật như vậy như thế nào thua ở nơi đây? Nghĩ đến cái này, Dạ Khuynh Hàn lập tức lại tới khí thế. Lặc, lặc. Hắn dừng lại, cũng không phải là bởi vì cả lâm, trên thực tế là hắn cố ý hành động. Nhưng mà hắn cái này cẩn thận nghĩ, lập tức liền bị đối diện khả nhân nhi cho xem thấu. Nhìn vào hí kịch cực sâu Dạ Khuynh Hàn, thiếu nữ tựa hồ cũng bị chọc cười. Phúc! Một cái nhịn không được liền cười ra tiếng, thực sự không thể trách nàng, mà là thời khắc này Dạ Khuynh Hàn thực sự quá mức buồn cười. Nhưng mà chính là nụ cười này, liền đem nàng trước đó dựng nên cao lãnh hình tượng hoàn toàn tan rã, thay vào đó chính là vô tận dịu dàng. Cứ việc nàng thu rất nhanh, nhưng hình ảnh kia ở trong đầu hắn, tựa như là dừng lại, rốt cuộc dung không được cái khác một kia. Dạ Khuynh Hàn cả người đều ngây người, thật đẹp. Hắn không phải không gặp qua mỹ nhân, Khuynh Vũ là đủ tuyệt thế, nhưng loại cảm giác này, là hắn không từng có qua, cũng là hắn nội tâm chỗ sâu nhất, hy vọng có. Ngươi, muốn hỏi tên của ta cứ việc nói thẳng A. Dường như không thấy được ánh mắt của hắn, vẫn như cũ vẫn còn bên trên một tầng tình cảnh bên trong. Dạ Khuynh Hàn lớn quính, khu khu, tốt ngay thẳng, không biết nhỏ như vậy ra ta sẽ xấu hổ được không? Ta, hơn nửa ngày, đều nghẹn không ra một câu, vì cái gì ở bên ngoài cuồng ngạo như vậy, không ai bị nổi yêu nghiệt thiên kiêu, giờ phút này, như vậy sợ đâu. Thừa dịp hắn ngây người thời điểm, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tại Dạ Khuynh Hàn ánh mắt kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng túi người, hơi có chút hoạt bát tại hắn bên thai nói khẽ, ghi nhớ à, ta gọi Lạc Thanh Tuyết. Nói xong, nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ cái sau phản ứng, liền phi tốc lướt đi động phủ, tại hắn không nhìn thấy địa phương, nàng tiêu ý hiệp như hoa, nhiếp tâm thần người. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn mới nhẹ nhàng từ bên hông lấy ra kia hai khối bị hắn xuyên tại cùng nhau lệnh bài. Một mặt đen như mực, một mặt thanh trắng như tuyết. Chỉ gặp hắn cầm trong tay nhẹ nhàng lượn quanh, muốn ở phía trên lưu lại chính mình ấn ký. Khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối ngậm lấy cười, trong con ngươi đen nhánh thâm trầm tựa như có thể đem đầy trời tinh thần đều nuốt mất xuống dưới. Lạc Thanh Tuyết, Lạc Thanh Tuyết. Hắn từng lần một đọc lấy cái tên này, tựa như muốn đem nàng vĩnh viễn khắc vào trong lòng mình, trở thành trong trí nhớ mình vĩnh hằng. Một đêm này, không ngủ. Mà tại một bên khác Lạc Thanh Tuyết, ngồi một mình ở trên một vách núi, gương mặt xinh đẹp hồng hồng, mặc cho Hàn Phong đưa nàng ba búi tóc đen thổi lên, tại trên không trung múa động. Ta đây là... Làm sao rồi? Nàng che lấy bộ ngực mình, chỉ cảm thấy tim đập nhanh chóng, nàng rất rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì người kia, bởi vì đột nhiên xuất hiện tại nàng trong động phủ thiếu niên kia. Có lẽ, chỉ là chính mình không nguyện ý thừa nhận thôi. Biết rõ không thể, vì cái gì? Đầu óc rất loạn, tựa như là bầy cừu bên trong đột nhiên xông vào một con sói, để nguyên bản yên ổn hoàn cảnh trở nên rối tinh rối mù. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt một vòng thanh lệ xẹt qua kia chân bóng gương mặt. Nếu là Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy trước mắt một màn này, lại có thể nào tưởng tượng kia ban đầu lạnh đến thực chất bên trong thiếu nữ, vậy mà cũng sẽ rơi lệ sao? Không biết qua bao lâu, Lạc Thanh Tuyết chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt còn có kia như có như không vệt nước mắt, tại Dạ Quang Hạ, lộ ra là như thế yếu đuối, để người không nhịn được muốn chịu mến. Tựa hồ là cảm thấy có chút lạnh, Lạc Thanh Tuyết nắm thật chặt quần áo trên người, trong đầu vừa hiện ra một người thân ảnh, liền cấp tốc đem hắn đè xuống. Nhìn ra xa xa phong cảnh, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình dễ chịu một chút, để cho mình khổ sở thư giãn một chút. Rõ ràng chỉ là nhận biết một ngày không đến mà thôi, không có khả năng, là ta suy nghĩ nhiều mới đúng. Chương 106, khảo hạch kết thúc, người chưa về. Những ngày này Dạ Khuynh Hàn thật cảm nhận được cái gì gọi là nhàn nhức cả trứng, bởi vì lúc trước giao hấn, cũng không dám tùy tiện ra ngoài chạy loạn. Mà từ nhiều người như vậy bên trong sàng chọn ra 50 người, lại nói nghe thì dễ, mấy ngày thời gian bên trong, nhàn múc meo là hắn, nhưng xui xẻo chính là ngoài động phủ không xa trong hồ kia sinh linh. Lại đánh lại náo, quả thực đem hắn quấy đến không được sống yên ổn. Nhưng mà, kia vốn nên đã sớm khép lại vết thương giờ phút này lại còn đang chảy máu, vết thương không sâu, đại khái chỉ có một nửa ngón út lớn nhỏ. Nói đến đây cái, hay là bởi vì chính hắn tìm đường chết. Ngươi nói ngươi náo liền náo đi, hảo chết không chết làm ra đến một đầu khí hải cảnh trời mãng. Dạ Khuynh Hàn nơi nào có thể đón đỡ được, còn tốt ỷ vào mạnh mẽ thân pháp mới trốn thoát. Bằng không cũng không phải là điểm này tổn thương, chỉ sợ lúc này đã táng thân bụng rán. Ba nội hắn, hồ này bên trong gần bờ còn có loại này đại yêu. Vốn cho rằng loại tu vi này yêu thú hẳn là đều ở vào hồ nước chỗ sâu thậm chí giải đất trung tâm, không nghĩ tới thậm chí ngay cả gần bờ đều sẽ có đi tới. Tính sai a, tính sai. Hắn một bên nhả rãnh, một bên cho mình vết thương thoa thuốc, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Ai, cũng không biết Thanh Tuyết thế nào. Từ khi ngày đó từ biệt về sau, mấy ngày nay đều chưa lấy được bất cứ tin tức gì, làm cho hắn rất thất lạc. Thậm chí hắn còn đi nghe qua tin tức, dựa theo Lạc Thanh Tuyết dung nhan cùng thiên phú, sợ là tại học viện muốn không nổi danh cũng khó khăn đi. Nhưng mà thật đúng là bị hắn nói trúng, vẫn thật là ứng cái kia rất khó một điểm, thế mà không ai nhận biết Lạc Thanh Tuyết, tựa như là trống rông xuất hiện. Cái này liền càng thêm để hắn kỳ quái, nhưng lại thực sự là không nghĩ ra, ai, cũng chỉ có thể đem cái này chôn ở đáy lòng. Lại nói cái này huyết ma nữ bị giết tin tức đã truyền khắp học viện, làm sao còn như thế bình tĩnh, không nên à. Đây coi như là hắn hai đại nghi hoặc điểm, nhưng là lại làm sao cũng không tìm tới vấn đề chỗ, thở dài một hơi về sau, dứt khoát đem hắn để qua một bên. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, quản ngươi ngày mai đến cái gì? Cốc cốc cốc. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân truyền đến, bên trong Dạ Khuynh Hàn lập tức giữ vững tinh thần tới. Có phải hay không là nàng? Bò dậy loạn xạ nhấc lên áo bào liền xông ra ngoài. Nhưng mà vừa tới cổng, hắn mặt liền đen. Không phải Lạc Thanh Tuyết, mà là Vương Đạo cái thằng trời đánh. Thế nào tiểu gia hỏa, mấy ngày nay còn quen thuộc a? Vương Đạo thỏa mãn đánh giá. Đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi vậy mà lại đột phá. Nay thiên phú, quả thực chính là cái quỷ tài a. Phảng phất không thấy được Dạ Khuynh Hàn có chút biểu tình cổ quái, Vương Đạo vẫn như cũ phối hợp lẩm bẩm. Được thôi, ngươi là đạo sư ngươi nhiều, ta nhẫn. Đạo sư, là vòng thứ ba khảo hạch kết thúc rồi à? Đã Vương Đạo đến tìm hắn, kia hơn phân nửa là vòng thứ ba khảo hạch đã kết thúc, tới lệnh hắn đi báo đến, bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn, là Dạ Ninh Thành đến cùng có mấy người qua. Ha ha ha, kia là, lần này một đám tiểu gia hỏa thiên phú coi là thật không sai, 4 năm sau chiến tranh, lại nhiều một tia hy vọng à. Nhìn ra được hắn thật cao hứng, mặc dù mỗi lần chiến tranh đều có thể thành công chống cự xuống tới, nhưng đối nhân tộc tổn thất đều là to lớn. Mà lại nhân tộc chỉ là chiếm địa lý ưu thế thôi, chân chính đỉnh chiến lược trước mặt, nhân tộc kém xa yêu tộc. Mà có những này máu mới lắng đọng, đó chính là đối tương lai hy vọng, mà Dạ Khuynh Hàn, hiển nhiên chính là trong đó vương bài. Đây cũng là Vương Đạo coi trọng hắn như vậy nguyên nhân. Tốt, là thời điểm dẫn ngươi đi báo đến. Nói liền dẫn lên Dạ Khuynh Hàn bay lượn tại không trung, hóa thành một đạo trường hồng. Đạo sư, không biết ta Dạ Ninh Thành có mấy người nhập viện. Suy nghĩ liên tục, hắn vẫn là đem nghi vấn trong lòng xách ra. Vương Đạo cười mà không nói, chỉ là nhìn tình hình này, hẳn là cũng không tệ lắm, hắn cũng là thức thời không có hỏi nhiều nữa. Chỉ chốc lát sau, Vương Đạo liền dẫn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ, mà giờ khắc này phía dưới đã hội tụ thành một mảnh. Đoạn trước nhất, rõ ràng là trước đó cùng hắn giao thủ qua Diệp Tư Thành. Tại hắn nhìn thấy Diệp Tư Thành thời điểm, đối phương cũng chú ý tới hắn, về hắn một cái tiếu dung, đồng thời có một cỗ chiến ý tại trong mắt chớp động. Theo đám người hướng phía sau nhìn lại, Cơ Huyền, Cơ Tâm Nhiên, Hoa Tử Hoàn bọn người ở trong đó. Đoạn Phi, Phương Vinh, còn có Tử Khang cũng tại. Ừm. Nhược Yên cùng Âu Dương Tuấn đâu? Hắn tìm hai vòng, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa nhìn thấy Vân Nhược Yên cùng Âu Dương Tuấn thân ảnh, thậm chí ngay cả cùng cái kia hắn không quen chút cơ kỳ thiếu niên cũng không nhìn thấy. Quả nhiên, hay là bị đào thải sao? Hắn cau mày, nếu là nói Vân Nhược Yên bị đào thải đi, hắn cũng là sẽ không thái quá kinh ngạc. Dù sao Vân Nhược Yên tu vi thực sự là quá thấp, nhưng là cái kia trúc cơ kỳ thiếu niên khác biệt, theo đạo lý đến nói hẳn là có thể qua mới đúng. Trong này, tựa hồ có chút không đúng. Hắn quét nhìn một vòng, trong ánh mắt tản ra từng tia ý lạnh, phảng phất muốn đem tất cả mọi người nhìn thấu. Tại ánh mắt dừng lại tại Thiên Thủy Thành trên thân người lúc, Lý Thiên Nhất ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh, mà Lý Tầm Dương cũng không thích hợp. Chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ? Liên tưởng đến trước đó cùng Thiên Thủy Thành quan hệ trong đó, Dạ Khuynh Hàn lập tức liền đem hoài nghi đối tượng đánh vào người đi đường này trên thân. Nhưng giờ phút này hắn lại là bất động thanh sắc, dù sao hiện tại nơi này còn không phải hắn sân nhà, có một số việc, không phải bất cứ lúc nào đều có thể ra mặt. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chân võ học viện học viên. Nhìn xem hắn luôn luôn hăng hái các thiếu niên thiếu nữ, Vương Đạo vẻ mặt tươi cười nói với mọi người nói, trong khoảnh khắc, dưới trận vang lên một mảnh tiếng hoan hô, không dứt bên tai. Mà ở Dạ Ninh Thành khối đó, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người rất là trầm mặc, cùng chung quanh vui sướng bầu không khí hoàn toàn không đáp. Đây hết thảy đều bị phía trước Dạ Khuynh Hàn thu hết vào mắt, hắn tự nhiên biết tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là cái gì. Một tháng sau học viện sẽ cử hành một hồi giao đấu, từ đó đến cụ thể quyết định các ngươi phân phối, về phần hiện tại, theo các vị đồng sự đi nhận lấy các ngươi lệnh bài, làm nhập viện thủ tục là đủ. Rất nhanh, đám người bên cạnh đều bị phân ra, có khác biệt đạo sư mang đi. Có lẽ là do ở Dạ Khuynh Hàn nguyên nhân, cùng hắn có liên quan người đều từ Vương Đạo dẫn đội. Chính các ngươi đi đầu chuẩn bị một chút, sau một nén nhang, ta mang các ngươi đi qua. Nhìn ra Dạ Khuynh Hàn tâm tư, Vương Đạo cũng là cho hắn một cái cơ hội, nên rời đi trước. Nhìn xem vẻ mặt đau khổ đám người, Dạ Khuynh Hàn tâm cũng không chịu nổi, cuối cùng đè xuống thanh âm, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đoạn Phi bọn người không có trả lời, nhao nhao cúi đầu. Cơ Huyền, ngươi nói với ta. Nhìn xem đám người này như vậy phản ứng, hắn cũng là không trông cậy được vào có thể hỏi ra kết quả gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía thân ở một bên Cơ Huyền cùng Cơ Tâm Nhiên hai huynh muội. Đều là tại vòng thứ ba tới, hắn không tin hai người này sẽ đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Khuynh Hàn, kỳ thật chuyện này không trách bọn hắn. Cơ Huyền cũng là đau đầu, thế nào muốn hắn đến nói đâu, đây chính là cái khổ sai sự tình a. Chương 107, Thiên Thủy Thành, nguy rồi. Nhìn vẻ mặt trang nghiêm Dạ Khuynh Hàn, Cơ Huyền lúc này mới giải thích nói, thực sự là Thiên Thủy Thành đám người kia quá mức hèn hạ, lúc đầu chúng ta hẳn là toàn bộ đều có thể thông qua. Nghe tới cái này, Dạ Khuynh Hàn càng thêm phẫn nộ, quả nhiên cùng đám người kia thoát không khỏi liên quan, không khỏi quá không đem bọn hắn để vào mắt đi. Nguyên lai, cái này vòng thứ 3 khảo hạch bên trong có một hạng là vì thêm điểm hạng, trừ đối với chỉnh thể chiến lực cùng sinh tồn năng lực so đấu bên ngoài, thông qua ngược sát đối thủ có thể lấy được thêm điểm. Mà lại bọn hắn vòng thứ 3 khảo hạch bí cảnh bên trong, còn ẩn hiện lấy đại lượng đê giai yêu thú, thông qua đứng lên có đôi khi cũng có thể thu hoạch được thêm điểm. Mà những này đạt được tác dụng trừ quyết định xếp hạng bên ngoài, sẽ còn thu hoạch được chiến lệnh ban thưởng, đạt được càng đến gần cái trước, chiến lệnh ban thưởng tự nhiên cũng liền càng phong phú. Chúng ta đoàn người này mặc dù riêng phần mình bị chuyển tống đến khác biệt địa điểm, nhưng cũng may vị trí tương đối khá gần, rất nhanh liền hội tụ lại với nhau, vốn cho là vấn đề không lớn, không nghĩ tới. Có thể là càng nghĩ càng thấy phải không cam tâm, Đoạn Phi hai tay gắt gao soạn lấy năm đấm của mình. Nói điểm chính. Giờ phút này Dạ Khuynh Hàn đã hơi không kiên nhẫn, hắn muốn nghe đến là nguyên nhân, mà không phải những này dâu ria sự tình. Nói nhiều như vậy, đều không tại trọng điểm lên. Trước mắt thiếu niên này rõ ràng so với bọn hắn đều nhỏ, nhưng trong vô hình nhưng lại có để bọn hắn sợ hãi uy áp. Ai, vẫn là ta đến nói đi. Nhìn xem đám người tựa hồ cũng không biết nên như thế nào mở miệng, một bên Cơ Tâm Nhiên đứng dậy, lườm hắn ca ca một chút. Cũng là bởi vì hội tụ vào một chỗ quá nhanh, cho nên chúng ta cũng đều không có cố kỵ, trắng trợn vơ vét điểm tích lũy, mặc dù mục tiêu đều chỉ là nhằm vào yêu thú, nhưng vẫn như cũ quên nhân tính chỗ kinh khủng. Nguyên lai, bởi vì nhân số bên trên có tiên thiên ưu thế, tại vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu không lâu, bọn hắn điểm tích lũy xếp hạng liền vững vàng chiếm cứ trước 10 bảng danh sách. Mà hậu quả như vậy, tự nhiên là dẫn tới vô số mắt người thèm, phải biết, người và người điểm tích lũy thế nhưng là có thể tương hỗ cấp đoạt. Thiên Thủy Thành, chính là mượn nhờ cơ hội này, lấy Lý Tầm Dương cầm đầu, trực tiếp tán không ra lên án bọn hắn thông cáo. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, trong lúc nhất thời, các phương nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn muốn nếu như là điểm tích lũy mà thôi, nhưng cùng lúc cũng là sợ bảng danh sách bị chiếm cứ mà dẫn đến bọn hắn xếp hạng không cao đi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn liền không phải đem người đi đường này đá ra đi không thể, cứ việc làm như vậy có chút không phù hợp đạo đức, nhưng thì tính sao? Cái này không cần bất luận cái gì lý do chính đáng, dù sao tranh tài quy tắc bên trong cũng chưa từng xuất hiện, không thể liên thủ đầu này quy định. Lý Tầm Dương, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Dạ Khuynh Hàn sát ý trong lòng đều nhanh ngưng tụ thành thực thể. Có lẽ lúc trước đối mặt Lý Tầm Dương tựa như là một tòa núi lớn, nhưng bây giờ, đối phương ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hàng ca, đều là đám kia tạp thoái, liên thủ vây công chúng ta, nếu không phải lúc trước cùng ngươi chiến đấu người kia xuất thủ, sợ là chúng ta một cái đều không để lại đến. Hồng Tử Khang càng nghĩ càng giận, hắn phẫn hận sự bất lực của mình, không thể tại cái đội ngũ này nguy hiểm nhất thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Ừm. Nhìn thấy hắn hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, một mực chưa mở miệng Thiên Phàm giải thích nói, chính là lúc trước ngươi độc chọn ba lượt thời điểm cái kia nửa bước khí hải cảnh cường giả. Nghe tới kiểu nói này, Dạ Khuynh Hàn rất nhanh liền phản ứng lại, cái kia đạo tuấn lang thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Diệp Tư Thành. Hắn yên lặng ghi lại, xem như chính mình thiếu hắn một cái ân tình, chỉ là nhân tình này, thường thường là phiền toái nhất. Đây cũng là hắn vì cái gì xưa nay không nợ người nhân tình nguyên nhân, thứ này, thực sự là khó mà nói. Quá khó trả hết, mà lại như có như không còn cho hắn mang đến một tia áp lực. Hàng ca, chúng ta không thể cứ như vậy được rồi, đặc biệt là Thiên Thủy Thành đám kia tạp thoái. Hồng Tử Khang tức giận bất bình, nhưng hắn biết rõ, chính mình thực sự là quá yếu, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Dạ Khuynh Hàn nơi này. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đem mọi người liếc nhìn một vòng, trước đó hắn tâm tình chập chờn có chút lớn, trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương. Nhưng vết thương trên người không cách nào kích động thần kinh của bọn hắn, trên mặt chỗ hiện ra đều tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng kia một tia khuất nhục cùng thất lạc. Tự nhiên là không thể tính như vậy. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, để tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ dùng mình một cái. Thiên Thủy Thành người, xem ra các ngươi sống vẫn là quá tới nhuần a. Nghĩ đến ban đầu tại Dạ Ninh Thành đụng phải Lý Thiên nhất thời điểm dẫn dắt náo kịch, lại đến phía sau để hắn một hơi bị loại, có lẽ chính mình đã sớm để hắn cho ghi hận bên trên đi. Chính hắn cũng không để ý, nhưng lại không nghĩ tới, bởi vì hắn, mà khiến người khác đến vì chính mình trả tiền, thật đúng là để người cảm thấy nổi giận a. Hắn không tin chuyện này phía sau không có Lý Thiên Nhất cái bóng, hắn Dạ Khuynh Hàn mặc dù tại trận kia giao đấu bên trong đỡ hắn Lý Tầm Dương mặt mũi, nhưng cũng không đến mức để hắn làm cái này chim đầu đàn. Mà Lý Thiên Nhất, liền không nhất định. Hảo hảo sửa sang suy nghĩ, Dạ Khuynh Hàn hỏi, trừ Thiên Thủy Thành người bên ngoài, còn có người nào tham dự hành động lần này? Thiên Thủy Thành người vì thủ. Tiếp theo chính là một cái tên là Biển Thiên Thạch Gia Hỏa, tu vi cũng đã đạt tới vô hạ kỳ, sau đó liền bây giờ xếp hạng thứ tư bước phổ lương, cấu nguyên kỳ viên mãn, còn có. Hồng Tử Khang liên tiếp đem bọn hắn danh tự toàn báo ra, mỗi nói một người, hắn cắn chữ liền càng nặng một điểm. Tốt, rất tốt, như cần khai thác thủ đoạn đàng hoàng cũng liền thôi, nhưng các ngươi đã chơi như vậy, vậy ta đều muốn cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Hắn đem những người này danh tự từng cái ghi ở trong lòng, chỉ sợ sau này bọn hắn học viện sinh hoạt liền sẽ không quá mức bình tĩnh. Hắn đối Vân Nhược Yên có bao nhiêu coi trọng lần khảo hạch này lại quá là rõ ràng, nhưng mà, vốn phải là tất trôi qua cục, để người sống sờ sờ hại thành dạng này, cái này gọi hắn làm sao nhẫn. Dạ Khuynh Hàn nặng mặt mũi này, đối đám người an ủi, việc này cũng không thể trách các ngươi, trước xử lý tốt thương thế của mình, chớ tự trách. Hắn hiện tại chỉ hối hận chính mình vì sao không có xuất hiện tại phía trên chiến trường kia, nếu là hắn tại, tốt bao nhiêu, chí ít hắn hiện tại sẽ không cảm thấy khó thụ như vậy. Ai, để bọn hắn lại nhiều lắng động cũng tốt, chỉ là đáng tiếc đâu cái kia trúc cơ kỳ ra hỏa. Dạ Khuynh Hàn thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy an ủi một chút chính mình. Còn tốt tuổi của bọn hắn cũng không lớn, liền xem như cái kia trúc cơ kỳ, tại trong ấn tượng của hắn giống như cũng chỉ có 18 tuổi, ngược lại là còn có cơ hội. Động tác đều hơi mau một chút, sau một nén nhang liền xuất phát. Nói, đem trên người mình băng linh đan lấy ra, cho đám người một người phân một khỏa. Tam giai đan dược mặc dù chân quý, nhưng hắn Dạ Khuynh Hàn, cũng không phải người nhỏ mọn. Cơ Huyền, Thiên Phàm, Tạ. Từ bản chất trên ý nghĩa tới nói, hai người này cũng không cần tham dự vào lần này vũng nước đục bên trong đến, đặc biệt là Thiên Phàm, vẫn chỉ là mới quen mà thôi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, Thất Cầm muốn một tay truy càng ngân phiếu, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Chương 108, sắc ý lên. Hắn lời kia vừa thốt ra, đối diện hai người lúc ấy liền không cao hứng, chỉ gặp bọn họ cao mày, trầm giọng nói, ngươi nếu là khách khí như vậy nữa, chúng ta bằng hữu này chỉ sợ cũng không làm được. Dạ Khuynh Hàn cười cười, cũng biết bọn hắn cũng không phải là thật sự tức giận, chợt dàn xếp nói, vâng vâng vâng, vậy ta thu hồi lời nói mới rồi tốt ta. Nhìn xem ba người này có qua có lại, Cơ Tâm Nhiên đợi ở một bên coi như không cân bằng. Nói thế nào chính mình cũng giúp một chút tốt ta, cứ như vậy vui sướng đem chính mình cấp quên rồi. Dạ Khuynh Hàn, ta nói ngươi có phải hay không quên còn có ta a? Phía sau truyền đến giọng nữ để động tác trên tay của hắn cứng đờ, a nha, còn giống như thật quên cái này gốc dạ ải, làm như thế nào giải thích đâu, thật làm cho người nhức đầu. Có thể là mấy ngày nay nhận Lạc Thanh Tuyết ảnh hưởng, làm cho hắn hiện tại cũng có điểm đối nữ hài tử có chút không biết nên đối phó thế nào. Trong đầu hắn phi tốc hiện lên mấy cái giải thích suy nghĩ. Nhưng kết quả sau cùng đều là bị vô tình ném sau. Khu khu, đều là người một nhà, nói cái gì khách khí đi bất đắc dĩ, hắn cũng biết ho khan hai tiếng, cười ha hả. Cũng may Cơ Tâm Nhiên cũng không phải nhất định phải làm khó hắn không thể, không tiếp tục ép hỏi, chỉ là lườm hắn một cái, ý kia rõ ràng chính là nói, lần sau nếu là lại quên, cam đoan không để yên cho ngươi. Trải qua như vậy nháo trò, trên trận nguyên bản không khí khẩn trương, lập tức liền thư giãn không ít. À đúng, Hàn ca. Đây là Nhược Yên bọn hắn đưa cho ngươi tin. Đúng lúc này, một bên Hồng Tử Khang xuất ra một phong thư đến, nhìn xem phía trên xinh đẹp tiểu chữ, hắn một chút liền có thể nhìn ra là xuất từ Vân Nhược Yên chi thủ. Trừ đối với vấn đề về mặt tu hành, nói đến đây cái, khi còn bé hắn cũng là không có thiếu giáo đâu. Khuynh Hàn, mặc dù không thể thông qua lần khảo hạch này thật đáng tiếc, nhưng là ta cũng có vui vẻ địa phương a, tỉ như nói Âu Dương, hắn liền đối với ta rất tốt đâu. Vừa xem hết đoạn thứ nhất, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, mà lại nàng cùng Âu Dương Tuấn giống như cũng kém không nhiều rồi. Dù sao cảm giác cái này tiểu cô lạnh còn thật cao hứng. Lần này cũng coi là đối học viện khảo hạch chế độ có hiểu rõ nhất định, lần tiếp theo nhất định có thể qua, cũng bởi vì ta lo lắng á. Còn có tiểu nữ hải kia ta liền mang đi à, cũng không làm phiền ngươi lạc, ngươi cần phải nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ta nhập học viện thời điểm còn cần ngươi bảo bọc ta đây. Phía dưới cùng nhất còn viết Nhược Yên thân bút. Một tờ xem hết, Dạ Khuynh Hàn không chỉ có chút mỉm cười, nha đầu này thật đúng là, làm nửa ngày chính mình cũng là phí công lo lắng. Một lần nữa đem giấy viết thư nhét vào trong phong thư, sau đó tùy ý ném cho một bên Hồng Tử Khang, vừa vặn lúc này, Vương Đạo cũng xuất hiện. Vương Đạo híp mắt, chính mình mới rời đi trong chốc lát, đám người này trạng thái, liền có rõ ràng cải thiện. Vì thế hắn đối Dạ Khuynh Hàn nhìn chúng lại là làm sâu sắc như vậy mấy phần, là thật không sai. Không lâu, đám người liền đi theo Vương Đạo đi tới làm nhập viện thủ tục địa phương, nhưng để hắn nghĩ không ra chính là, người nơi này, tựa hồ hơi nhiều a. Theo đạo lý đến nói, hàng năm học viện chiêu sinh khảo hạch tân sinh đều chỉ có 50 danh, mà lúc này nơi đây, vẹn vẹn là hắn nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dưới hơn 1000 người. Hơn nữa nhìn trên người hắn khí tức ba động, đại bộ phận đều ở vào vô hạ kỳ, thậm chí còn có một bộ phận nó căn bản là không có cách thấy rõ tu vi. Khẳng định như vậy là thỏa thỏa khí hải cảnh. mà vô hạ kỳ trở xuống tu sĩ, chỉ chiếm cứ trong đó một bộ phận cực nhỏ. Khả năng không chỉ là hàng năm khảo hạch tân sinh sẽ đến nơi này, hẳn là còn có rất lớn một bộ phận học viên cũ. Thực lực này chiếm so, định là như thế, không có sai. Cái này, thật khí phái a, mà lại tu vi đều thật cao dáng vẻ. Cơ Tâm Nhiên thần sắc kích động, dù cho nàng là hoàng tộc người, đối mặt cảnh tượng như vậy cũng cảm giác rung động sâu sắc. Ha ha, nơi này chính là mang các ngươi làm nhập viện thủ tục địa phương, mà lại bình thường các ngươi cũng có thể tới đây xác nhận nhiệm vụ mà thu được chiến lệnh. Vương Đạo tràn đầy vẻ tự hào, thân ở tại chân võ học viện, để hắn đối này có cực lớn cảm giác ưu việt, liền liền đối học viên của mình giới thiệu lúc đều sẽ không tự giác tiết lộ mà ra. Lâm lão đầu, cho bọn này tiểu gia hỏa làm một chút nhập viện thủ tục. Chỉ gặp Vương Đạo mang theo bọn hắn đi vào, mà tại phía trước, một cái lao đầu dâu bạc chỉnh ngay ngắn mân mê lấy cái gì. Lao đầu híp híp mắt, nhìn thấy là Vương Đạo, cười nói, năm nay thu nhận học sinh người rất nhanh à, thoạt nhìn cái này hạt giống cũng không tệ nha. Nói xong đem ánh mắt tại Dạ Khuynh Hàn bọn người trên thân liếc nhìn một vòng, mỉm cười gật đầu. Ha ha, đúng vậy a, ta dám cam đoan, năm nay chỉ sợ muốn ra một cái không được tồn tại. Vương Đạo xông lão giả cười thần bí. Ồ, Lâm lão đầu như có như không mà nhìn chằm chằm vào Dạ Khuynh Hàn nhìn một phen, là có chút thiên phú, nhưng tựa hồ bất kể thế nào nhìn, cùng vị kia so ra, cũng còn có chênh lệch không nhỏ đi. Đây là các ngươi lệnh bài, chỉ cần đem các ngươi một tia thần hồn rót vào ở trong đó. Sau đó lại tiến hành đăng ký liền có thể, về phần mặt khác kiểu dáng, các ngươi có thể tùy ý điều khác. Chỉ gặp Lâm lão đầu lấy ra mấy khối nguyên phôi, đưa chúng nó phân biệt ném cho Dạ Khuynh Hàn bọn người. Cũng không nên xem thường cái này vẹn vẹn một tấm lệnh bài, cái này không chỉ là đối thân phận tượng trưng, đây là một loại sinh mệnh giấy, chỉ cần không chết, lệnh bài này liền sẽ không hư hao, trái lại cũng thế. Dạ Khuynh Hàn cầm trong tay vuốt vuốt, còn có thể cho mình điều khác, tựa hồ còn rất khá, đáng tiếc. Hắn vô ý thức sờ sờ bên hông hai tấm lệnh bài kia, một vòng cảm giác lạnh như băng thuận lòng bàn tay của hắn dần dần đi lên lan tràn, rất là dễ chịu. Lâm lão, ngươi nhìn ta khối này lệnh bài trực tiếp rót vào thần hồn ở bên trong có thể chứ? Hắn vừa mới xuất ra lệnh bài, Lạc Thanh Tuyết khối kia cũng bị tùy theo mang ra, Vương Đạo cùng Lâm lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, đều là từ song phương ứng trông được đến một vòng kinh hãi. Lâm lão, nhìn xem nửa ngày đều không có kịp phản ứng Lâm lão. Dạ Khuynh Hàn không khỏi lại lên tiếng gọi vài tiếng, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn lệnh bài trong tay có chút xuất thần. Hắn giờ phút này đã đem hai khối lệnh bài phân ra, cầm trong tay chỉ có chính hắn kia một khối. Khả năng chỉ là có chút tương tự đi, làm sao lại là kia một khối? Lâm lão ở trong lòng an ủi chính mình, một hồi lâu mới đối với hắn nói, cái này hiển nhiên là có thể, đối phương diện này ngược lại là không có gì yêu cầu. Nhập viện thủ tục làm rất nhanh, chỉ gặp hắn trên lệnh bài lóe lên một cái, phía trên xuất hiện một con số. 1 vạn. Cơ Huyền thì là biểu hiện ra 5.000, trọn vẹn muốn thiếu một lần, về phần Đoạn Phi lại biểu hiện vì 3.000. Về phần những người khác liền càng ít. Đây là... Một bên Lâm lão giải thích nói, bên này là các ngươi chiến lệnh điểm, cũng không nên xem thường cái này, thứ này ở trong học viện tác dụng nhưng lớn đâu. Sau đó một cái phía trên số lượng, cả kinh hắn cái cầm đều không khép được, cái này. Nhiều như vậy. Nhưng so sánh càng lớn kinh ngạc, Dạ Khuynh Hàn nghĩ tới thì là, Thiên Thủy Thành có đúng không? Ta Dạ Ninh Thành chiến lệnh điểm, cũng không phải ăn ngon như vậy dưới. Sắc ý, nhất nghiệm mà lên. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm qua lần thứ nhất uống trắng, bị rót một bình, hại, ta vừa mới trưởng thành. Chương 109, không thấy. Nhìn xem thủ tục chậm rãi xong xuôi, Vương Đạo cùng ngài Lâm lão bàn giao một tiếng nói, Lâm lão đầu, bọn này tiểu gia hỏa liền có ngươi phái người dẫn bọn hắn đi học viện người mới khu rừng chân đi. Lão đầu kia lông mày nhíu lại, có chút tức giận. Ngươi thân là một cái dẫn đội đạo sư không mang, ngươi để ta mang, nói gì vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn, còn có chút tức giận bất bình, hiển nhiên đối Vương Đạo cái này cách làm cực kỳ bất mãn ý, đồng thời đang hành động bên trên cũng biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự chi ý. Tựa hồ cũng là cảm thấy không có ý tứ, nhưng vừa nhìn thấy một bên Dạ Khuynh Hàn, hắn lực lượng lại đột nhiên lại đi tới. Tiểu gia hỏa này có điểm đặc thù, ta phải dẫn hắn đi xử lý những chuyện khác, tự nhiên là không thể chiếu cố, giao tình nhiều năm như vậy. Điểm này chuyện nhỏ đều không rút. Lần này tốt, trực tiếp bắt đầu đánh tình cảm bài, ngươi xem ta lời nói đều nói đến phân thượng này, ngươi lại cự tuyệt, vậy liền quá không nể mặt mũi đi. Nhìn xem hai cái lão gia hỏa đấu võ mồm, đám người luôn cảm giác quái chỗ nào quái, muốn cười nhưng lại chỉ có thể giấu ở trong lòng, khó chịu gấp. Được thôi, từng ngày liền ngươi thí sự nhiều. Cuối cùng, Lâm lão vẫn là thua trận, ai bảo cùng lão gia hỏa này đi được gần đâu. Chỉ gặp hắn đối một bên đệ tử nói, Hoa Minh, ngươi mang bọn họ tới đi, trên đường thuận tiện cho bọn hắn nói một chút quy củ của học viện. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Kia được xưng là Hoa Minh đệ tử không dám thất lễ, liên tục gật đầu ứng thanh, nói đối Cơ Huyền bọn người làm một cái thủ hiệu mời. Khuynh Hàn, vậy chúng ta liền đi trước. Cơ Huyền đối hắn chắp tay, liền chuẩn bị kéo lên muội muội Cơ Tâm Nhiên ra ngoài. Ừm, đến lúc đó gặp lại. Thôi đi, tốt nhất là cũng không còn thấy. Lúc đầu cũng đã gần ra ngoài, đang nghe Dạ Khuynh Hàn đáp lại về sau, nha đầu này lập tức mở mắng. Cơ Huyền cũng là vạn phần bất đắc dĩ nha, xem ra cô gái nhỏ này đối Dạ Khuynh Hàn ý kiến vẫn là rất lớn nha, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng ma diệt, thật là khiến người ta đau đầu a. Chủ nhân, vậy ta cũng đi. Trông thấy Cơ Huyền bọn người đứng dậy rời đi, Phương Vinh cũng chỉ đành sợ hãi nói một tiếng. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện thật là làm cho Dạ Khuynh Hàn cảm thấy da đầu run lên, sau cổ sống một trận ác hàn, nổi da gà đều đi đầy đất. Đây cũng là một cái nữ hải tử gọi như vậy, cũng là còn có thể nói thông được một điểm, cũng tỉ như ban đầu ở Bách Hoa Thành cứu cô bé kia. Mặc dù hắn không thích, nhưng cũng vẹn vẹn là không thích, cũng không có đặc biệt chán ghét, nhưng bây giờ từ một cái đại lao ra miệng bên trong nói ra, hắn cảm giác muốn nói. Ngươi ngậm miệng. Trong lúc nhất thời, hắn đều cảm giác hắn hỏa khí đi lên, không biết còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù đam mê đâu. Bị Dạ Khuynh Hàn như vậy một quát lớn, vốn là có chút nhát gan Phương Vinh đem vùi đầu phải càng sâu mấy phần, không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng là hắn thân là một cái chiến buộc, nào dám lắm miệng nửa câu, tự nhiên là thở mạnh cũng không dám một cái. Ông trời của ta, các ngươi làm sao đều thích làm loại này kỳ quái xưng hô. Hắn thật sự là phục, cái này liền không thể bình thường một chút sao. Suốt ngày chủ nhân, a gây, hình ảnh kia quá đẹp, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta chỉ nói một lần, ngươi bây giờ ghi nhớ, về sau gọi Dạ thiếu là được, đừng có lại hô loại kia kỳ quái xưng hô. Nói xong, tại Phương Vinh kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn lấy ra một bình bồi nguyên đan đã đánh qua. Vâng, tạ ơn Dạ thiếu, tạ ơn. Bởi vì quá mức chấn kinh, tay run một cái kém chút không có nhận ở, cái này nếu là đập xuống đất, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng gì hậu quả. Nhưng cái này vẫn luôn là chính hắn lừa gạt mình thôi, cái này một bình bồi nguyên đan đối với hắn mà nói, cũng tính không được là vật gì tốt, tại Dạ phủ thời điểm, chỉ là hắn mỗi tháng tu hành cơ bản tài nguyên thôi. Nhưng mà đối cùng khổ xuất thân Phương Vinh, tự nhiên là rất khác nhau, quả thực tựa như là Vinh lấy được trí bảo, đối Dạ Khuynh Hàn lòng cảm kích giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đối với điểm này, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên cũng là cân nhắc qua, không phải hắn hẹp hòi, không xuất ra thứ càng tốt, mà là coi như hắn lấy ra, Phương Vinh cũng chưa chắc dám thu. Hắn xưa nay không đem mình làm thánh nhân, đối đãi người khác chuẩn tắc mãi mãi cũng là đồng giá trao đổi, chưa từng sẽ vì dâu ria người đi vô tư kính dâng cái gì. Đương nhiên cũng nói, đây là đối dâu ria người. Đối với mình người, hắn còn có cái đặc điểm, đó chính là bao che cho con. Cho nên Thiên Thủy Thành người tại đối Vân Nhược Yên các nàng hạ thủ thời điểm, liền đã chú định bọn hắn kết cục. Nếu là bên cạnh ta người, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đan dược này có thể giúp ngươi tốt hơn củng cố cảnh giới, về phần có thể hay không đột phá, vẫn là phải xem chính ngươi. Sau đó liền cùng Vương Đạo cùng nhau rời đi, chỉ để lại đầy cõi lòng cảm kích Phương Vinh. Một bên Lâm lão nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một tia tán thưởng, chậc chậc chậc, tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Về phần lựa chọn Phương Vinh, hắn cũng là trải qua một phen cân nhắc, cái này người giảng hiếu đạo, vì mẫu thân cam nguyện quỳ xuống là buộc, có tình có nghĩa, vẹn vẹn là điểm này, đã là khó được. Mấu chốt là có thiên phú, còn đuổi theo cố gắng, đối với hắn tiềm lực, Dạ Khuynh Hàn đồng dạng xem trọng, hắn cũng không phải cái gì người đều thu. Mà lại xem Dạ Khuynh Hàn bên này. Hắn tùy ý Vương Đạo mang theo hắn đi, không nói không rằng, cũng chỉ là yên lặng ở phía sau đi theo, ngược lại là Vương Đạo, dẫn đầu mở ra máy hát. Thế nào, liền một chút cũng không hiếu kỳ. Dạ Khuynh Hàn có chút lười nhắc nói, tò mò cái gì. Ha ha, tâm tính cũng không tệ. Hắn cũng không còn thừa nước đục thả câu. Đi thẳng vào vấn đề đối Dạ Khuynh Hàn nói, liền như là lúc trước cùng như lời ngươi nói, trực tiếp dẫn ngươi đi gặp viện trưởng. Ngươi chuyện ta đã cùng viện trưởng nói, đồng thời viện trưởng tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, chờ một lúc biểu hiện tốt một chút, vạn nhất trở thành viện trưởng đệ tử, vậy coi như là một bước lên trời a. Vương Đạo ánh mắt bên trong chán phóng hào quang, đôi này hắn một cái hư đạo cảnh trung kỳ siêu cấp cao thủ đến nói cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Viện trưởng, đây chính là chân chân chính chính đứng tại toàn bộ vương triều đỉnh nhân vật, hóa thần cảnh đại năng, như thế nào khủng bố, lại có bao nhiêu người có thể không hướng tới. Đặc biệt là đạt tới giống hắn dạng này loại này cao độ cường giả, mới có thể khắc sâu hơn cảm nhận được muốn đột phá hóa thần cảnh là khó khăn dường nào. Còn nói là tại cái này thu được có một cái dẫn đường danh sư, kia chỗ thiếu đi đường quanh co đếm không hết, chớ nói chi là Dạ Khuynh Hàn loại này sơ lộ tranh vanh tiểu đậu nha. Ừm. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lấp lóe, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, hóa thần cảnh a, để bao nhiêu tu sĩ chô điên cuồng tồn tại a. Rất nhanh, Vương Đạo mang theo Dạ Khuynh Hàn đi tới một tòa lầu các trước mặt, trên đó viết dưỡng tâm điện ba chữ. Hầu cấp đạo sư Vương Đạo, cầu kiến viện trưởng. Chỉ gặp Vương Đạo đối trước cửa đệ tử nói, vốn cho là hắn sẽ tiến đến thông báo, nhưng không nghĩ tới đệ tử kia tựa hồ sớm có đoán trước. Cũng không có đứng dậy, mà là đối Vương Đạo đáp lại nói, viện trưởng đã tuyên bố bế quan, không tiện gặp khách. Chương 110, ta còn muốn tòa kia động phủ. Làm sao có thể? Vương Đạo mặt mũi tràn đầy không dám tin, chính mình trước đó rõ ràng sau đã cùng viện trưởng đã nói xong, làm sao có thể nói bế quan liền bế quan rồi. Có phải là nơi nào lầm, trước đó viện trưởng rõ ràng đã đáp ứng. Mặc dù trước mắt đệ tử này chỉ là một người thủ vệ, nhưng chỉ cần cùng viện trưởng dính vào, ngoài mặt vẫn là muốn không có trở ngại. Bởi vậy hắn mới có thể đối cái này học viên khách khí như thế, nếu là đổi lại người bình thường, hắn sớm một bàn tay quất tới, hư đạo cảnh tôn nghiêm cũng không phải có thể tùy ý khinh nhẫn. Vị đạo sư này không có ý tứ, viện trưởng đã bế quan, từng tự mình đã phân phó, không thấy bất luận cái gì khách tới, đạo sư chớ có làm khó tại ta. Học viên này bất vi sở động, dù sao chính là chết cắn một điểm, viện trưởng đã bế quan, ngươi liền muốn thế nào đi, ta liền không tin ngươi dám ở chỗ này nháo sự không thành. Hắn thật đúng là không dám, đừng nói nữa hắn một cái đợi cấp đạo sư, liền xem như vương cấp, hoàng cấp thì tính sao, ai dám tại dưỡng tâm điện làm cản. Thế nhưng là, Vương Đạo quả thực có chút khó khăn, nhìn một chút một bên Dạ Khuynh Hàn, thực sự là không có cách, cái này đột nhiên lật lọng, vì sao chính mình sẽ không biết được. Đạo sư, bây giờ đã viện trưởng đã bế quan, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, liền từng bước một đến tốt đi. Dạ Khuynh Hàn hắn đem hình thức thấy rất rõ ràng, đã như vậy, nhiều lời vô ích, chẳng bằng tỉnh chút công phu. Ai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Vương Đạo trưởng dài thở dài một hơi, đành phải mang theo hắn rời đi. Chỉ là để hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra chính là, vì sao viện trưởng lại đột nhiên lựa chọn bế quan đâu. Chỉ là hắn không biết là, tại hắn chân trước vừa đi, dưỡng tâm điện chỗ cao nhất xuất hiện một cái thân mặc hắc bào thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, tiếp theo hơi thở liền biến mất trong hư không. Tiểu gia hỏa, lần này ngược lại là hủy khuất ngươi. Vương Đạo trong mắt ngậm lấy một chút áy náy, một cái hư đạo cảnh cường giả nguyện ý như thế, thực sự là quá mức không dễ, thử hỏi, cái kia cường giả không cao ngạo. Nhưng trước mắt vị này, đã tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đều có thể chính xác nhận thức đến sai lầm của mình. Mấu chốt là vẫn là đối với mình dạng này một tiểu nhân vật ôm lấy một tia áy náy, thực sự là để Dạ Khuynh Hàn rung động không thôi. Mặc dù hắn là tại giúp Dạ Khuynh Hàn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm cho đối phương không ôm lấy một tia vui vẻ, cuối cùng lại không có thực hiện, thực sự có chút băn khoăn. Kỳ thật đối với cái sau, nào dám đón lấy lời này gốc dạ nha. Đạo sư, ngài nghiêm trọng, bản này chính là không thể cưỡng cầu sự tình, lại nói ngài dạng này cũng là vì giúp ta. Ta như thế nào lại trong lòng còn có ý khác? Vương Đạo vui mừng nhìn xem hắn, chính mình không có nhìn lầm người. Đạo sư, ta có một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không đáp ứng. Kỳ thật hắn hoàn toàn lấy một chút lo lắng, vừa vặn thừa dịp cái này đứng không thừa cơ sách ra, nếu như đoán không sai, hiện tại Vương Đức Huy đáp ứng khả năng rất cao. Quả nhiên, trước đó Vương Đạo lập tức nói tiếp, chuyện gì? Bị hỏi lên như vậy, đến lúc này, hắn thế mà còn có chút tiếc nuối, xoắn suýt hơn nửa ngày, cũng không có mở miệng. Lần này nhưng làm Vương Đô chấn trụ, bộ dáng này xuất hiện tại trên thân người này, quả thực có chút kỳ quái a. Nhìn bộ dạng này thiết lập nhân vật hoàn toàn sập nha, hợp lấy trước đó khí chất, chẳng lẽ là giả? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là có thể hay không đem chỗ ở của ta liền định tại nguyên lai chỗ kia động phủ a. Ngươi nói cái gì? Vương Đạo lập tức còn không có kịp phản ứng, vô ý thức mở miệng hỏi một chút. Nhưng rất nhanh, chỗ ở, động phủ. Đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, vỗ trán một cái gọi vào, hỏng, ngày đó trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền đem ngươi cho ném đâu, ngươi còn sống thật đúng là một cái kỳ tích nha. Dạ Khuynh Hàn, lần trước là ngươi vận khí tốt, không có đụng tới nàng, hiện tại thế mà còn muốn trở về, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Vương Đạo phối hợp ở một bên nói một đống, giống như đối kia chỗ động phủ tình huống hiểu rất rõ. Chỉ là một bên Dạ Khuynh Hàn biểu thị chính mình mới từ quỷ môn quan đi về tới. Mà lại vận khí của mình căn bản là không tốt đẹp gì, được không? Nếu không phải bằng vào ta thất xảo linh lung miệng lưỡi, hắn là vừa tỉnh lại liền muốn vĩnh viễn ngủ mất, nếu không phải nhìn ngươi lão gia hỏa này đối ta còn rất tốt phân thượng, tiểu gia ta đã sớm. Khu khu, đã sớm ở trong lòng mắng ngươi. Nhưng nhìn Vương Đạo bộ dạng này, hắn là mình muốn ở về lúc đầu kia động phủ sợ là rất không có khả năng a. Vừa có một loại muốn đem đã gặp Lạc Thanh Tuyết tin tức nói cho Vương Đạo thời điểm, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một cái hình tượng. Một thân tuyết trắng Lạc Thanh Tuyết Hàn Tinh Cung trực chỉ Dạ Khuynh Hàn, đối với hắn nói, ngươi nếu là dám đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài một tia, ngươi liền chờ chết đi. Nghĩ được như vậy, Dạ Khuynh Hàn không khỏi dùng mình một cái, má ơi, kém chút liền thật biến thành tìm đường chết. Dạ Khuynh Hàn chẹp chẹp miệng, thầm nghĩ, vẫn là rút đi một thân sát ý nàng đẹp mắt một chút, ân, đáng yêu. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì đánh không lại sợ nữa nha, đời này đều là không có khả năng thừa nhận. Không có làm động phủ, người tốt nhất đừng có lại dây vào, chờ một chút đi khu tân sinh bên kia báo đến. Không cùng hắn thương lượng ý tứ, Vương Đạo trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh. Kỳ thật hắn sách yêu cầu này thời điểm, trong lòng mình cũng đồng bền, bởi vì hắn không dám khẳng định Lạc Thanh Tuyết tại thu được tin tức này sau có thể hay không dưới cơn nóng giận trực tiếp bắt hắn cho giết. Hắn chính là đang đánh cược, cực nàng sẽ không. Dựa theo dưới tình huống bình thường đến nói lời, Dạ Khuynh Hàn người này kỳ thật rất sợ chết, nói nhảm, ai không sợ chết ta. Cho nên hắn cũng là đặc biệt tiết mệnh, chỉ là tại cô gái này trước mặt, hắn tựa hồ luôn luôn nao rút, làm một chút ngay cả mình cũng không nghĩ đến sự tình. Đúng, chờ ngươi về sau tấn thăng làm học viên đẳng cấp thời điểm, thân phận lệnh bài cũng cần đi làm đối ứng đăng ký. Mới vừa nói xong, khoe miệng của hắn cứng đờ. Thân phận lệnh bài. Hắn đột nhiên nhớ tới Dạ Khuynh Hàn trước đó tại đăng ký nhập viện thủ tục thời điểm, kia một khối khắc lấy Lạc chữ lệnh bài. Mà bây giờ tiểu gia hỏa này vậy mà chủ động lược thuật trọng điểm đi tòa kia trong động phủ, có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nếu là hắn lúc trước coi là khả năng chỉ là một cái trùng hợp, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn trực tiếp đem chính mình tâm tình suy luận hoàn toàn lật đổ. Chỉ là nha đầu kia lệnh bài, làm sao lại xuất hiện tại tiểu gia hỏa này trong tay? Mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, Dạ Khuynh Hàn thế mà còn sống ra. Lúc đầu Dạ Khuynh Hàn đều đã chuẩn bị từ bỏ dãy rủa, tiếp nhận vận mệnh bi thảm an bài. Nhưng mà, tại hắn triệt để từ bỏ trước một hơi. Ngươi xác định ngươi thật muốn tuyển tòa kia động phủ. Vương Đạo đem câu nói này ngữ khí cắn cực nặng, ra hiệu hắn suy nghĩ tỉ mỉ, nếu là nhất thời xúc động, kia. Xác định. Đôi này hắn đến nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn a, dù nói thế nào đối phương cũng cho hắn đưa qua cơm, không thể là vì như vậy một chút chuyện nhỏ liền trực tiếp nhục thể hắn đi. Khu khu, không thể không nói tưởng tượng của hắn vẫn là rất mỹ hảo. Tòa kia động phủ thế nhưng là có người. Ta biết. Phải, lần này chân thật định, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vương Đạo mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm qua nay 2 ngày, hết thẻ 6 phiếu, là ta số liệu biểu hiện hỏng rồi. Chương 111, ta về sau liền ở cái này. Đột nhiên suy nghĩ kỹ một chút, vài ngày trước học viện còn giống như thật phát sinh một hồi đại sự. Học viện chiến đợi cấp. Học viên bên trong huyết ma nữ, chết. Lại còn là bị người chém giết trước mặt mọi người. Không khỏi quá bất khả tư nghị. Trong truyền thuyết là một cái chưa hề có người từng thấy thiếu nữ, quả thực xinh đẹp không tưởng nổi, thực lực càng là khủng bố, vẹn vẹn 2 mũi tên, liền đem huyết ma nữ chém giết tại đây. Tựa hồ vẫn là vì một thiếu niên, Vương Đạo, làm sao càng ngày càng cảm thấy, cái này nói không phải liền là trước mắt tiểu gia hỏa này sao? Đạo sư, ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì? Dạ Khuynh Hàn run lập cập, một mực bị hắn dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm, cảm giác thật là kỳ quái mà nói. Khu khu. Ý thức được sự thất thố của mình, Vương Đạo ho khan 2 tiếng, lập tức kéo về đề tài nói, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền tùy ý đi. Tạ ơn đạo sư. Dạ Khuynh Hàn vội vàng nói tạ, trong lòng quả thực không nên quá cao hứng, giống như là một con trộm tanh hồ ly. Trên thực tế, bình thường mà nói, mới nhập học viên là nhất định phải ở đến chỉ định khu vực, chẳng qua là ban đầu chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, liền đem Dạ Khuynh Hàn tùy ý ném cái địa phương. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, tựa hồ còn sinh ra không tưởng được hiệu quả. Lại thêm hắn đối Dạ Khuynh Hàn coi trọng, tự nhiên cho một điểm ưu đãi là không thành vấn đề. Mặc dù nói là tại tháng thứ nhất đều đối xử như nhau, nhưng có cái nào đạo sư không thích thiên phú mạnh, có tôn sư trọng đạo đệ từ đâu. Trở lại Lạc Thanh Tuyết động phủ, Dạ Khuynh Hàn thật dài duỗi lưng một cái, phải, hôm nay xem như tôi công bận rộn. A, kỳ thật cũng không đúng, dù nói thế nào. Nhập viện thủ tục vẫn là xử lý. Nhưng là không thấy viện trưởng, luôn luôn có như vậy một chút chút ít tiếng nuối. Chậc chậc chậc, cũng không biết nàng sẽ là phản ứng gì, hẳn là sẽ không lại đối ta hô hô to giết đi. Hắn giờ phút này chẳng biết tại sao sinh ra một tia cảm giác ưu việt, đối Lạc Thanh Tuyết ban đầu áp lực giống như đột nhiên biến mất không ít. Bằng không hắn lại sao dám tự tiện chủ trương yêu cầu lần nữa trở về. Vương Đạo đã minh xác nói cho hắn, cái này một tòa động phủ là có chủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là ở nhờ. Đương nhiên đây hết thảy cơ sở đều là Vương Đạo suy đoán Dạ Khuynh Hàn cùng nơi đây chủ nhân nhất định có quan hệ, bằng không, coi như hắn nói toạc trời, Vương Đạo cũng sẽ không có nửa bước nhượng bộ. Vài ngày đều không thấy nàng. Dạ Khuynh Hàn vuốt vuốt trên bàn đá chén trà, buồn bực ngán ngẩm hừ phát tiểu điều, trong đầu chỗ hiện hiện lại là Lạc Thanh Tuyết thân ảnh. Ta sẽ không phải thật thích hắn đi. Đây là hắn lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi, lần thứ nhất có đối với mình đều không xác định địa phương. Kỳ thật hắn cũng là cảm thấy không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài à, ở thế tục giới, giống hắn lớn như vậy, chỉ sợ có chút hài tử đều có thể đánh xì dầu. Mà lại tại thời kỳ này, bắt đầu sinh ra một tia đối với người khác phái ý nghĩ, không quá đáng đi. Hắn nâng lên ống tay áo của mình, cẩn thận nhìn một chút, miệng bên trong phối hợp thầm nói, ừm, coi như không tệ, tiểu gia ta có thể coi trọng nàng là phúc khí của nàng. Cái gì phúc khí nha? Mà mẹ nó. Đằng sau đột nhiên truyền ra thanh âm để hắn nhục thể siết chặt, trứng hai gai mắt hai chữ thốt ra. Hắn meo thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, tiểu gia ta sẽ không như thế xui xẻo. Không nghe thấy, không nghe thấy, nàng cái gì đều không nghe thấy. Hiện tại Dạ Khuynh Hàn duy nhất có thể làm thì là cầu nguyện chỉnh ngay ngắn chậm rãi hướng hắn đi tới Lạc Thanh Tuyết cái gì đều không nghe thấy, bằng không thật sự thảm nha. Ai bảo chính hắn bây giờ tại trước mặt đối phương chính là chút thức ăn gà, có thể bị đối phương treo lên đánh tồn tại đâu. Ngươi! Ngươi làm sao trở về rồi? Một mặt trột dạ lộ ra lực lượng cực kỳ không đủ, có thể là quá gấp, cái này nói lời đều không thông qua đại não. Đây là động phủ của ta làm sao liền không thể trở về rồi? Lạc Thanh Tuyết có chút buồn cười. Tại người khác cái bệ bên trên ngược lại là dẫn đầu hỏi tới, đây là có đủ không muốn mặt vẫn là cái gì? Ngạch, ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Dạ Khuynh Hàn. Hình tượng này có điểm không đúng lắm nha, làm sao có loại vợ chồng trẻ tử cãi nhau hình tượng cảm giác? Bất quá cảm giác này tựa hồ cũng rất không tệ a. Phi, đoán mò chút cái gì đâu. Thiếu giật ra chủ đề, ngươi vừa rồi nói cái gì phúc khí? Tựa hồ là nhận định điểm này, Lạc Thanh Tuyết lại cho cuốn trở về. Nếu là hắn không trả lời, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Nhưng mà trước một hơi còn khí thế hùng hổ, lạnh bá khí mười phần phun ra câu nói này Dạ Khuynh Hàn, giờ phút này hận không thể tìm một khối đầu hũ đâm chết. Làm gì vì thoải mái miệng tiện, làm gì miệng tiện nói lung tung, ngươi làm gì nói lung tung không tìm chỗ tốt. Lần này tốt đi, gặp báo ứng đi. Cái kia, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên linh quang lóe lên, nghiên sinh biểu lộ đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, cùng hắn kia tuấn lãng khuôn mặt đánh. Còn giống như thật có chuyện như vậy. Kỳ thật ta nói là, về sau cũng có thể ở tại dạng này trong động phủ, thật sự là phúc khí của ta. Lời này vừa nói ra, Lạc Thanh Tuyết trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn nói hắn về sau cũng muốn ở chỗ này. Chẳng lẽ là mình lỗ thai xảy ra vấn đề rồi? Tiểu gia ta thật hắn meo là một thiên tài, cứ như vậy đã giải quyết chỉ tự thân xấu hổ tình cảnh, lại đem tin tức này hoàn mỹ hiện ra, quả nhiên là không phải người thường có khả năng bằng được nha. Hắn ở trong lòng đối với mình tán dương chi ngôn không chút nào keo kiệt, dựa theo hắn lý giải chính là, ta chính là ưu tú như vậy, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không đi xuống A, không có cách nào. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lạc Thanh Tuyết không dám tin lại hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác có loại quỷ dị bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Dạ Khuynh Hàn cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mình lại chơi thoát rồi? Một con mắt thời khắc chú ý đến nét mặt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chính là cái kia. Cái kia, ngươi động phủ này, khu khu, ta về sau liền ở cái này. Vừa dứt lời, một cỗ lãnh triệt linh hồn hàn khí đưa nó bao vây lại, dưới tình thế cấp bách, Dạ Khuynh Hàn hét lớn, đây là trải qua đạo sư cho phép. Nhưng mà, cũng không có chứng dụng. Sau ba hơi thở, Dạ Khuynh Hàn trừ một cái đầu còn lộ ở bên ngoài, hàn phía dưới bộ phận toàn bộ bị đông cứng thành khối băng. Trên dưới hai hàng răng tương hỗ chiến đấu, lạc lạc mà vang lên không ngừng, vắng vẻ trong động phủ. Chỉ có bọn chúng đụng vào nhau phát ra tiếng va đập. Dạ Khuynh Hàn nội tâm là tuyệt vọng, đồng thời cũng là đang gieo họ lấy, muốn hay không như vậy vô tình à, không phải liền là ở một chút sao. Lệnh chết ta. Nên như thế nào thoát khốn, vấn đề này tại trong đầu hắn cấp tốc vận chuyển. Dù sao nơi này ngươi cũng không ngừng, coi như là làm một chút chuyện tốt, mượn ta ở một chút được rồi. Không được không được, liền hắn meo không phải liền là đạo đức bắt cóc sao, làm không tốt sẽ chết thảm hại hơn. Im lặng à, bên trên một hơi còn rất tốt. Tiếp theo hơi thở cứ như vậy vô tình, thật đúng là hỉ nộ vô thường a, tiểu gia ta thực sự là quá khó. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác có chút hối hận, chính mình là thật nao rút mới có thể lựa chọn trở về a. Nếu là cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định, ngạch, vẫn là sẽ trở về. Có đôi khi, người thật có thể không cần mặt đến một loại người tưởng tượng không đến trình độ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Chương 112, Lạc Thanh Tuyết, ngươi đủ. Thanh Tuyết. Ngươi suy nghĩ một chút ta ở chỗ này cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ngươi lại thường xuyên không tại, ta cũng có thể cho ngươi làm vệ sinh á cái gì, kiếm buồn không lỗ nha. Dạ Khuynh Hàn lại sử xuất hắn kia một bộ lắc lư đại pháp, nhưng Lạc Thanh Tuyết căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này. Khí tức nguy hiểm một mực bao phủ hắn, thật sự là nghiệp chướng a, cho ta trở lấy, khi dễ tu vi so người thấp. Không có trải qua đồng ý của ta, cầu nguyện đám kia lão gia hỏa dựa vào cái gì đem động phủ của ta cho ngươi? Lạc Thanh Tuyết tức giận bất bình nói. A Lạc. Dạ Khuynh Hàn một mặt ngộp bức. Tình huống gì? Có điểm gì là lạ a, hắn nhưng là chú ý, vừa rồi Lạc Thanh Tuyết thiên về điểm là học viện đám kia lão gia hỏa, cũng không phải là hắn a. Quản ngươi 37201, đã có người có nổi, không có ngu sao mà không có, tranh thủ thời gian đứng tiếng nói, khụ khụ, ta đây chính là một cái học viên mới, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi a. Lặng lặng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng tựa hồ có chút không đành lòng, nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản trói buộc nàng không cách nào động đậy hàn băng ứng thanh mà nát. Tại không trung tách ra một hạt lại một hạt tiểu băng tinh, dưới ánh mặt trời, bày biện ra một đạo lại một đạo trói lọi quang huy. Thanh Tuyết, ngươi cái này hạ thủ cũng quá ác chút đi, ta cái này mạng nhỏ mới kém chút lại bàn giao tại ngươi cái này. Cái này hắn cũng quá khó đi, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền có hai lần kém chút mệnh tang nàng chi thủ, đây quả thực đem hắn hình tượng hủy hết ta. Hắn dùng sức trà sát tay, để cho mình có thể ấm áp chút, thật không phải hắn trang, loại đồ vật này chỉ có bản thân trải nghiệm qua mới có thể cảm nhận được nó khủng bố. Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại thật là trừ đầu ra, cái khác toàn thân đều là chết lặng, lạnh buốt lạnh buốt. Thanh Tuyết đây là ăn cái gì lớn lên a, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hắn hiện tại nếu là toàn lực xuất thủ, thậm chí có thể cùng khí hải cảnh tranh phong, nhưng vừa rồi đối mặt Lạc Thanh Tuyết, hắn vậy mà là ngay cả một tia sức phản kháng đều không thể nhấc lên. Đây quả thực quá mức khủng bố, sợ là đã đạt tới khí hải cảnh trung kỳ trình độ đi, hù chết người, cái này mẹ nó, hắn đột nhiên liền cảm giác thiên phú của mình không thơm. Ba ngày sau đó, các ngươi có thể tiến về đi võ kỹ điện chọn lựa một bộ thích hợp bản thân võ kỹ. Trông thấy một bên bận trước bận sau Dạ Khuynh Hàn, Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ta biết ta. Việc này Vương Đạo tại ban đầu liền đề cập với hắn lên qua, đây coi như là tân sinh nhập viện về sau tầng thứ nhất phúc lợi đi. Đi tầng thứ ba nhỏ nhất cái kia gian phòng, ở trong đó có thứ mà ngươi cần đồ vật. Nàng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, mặt ngoài rất là bình thản, nhưng nội tâm lại kỳ thực không phải. Ừm. Đây là hắn không nghĩ tới, đây có tính hay không là chính mình gian lận rồi. Mà lại hắn tựa hồ cũng không có gì muốn đồ vật à, hiện tại trên tay ngược lại là cái gì cũng không thiếu. Diệt Thế Lục bản thân liền thân là thiên giai võ kỹ, tại toàn bộ thần võ vương triều đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Công pháp vậy thì càng không cần, Hàn Lăng Quyết cấp bậc hắn càng là vẫn luôn không rõ rõ, chỉ cảm thấy thần bí mà cường đại. Nhưng là lời này từ Lạc Thanh Tuyết trong miệng nói ra, tự nhiên là có chỗ khác biệt, trong lòng ngọt ngào. Trọng yếu cũng không phải là công pháp và võ kỹ, mà là tâm ý. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Xong, lại bắt đầu không muốn mặt, mới vừa rồi còn bị đánh tạc thảm, hiện tại liền lại ngứa ra, chân chính đem tốt vết sẹo quên đau, thuyết minh đến cực hạn a. Phảng phất đều đã quen thuộc hắn cái dạng này, Lạc Thanh Tuyết cũng lười phản ứng hắn, trọng yếu nhất chính là, chính nàng tựa hồ cũng đồng ý. Ngươi rất thống hận yêu tộc sao? Lạc Thanh Tuyết đột nhiên đổi một đề tài, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ừm. Ra ngoài ý định chính là, hắn về rất đơn giản, cũng chỉ có một chữ, nếu là cần thiết, hắn cũng không thích bị người nhắc lên cái này, bởi vì kia đoạn hồi ức, luôn luôn đắng chát. Vì cái gì? Nhưng là nàng lại tựa hồ như rất muốn biết, lần thứ nhất muốn chân chân chính chính đi tìm hiểu thiếu niên này, nàng cứ như vậy nhìn xem hắn. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn tựa hồ từ trong mắt nàng nhìn thấy vẻ mong đợi, còn có, mặt khác một chút cái gì, có chút phức tạp. Điểm này để hắn rất kỳ quái. Cái này 16 tuổi tả hưu thiếu nữ, đến cùng có tình tiết ra sao đâu. Cả nhân tộc không đều là rất thống hận yêu tộc sao. Dạ Khuynh Hàn cũng không có đề cập mẫu thân mình sự tình, mà là cho một cái phổ biến đáp án. Đương nhiên nói như vậy cũng không sai, yêu tộc, đó chính là cả người tổ công địch, đồng dạng, nhân tộc tại yêu tộc bên trong, cũng là như thế. Nha! Lạc Thanh Tuyết rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch, đồng thời tùy ý ứng hắn một câu. Nàng cũng có thể nhìn ra. Thiếu niên ở trước mắt tựa hồ không nguyện ý nhiều lời hắn câu chuyện, kia là tự do của hắn, nàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Trời dần dần tối, nhưng nhìn xem trong động phủ chẳng cảnh, Dạ Khuynh Hàn lập tức phản khó. Nàng tại sao còn chưa đi, cái này đều đã 2 canh giờ. Không sai, từ xế chiều Lạc Thanh Tuyết tới bắt đầu, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở một bên trước bàn đá. Cái này nếu là đặt tại bình thường, đây tuyệt đối là một đạo đẹp mắt phong cảnh, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến thần tiên cấp đãi ngộ a. Nhưng mà tình cảnh này bây giờ hiện ra tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, tựa như là một thanh đao nhọn, thẳng tắp đâm vào bộ ngực của hắn. Đẹp mắt là rất đẹp mắt này cũng không sai, chỉ là cái này bụng hắn bất tranh khí nha, hắn nhưng là cả ngày hôm nay cũng không vào ăn. Hơn nữa nhìn nhìn, trong động phủ còn sót lại một cái giường, kia một chương treo lụa mỏng xanh giường, làm sao luôn cảm giác trong lòng mau mau. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ dùng dạng gì tìm từ để nàng rời đi thời điểm, cái sau lại ra tay trước lời nói. Dạ Khuynh Hàn trực tiếp mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Tại sao là ta đi, đi đến chỗ nào, chẳng lẽ thật muốn lang thang học viện rồi? Ngươi nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ đang còn muốn cái này qua đêm? Tựa hồ cũng không tính tùy tiện bỏ qua hắn, Lạc Thanh Tuyết quả thực là từng bước một hướng Tử Lộ bên trên bước nha. Cái kia, ta chính là ngồi ở đây a, buổi chiều cùng ngươi đã nói, Thanh Tuyết ngươi quên rồi. Nhẫn. Tiểu gia ta lại nhẫn. Ngươi tại mái nhà con hạ, sao dám không cúi đầu, nghĩ tiểu gia ta lúc trước xưng bá Dạ Ninh Thành thời điểm, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục, cái này thật chính là một khi thất thế, người không bằng chó sao. Từng đóa cái kia chi hoa tại Dạ Khuynh Hàn trong lòng không ngừng nở rộ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, nháy mắt liền thành một mảnh biển hoa. Thật sao? Giống như không nghe thấy. Dạ Khuynh Hàn kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, không nghe thấy, không nghe thấy em gái ngươi nhà, không nghe thấy ngươi đem tiểu gia ta đông lạnh lâu như vậy. Lời này quả thực lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng, cái này nha tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là. Được rồi, nên nói ngươi cũng nói, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Lạc Thanh Tuyết lại một lần nữa hạ lệnh chủ khách, đây cũng quá hung ác đi. Lạc Thanh Tuyết, ngươi đủ. Dạ Khuynh Hàn cũng giận, hắn một nhẫn lại nhẫn, cũng không đại biểu hắn không còn cách nào khác, đừng quên, hắn là Dạ Khuynh Hàn. Chương 113, phiền phức đến. Lạc Thanh Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của hắn lại sẽ như thế chi lớn, ánh mắt lạnh lẽo, lật tay ở giữa liền đem Dạ Khuynh Hàn tung bay ra ngoài mấy mét. Khu khu. Dạ Khuynh Hàn phun ra một ngụm máu, đi tu vi ở giữa chênh lệch dù sao cũng là thực sự, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỗ nào có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị quấy đến long trời lở đất, mượn chung quanh vách đá tá lực mới ngừng lại được. Phục rồi. Không phục. Lại là một trường, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tựa như là ném bóng ra đồng dạng, nơi nào còn có nửa phần thiên kiêu bộ dáng. Tóc rối tung, trên thân có mấy chỗ địa phương đều bị mài hỏng, một chút vết máu ý mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện tại áo bào bên trên. Nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình lưng không xuống dưới một tơ một hào. Lạc Thanh Tuyết kinh ngạc, từ gặp phải Dạ Khuynh Hàn bắt đầu từ ngày đó, hắn chưa từng có đối nàng biểu lộ ra vẻ mặt như vậy. Người coi như thực lực mạnh hơn ta lại như thế nào? Cái này cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý trả đạp tôn nghiêm của ta. Hắn thực chất bên trong kia cấu ngạo khí, chưa hề bị ma diệt qua, chỉ là tại cô gái này trước mặt, hắn đem hết thể đều thu liễm. Tôn nghiêm. Không có thực lực, ngươi muốn dùng sao là đảm tôn nghiêm, kẻ yếu, xưa nay không phối. Dạ Khuynh Hàn không nói, lời này hắn không thể phủ nhận, nhưng thì tính sao, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hắn không kém bất kỳ ai, cho dù là Lạc Thanh Tuyết, cũng không được. Nếu là ngươi đối mặt không phải ta, mà là những cường giả khác, như vậy đại hống đại khiếu, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, ghi nhớ, ngươi thiếu ta một cái mạng. Nói xong, không nhìn hắn nữa một chút, bóng người xinh xắn kia liền biến mất ở trong màn đêm. Tại nàng sau khi đi, Dạ Khuynh Hàn cũng nhịn không được nữa, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Thảo, thật là một cái giỏi thay đổi nữ nhân. Hoàn toàn không rõ rõ tính tình của hắn a. Dạ Khuynh Hàn thầm mắng một tiếng, chính mình làm sao lại đối nàng có ý tưởng. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Hắn vừa rồi kỳ thật câu nói kia vừa hô ra hắn liền sợ, nhưng nếu là vừa rồi nhịn không được ngược lại, cái kia cũng quá thật mất mặt đi. Mình muốn trăng ít, ngầm lấy nước mắt hắn cũng phải lắp xong. Ta đây quả thực là đi ra ngoài đến nay, thụ thương không ngừng, đều nhanh theo kịp ta trước 16 tuổi chịu tổn thương chi cùng. Thật đúng là, hắn dọc theo con đường này quả thực liền không có tốt qua, vết thương cũ vừa mới tốt lập tức thêm mới tổn thương, không phải sao, trước mấy ngày tổn thương vừa vặn. Cái này mẹ nó lại kém không nhiều tàn. Về phần Lạc Thanh Tuyết sau cùng câu nói kia, hắn căn bản liền không để ý, hắn meo, nếu không phải biết ngươi chắc chắn sẽ không hạ tử thủ, ta làm sao lại nói dọa. Nếu là thật giống nàng nói như vậy, đó không phải là muốn chết sao, hắn đối với mình mệnh vẫn là rất yêu quý, mới không làm loại kia đồ đần mới đi làm sự tình. Hôm sau sáng sớm, Dạ Khuynh Hàn ngồi một mình ở cửa hàng, dựa vào trên vách tường phơi nắng, miệng bên trong còn ngậm một cây cỏ đuôi chó. Trong ngày mùa đông ánh nắng thoải mái nhất, chiếu lên trên người cũng không nóng, ấm áp, rất thích ý. Nếu không về sau đi ra ngoài mang cái mặt nạ đi, ai, ta cái này đáng chết mê người mà ta. Dạ Khuynh Hàn một mặt đau lòng nhức óc kéo lấy má của mình đám, tràn đầy thiếu đánh bộ dáng. Muốn nói hắn đến học viện đã vài ngày, duy nhất đi ra đi dạo một lần kia liền đụng phải loại chuyện đó, thực sự là vận khí có đủ cõng. Bởi vậy hắn đều đang nghĩ, muốn hay không về sau đi ra ngoài đều trực tiếp mang mặt nạ, bằng không đôi này nữ tính lực sát thương thực sự là quá lớn, vạn nhất gây nên học viện điên cuồng, hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi trách nhiệm này nha. Danh con, cút ra đây cho ta. Quát to một tiếng, đem cái này yên lặng bầu không khí đánh vỡ, thanh âm giống như một đạo sấm rền, chấn động đến chung quanh vách đá đều đang rung động. Dạ Khuynh Hàn vội vàng nhảy thân mà lên, chỉ gặp một cái khôi ngô trung niên lâm đứng ở không trung, ánh mắt gắt gao tập trung vào hắn. Hắn nhướng mày, cũng không nhớ được ở nơi nào gặp qua cái này trung niên, hắn dám nói, chính mình cùng người trước mắt này tuyệt đối không có nửa phần liên quan. Đối phương tại sao lại tìm tới cửa, hoàn toàn không có lý do à, chẳng lẽ là đến tìm Lạc Thanh Tuyết. Dù sao nàng mới là động phủ này chủ nhân chân chính, cái sau khả năng cực lớn. Nhưng là nhãn quan cái này trung niên, mặt mũi tràn đầy lệ khí, hiển nhiên là kẻ đến không thiện a. Danh con, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến bao lâu, chết đi cho ta. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, hắn thậm chí ngay cả nguyên do đều không có hỏi, trực tiếp xuất thủ, lúc này chính là một trường chụp được, mang theo kinh khủng uy áp. Còn chưa từng đụng phải chung quanh vách đá, giữa đường bọn hắn liền hóa thành cho bụi, có thể nghĩ một trường này uy lực to lớn. Căn bản không chỗ có thể trốn, hắn cũng vô lực có thể trốn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đối phương có thể lâm không, chí ít chính là thuế phàm cảnh cường giả, tại dạng này tồn tại trước mặt, hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính, lại càng không cần phải nói trốn. Coi như cho hắn lại thêm hai cái đùi, thậm chí tăng thêm một đôi cánh, cũng bất lực, duyên dáng chênh lệch quá lớn còn tại đó. Lôi gấu, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí cấp tốc hướng bên này chém tới, nhưng mục tiêu lại không phải là Dạ Khuynh Hàn, vẫn là lúc trước cái kia đạo trưởng ấn. Ầm. Kịch liệt va chạm chỗ sinh ra dư ba cuốn lên một trận báo cát, để hắn vô ý thức đưa tay đi ngăn cản. Quả thực tựa như là từ trong quỷ môn quan đi một lượn. Nếu là vừa rồi đạo kiếm khí kia chậm thêm đến một hơi, hắn liền hoàn toàn chết đi tại cái này an nhàn sáng sớm. Vương đạo đối diện người này, một thanh kéo qua phía dưới Dạ Khuynh Hàn, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Vương đạo, ta không nguyện cùng ngươi khai chiến, cút ngay cho ta. Lôi gấu bạo a, nhưng vương đạo cũng chưa từng có chút nhượng bộ. Đạo sư, trông thấy người đến là vương đạo, Dạ Khuynh Hàn cảm kích nhìn xem hắn, hắn thật sâu thi lễ một cái. Lần này hoàn toàn ra ngoài thực tình, nếu không phải vương đạo. Đời này của hắn liền triệt để chơi xong, còn nói thế nào hủy diệt yêu tộc, còn nói thế nào vì chết đi mẫu thân báo thù. Tại lúc này ở giữa, lôi gấu càng là triển khai hung manh thế công, muốn vượt qua vương đạo thẳng đến Dạ Khuynh Hàn đầu người, nhưng mà mỗi một lần đều bị vương đạo ngăn cản xuống dưới. Hắn giết đệ tử ta, ngươi còn như thế che chở hắn, nếu là Dương viện trưởng biết, ngươi cũng đã biết hậu quả. Nghe đến đó, Dạ Khuynh Hàn lập tức hiểu rõ ra, huyết ma nữ. Xem ra là phiền phức tìm tới cửa a. Hắn đến chân võ học viện về sau chỗ treo vào phiền phức, nói thật nhiều, mà món này chính là trong đó điển hình đại biểu. Khó trách nữ nhân kia thời điểm chết còn muốn nói nhiều cái gì. Hắn cũng đoán được huyết ma nữ khẳng định có hậu trường, xác thực không nghĩ tới hậu trường thế mà cứng như vậy, còn là một vị đạo sư quan môn đệ tử. Thế nhưng là nhất làm cho nàng cảm thấy biệt khuất chính là, cái này người không phải hắn giết ta, hắn meo hắn mới là người bị hại được không? Hại người chính là ngươi đệ tử, giết người chính là Lạc Thanh Tuyết. Thủ hại mới là hắn được không? Hắn meo ta không có đi tìm các ngươi vẫn còn đến hỏi ta lý tính rồi. Lôi gấu, ta không tin ngươi không biết được việc này, liền xem như nháo đến Dương viện trưởng kia, ngươi cho rằng ngươi lại có mấy phần thắng. Vương đạo không vội không chậm, trước đây hắn chính là tại cùng lôi gấu thi chạy, bây giờ người đã bảo trụ, đã không còn đáng ngại. Chương 114, đây là đang tiêu xài sinh mệnh a. Cái này người không khỏi cũng quá không giảng đạo lý, không hỏi rõ ràng nguyên do. Vừa lên đến liền hạ sát thủ, thậm chí nói hắn căn bản không quan tâm nguyên do. Nên đến luôn luôn sẽ đến, sợ là bởi vì Lạc Thanh Tuyết thân phận quan hệ, hắn không thể trêu vào, cho nên mới sẽ tìm đến mình phiền phức a. Từ những ngày trung đụng này đến xem, Lạc Thanh Tuyết tại học viện địa vị khẳng định không phải bình thường, đây cũng là hắn như thế phỏng đoán lý do. Vương đạo, ngươi hôm nay nếu là không tránh ra, cái kia cũng đừng trách ta không đem tình cảm. Lôi hùng trong mắt tràn đầy sát ý. Mới thật không dễ dàng mới biết được Dạ Khuynh Hàn trốn ở chỗ này, hắn lại có thể nào như thế từ bỏ. Không đem chém giết ở đây, thực sự là nan giải trong lòng hắn mối hận. Chỉ ngay ngắn như Dạ Khuynh Hàn suy đoán như thế, huyết ma nữ bị người chém giết trước mặt mọi người nghi thức tại toàn bộ học viện huyên náo xôn xao, hắn thân là một cái đạo sư, làm sao có thể không hiểu rõ tình huống. Đặc biệt là khi hắn nghe tới đối thiếu nữ kia hình dung lúc, sắc mặt càng là đại biến, bức bách tại bên ngoài điều kiện áp lực. Hắn đành phải đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Dạ Khuynh Hàn. hôm nay có ta ở đây nơi này một bước, ngươi cũng đừng nghĩ làm càn một hào. Lôi Hùng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Cứ việc ngày đó viện trưởng cũng không có gặp Dạ Khuynh Hàn, nhưng thiên phú của hắn thực sự bày ở cái này, có thể nói là nhân tộc tương lai hy vọng. Đừng nói nữa huyết ma nữ không phải hắn giết, liền xem như hắn giết, hắn vương đạo cũng phải đem hắn cho bảo vệ đến, ai cũng cản không được. Dạ Khuynh Hàn đứng sau lưng vương đạo, không nói một lời, tựa hồ có vẻ hơi vô tình, người khác vì ngươi liều sống liều chết, ngươi lại không chút biểu tình. Nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn biết, chân chính cảm kích hắn vĩnh viễn không phải đặt ở trên miệng, mà là đem thật sâu dấu ở đáy lòng cũng thay đổi tại về sau hành động bên trong. Hừ! Lôi Hùng hừ lạnh một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần hôm nay vương đạo thủ hộ tại Dạ Khuynh Hàn bên người một khắc, hắn liền không có nửa phần cơ hội. Thực lực của hắn vốn cũng không như vương đạo, mặc dù vương đạo là che chở một người, xem ra tựa hồ có chút bất lợi. Nhưng trên thực tế lại không hết như thế, đều đã là hư đạo cảnh nhân vật, có lẽ ngươi cho rằng là một cái không đáng chú ý chênh lệch, nhưng trên thực tế lại giống như hồng câu, căn bản là không có cách vượt qua. Liền giống với hắn hiện tại cùng vương đạo hai người chỉ cần giao thủ một cái, không bao lâu, chênh lệch liền sẽ rõ ràng hiện lộ ra. Tốt, hôm nay có ngươi vương đạo ở đây, ta thừa nhận đích sắc không thể đem hắn như thế nào. Lôi Hùng trong mắt lóe ra ánh lửa, hận không thể đem hai người trước mắt thiêu đốt thành cho tàn. Nhưng ngươi có thể đem ta ở hắn nhất thời, ngươi có thể bảo đảm ở hắn một thế sao? Lôi Hùng phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại chỉ có đầy đất tàn hoàn. Hắn quan sát rất cẩn thận, vừa rồi kia hai cỗ lực lượng kinh khủng ba động, nói toạc hư mất cũng chỉ là khoảng cách động phủ có chút địa phương xa. Mà tại động phủ phụ cận lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cùng chung quanh quả thực cấu thành hai bức hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Chẳng lẽ nơi đây trừ tụ linh trận bên ngoài còn có cái khác phòng ngự trận pháp? Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng trầm tư. Hư đạo cảnh đều không thể dung chuyển trận pháp, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào, nếu là mình giấu âm thanh trong phủ, có thể hay không gánh vác được Lôi Hùng áp lực. Mặc dù Lôi Hùng đã đi, nhưng vương đạo vẫn như cũ cao mày, chỉ ngay ngắn như trước người nói, hắn không có khả năng hộ đến hắn một thế. Hắn biết rõ người này tính cách, liền cùng tên của hắn đồng dạng, trừ mãng vẫn là mãng, lấy áp lực của hắn căn bản không đủ để chấn nhiếp đến hắn. Bây giờ có thể làm đến dạng này, đại khái cũng chỉ có viện trưởng nhân vật như vậy a. Nhưng giờ phút này viện trưởng lại đang bế quan, nên làm thế nào cho phải. Nhưng là đột nhiên, trong đầu hắn lại hiện lên một thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền để hắn toàn thân không tự chủ run rẩy, trên trán thấm đầy mồ hôi. Liền ngay cả đối mặt viện trưởng lúc, hắn đều tự tin chính mình có thể rất tốt xử lý tâm tình của mình, sẽ không thất thố, nhưng duy chỉ có tại người này trước mặt, đó là một loại đến từ linh hồn ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Vương đạo cũng không có ở đây dừng lại bao lâu. Học viện đạo sư đồng dạng đều là rất bận rộn, đối một chút bình thường việc vặt đều là giao cho đệ tử đi xử lý. Dạ Khuynh Hàn hiện tại rất là xoắn xuýt, hắn đến học viện mục đích là vì tăng lên thực lực mình, là đến cầu đạo. Nhưng bây giờ vừa mới nhập môn, chẳng hiểu ra sao liền đắc tội một cái đại lao, rất lớn cái chủng loại kia. Nếu như nói lúc trước hắn là không muốn ra ngoài, vậy bây giờ liền thật là không dám đi ra ngoài, nói đùa, bị một cái hư đạo cảnh để mắt tới còn dám chạy loạn khắp nơi, 100% sẽ chết rất thê thảm. Nhìn một chút ngoài động kia một đống phế tích, tựa hồ đã ảo tưởng ra hắn tìm đường chết sau dáng vẻ, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái này nguy hiểm suy nghĩ cho triệt để vứt ra ngoài. Cầu vật, chờ ta có năng lực thời điểm, người thứ nhất giết chính là ngươi. Dạ Khuynh Hàn âm thầm quyết tâm. Hắn đối nhân tộc kỳ thật cũng không có quá nhiều tình cảm, đối yêu tộc căm hận, cũng toàn bộ đến từ mẫu thân hắn chết, chỉ thế thôi. Chưa hề cảm thấy mình là thánh nhân, ngươi dẫn theo đao muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi mời rượu? Hoặc là thay ngươi mài đao. Hắn chỉ biết cả đời làm việc bằng phẳng, không thẹn lương tâm, từ trước đến nay lúc gần đoán rõ ràng, ngươi tặng ta một giọt sơn thủy, ta trả lại ngươi một vùng biển mênh mông, nhưng ngươi như lấn ta mảnh vải, ta liền có thể đổ ngươi cả nhà. Bây giờ giống như một con rùa đen rút đầu, bị người giết về đến trong nhà đầu không dám lên tiếng, còn chỉ có thể bị ép gửi thân tại nhân chi hạ, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Chỉ là để người không tưởng tượng nổi chính là, hắn cũng không có biểu hiện quá mức phẫn nộ. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là xuất ra thi thần, mùi thương bên trong phản chiếu ra hắn kinh diễm khuôn mặt. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Một câu nói như vậy, lấy một loại cực kỳ bình thản ngữ khí, từ trong miệng hắn phun ra, để người không rét mà run. Nhưng là hiện tại chân chính vấn đề là, ta đến cùng nên làm sao xử lý a? Ngạch, đích xác, cho dù có lớn hơn nữa chí hướng, đó cũng là về sau sự tình, mà lập tức đầu tiên phải giải quyết vấn đề, xử đến ngọn nguồn nên như thế nào bảo mệnh a? Đây quả thực là một cái sáng thế kỷ nan đề a, đề mục này chỉ cần ra ngoài trả lời thường thường chỉ có ba chữ, không có khả năng. thật làm cho nàng đều có một loại treo thưởng suy nghĩ từ trong đầu hắn hiện lên. Luận vô hạ kỳ tu sĩ như thế nào tại hư đạo cảnh đại tu sĩ trước mặt tìm đường chết còn có thể bất tử. Đầu óc của hắn luôn luôn có chút mới lạ, để người căn bản là không có cách đoán được bên trong đến cùng trang là thứ gì, tựa như hiện tại. Nói làm liền làm, Dạ Khuynh Hàn lập tức từ thí thần điện bên trong lấy giấy bút bắt đầu khởi thảo, cũng không biết cái đồ chơi này hắn lúc nào đặt vào. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, một thiếu niên tuấn tú hết sức hài lòng bưng lấy trong tay giấy trắng, nhưng theo ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn thấy phía dưới cùng số tiền thưởng, 1000 mai thượng phẩm linh thạch thời điểm, cánh tay lập tức liền không tự chủ run lên. Không hy sinh hải tử không bắt được sói. Cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Cũng khó trách hắn lại như vậy, 1000 mai thượng phẩm linh thạch, được cho lúc trước hắn tại Dạ Ninh Thành toàn bộ thân ra, ngươi thấy đây là linh thạch, nhưng trên thực tế, cái này tiêu xài đều là mệnh của hắn a. Ngươi đang làm gì đâu? Chương 115, bởi vì, ngươi chạy vào đi. Ngươi đang làm gì đâu? Còn đắm chìm trong chính mình trong bi thống Dạ Khuynh Hàn cũng đột nhiên vang lên thanh âm giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu làm ra cảnh giác. Đặc biệt là tại kinh lịch hôm nay sau chuyện này, làm cho cả người hắn đều có điểm lo lắng, kia dù sao cũng là hư đạo cảnh a, nói không sợ, đây tuyệt đối là lừa gạt đồ đần. Thế nào, là muốn bị đánh sao? Rất hiển nhiên, nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn điệu bộ này, cái sau đúng là khó được trêu chọc một phen. Thằng đến thấy rõ ràng người tới, thần kinh của hắn mới đột nhiên buông lỏng. Không phải Lạc Thanh Tuyết còn có thể là ai. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày đó rõ ràng là nhau nhau rời đi, nhưng đi về sau luôn luôn cảm thấy nơi nào không nỡ, thậm chí bất chi bất giác xuất hiện một chút hối hận. Dạ Khuynh Hàn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn liền nói đi, động phủ này để vương đạo đều nghe đến đã biến sắc, còn có cái nào không sợ chết dám xông vào tiền đến. Ân, chính hắn ngoại trừ. Ta nói rõ Tuyết, ngươi có thể hay không mỗi lần đừng như vậy xuất quỷ nhập thần, sẽ bị ngươi dọa cho chết. Ta trái tim nhỏ đã không cách nào chịu đựng mãnh liệt như vậy va chạm. Dạ Khuynh Hàn mặt mũi tràn đầy nước đắng, thoạt nhìn một bộ tội nghiệp bộ dáng. Ngươi đây là cái gì logic? Ta về chính ta địa bàn, chẳng lẽ còn muốn sớm hướng ngươi thông báo một tiếng? Lạc Thanh Tuyết còn không vui lòng, ngươi tính cái dễ hành nào, còn dám quản nàng sự tình, sợ là không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Được thôi, liền biết có thể như vậy, dù sao hắn cũng chính là nhà dánh hai câu, cũng không có trông cậy vào lại nhận cái gì tính thực chất hiệu quả. Tiểu gia ta liền lại để cho ngươi phách lối một đoạn thời gian, đến lúc đó, hắc hắc, ngươi vừa rồi tại làm gì? Tựa hồ mặc kệ chủ đề giật ra bao xa, Lạc Thanh Tuyết đều có thể hoàn mỹ lần nữa vòng trở về, điểm này để Dạ Khuynh Hàn đều không thể không bội phục. Còn có động phủ của ta chung quanh, xảy ra chuyện gì? Nàng cách thật xa, liền thấy chung quanh một vùng phế tích, quả thực đem nàng trước đó chỗ tạo nên đến hoàn cảnh trực tiếp hủy đi tiếp cận một nửa, thậm chí cách đó không xa sườn đồi bên trên cây kia cổ thụ trực tiếp bị hoành thành cặn bã. Lúc đầu ngập trời tức giận nàng, vừa vào cửa, nhìn thấy ở một bên không biết tại mân mê thứ gì Dạ Khuynh Hàn kia khờ đần bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Nàng kỳ thật đều đến một hồi lâu, chỉ là đứng ở một bên nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ tới. Thằng đến tựa hồ là nhìn hắn làm xong, lúc này mới tiến lên hỏi thăm, ân, cũng bởi vậy bắt hắn cho giật mình kêu lên. Nhưng mà nàng không đề cập tới việc này còn tốt, một đề trực tiếp để Dạ Khuynh Hàn cho bộc phát. Từ khi ngày đó giống một cuống họng về sau, lá gan của hắn tựa hồ cũng biến lớn, nhất cử nhất động ở giữa trở nên càng thêm càng rỡ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, còn không phải bởi vì ngươi, tiểu gia ta kèm chút trực tiếp để ngươi cho hại chết, cái này cũng chưa tính, hiện tại còn muốn từng ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt, còn không bằng lang thang học viện đâu, chí ít như thế còn có thể bảo trụ mệnh. Nước bọt tựa hồ không cần tiền, hắn trực tiếp lốp bốp dừng lại cuồng ngoanh loạn tạc. Đem tâm ngươi tất cả số khổ bất mãn trong nháy mắt này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai, quản ngươi tu vi cao bao nhiêu, dù sao chính là ngươi hại, cái gì cũng đừng nói, bồi thường tiền. Sau đó đây hết thảy, Lạc Thanh Tuyết biểu thị chính mình là một bức, hắn meo chính mình lại nơi nào treo chọc ra hỏa này, làm sao tới vừa đi vừa về trở về kéo tới trên người mình. Ngươi bô bô nói một tràng, ta một câu cũng nghe không hiểu, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi thật giống như rất bất mãn với ta. Nói. Hàn Tinh Cung liền bị nàng giữ tại ở trong tay, không thể không nói, cái này cảm giác gáp bách mười phần. Nhưng là lần này, Dạ Khuynh Hàn hắn không có sợ, hắn không có ra vẻ đáng thương, hắn đứng lên, triệt triệt để đứng lên á. Trong lòng giống như là mở pháo, vô hạn hỏa lực kích tình tràn đầy, lần này, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta nhả danh bộ pháp. Còn không cho người nói đúng không, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói, huyết ma nữ, có phải hay không là ngươi giết? Vâng, ta có hay không để ngươi giết nàng? Không có. Ta có biết hay không ngươi lại đột nhiên động thủ giết nàng? Lạc Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, lấy thực lực của hắn, tựa hồ cũng không lớn khả năng, sau đó thăm dò tính nói, hẳn là không biết đi. Kia chẳng phải kết sao? Dạ Khuynh Hàn sử dụng vỗ tay một cái, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, đây quả thực là một ngụm thanh thiên đại hắc nồi a, đem nó cho đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Thật là khí không đánh vừa ra tới, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, dứt khoát lần này, tiểu gia ta không thèm đếm xỉa. Người xem một chút ngươi, giết người phủi mông một cái liền đi, chẳng có chuyện gì, thế nhưng là đâu, thế nhưng là ta đây, ngươi có nghĩ qua ta sẽ tao ngộ đến cái gì sao? Không chút nào để ý Lạc Thanh Tuyết phản ứng, tiếp tục nói, kia là vô cùng vô tận truy sát ta, hư đạo cảnh quái vật truy sát ta, nếu không phải hôm nay Vương đạo sư tới kịp thời, ta thật là liền muốn nằm tại chỗ này. Ngươi nói một chút, đây có phải hay không là kém chút chết trong tay ngươi? Kỳ thật chỉ có chính hắn biết, hắn nói nhiều như vậy căn bản cũng không phải là vì ra cái này một hơi, hoặc là nói hắn liền không có sinh qua khí. Mà mục đích làm như vậy, bất quá là nghĩ ở trước mặt đối phương ra một chút thôi, nếu là thật sinh khí, hắn sẽ chỉ có hai loại phản ứng. Một, đánh thắng được tình huống dưới, đi lên liền chơi hắn nha, nói không chừng trực tiếp liền đem người ta cho diện. Hai, đánh không thắng tình huống dưới. Tựa như hắn đối Lôi Hùng thời khắc này tâm lý, hắn sẽ không nói thêm cái gì, hết thể kết quả chờ có thể tới phù hợp loại tình huống thứ nhất thời điểm, tự nhiên sẽ biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Nhưng mà, thiếu nữ đơn thuần tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn điểm này a, vừa mới bắt đầu còn có chút nhíu mày, nhưng chậm rãi, tựa hồ dần dần bị hắn một bộ cho mang lệnh. Đổi lại những người khác, một cái khí hải cảnh cường giả bị một cái vô hạ kỳ chỉ vào cái mũi mắng, sợ là đã sớm đem đối phương cho diệt. Lạc Thanh Tuyết giống như cảm thấy thật đúng là có như vậy một chút đạo lý, không có chút nào phát giác được người nào đó thời khắc này tiểu tâm tư. Kia, ngươi không có bị thương chứ? Nam ngoài sự dự liệu của hắn, thiếu nữ trước mắt tựa hồ cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy con ngươi chuyển sang lạnh lẽo, ngược lại đã cho đến đúng là một câu lời quan tâm. Nhìn xem hắn trả lời có chút ngây người, không biết thế nào, nàng tâm giống như là hung hăng chấn động một cái, vô ý thức giơ tay lên đi bắt hắn áo choàng. Ngươi làm sao rồi? Nàng nhìn xem cặp mắt của hắn, giống như tinh thần, thâm thúy giống như là vũ trụ trong thâm nguyên lỗ đen, ai cũng không có chú ý tới, hai người thời khắc này vị trí, đã không đủ một tay khoảng cách. Nhìn xem gần trong gang tấc thiếu nữ, Dạ Khuynh Hàn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bản thân thực tế cảm nhận được, chính mình hoảng, đối một cái cùng chính mình cùng tuổi thiếu nữ hoảng. Không, không có việc gì, chính là cảm thấy nơi này có điểm đau nhức. Nói, còn đưa tay chỉ ánh mắt của mình. A, con mắt làm sao lại đau nhức? Lạc Thanh Tuyết kỳ quái, nhìn xem cũng không có tổn thương, rất bình thường à, làm sao lại con mắt đau nhức? Ngay tại nàng nghi hoặc không thôi thời điểm, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên ghé vào hắn bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, bởi vì ta để ý người, chạy vào đi à. Chương 116, ngoan, ta không đi. Cái gì? Lạc Thanh Tuyết giờ phút này não mạch kín tựa hồ có chút chậm, nàng cũng không có nghĩ đến Dạ Khuynh Hàn vậy mà lại làm càn như vậy, trực tiếp dán tại bên tai nàng nói chuyện. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của nàng giống như là chậm mạch, đã không có năng lực đi sau khi tự hỏi mặt hắn lời nói. Vội vàng lên tiếng đem Dạ Khuynh Hàn đẩy lên một bên, chính mình cũng liền lui về phía sau mấy bước, hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, nàng khuynh thế trên khuôn mặt nhiễm lên một vòng hường hà. Bất chi bất giác, nàng vậy mà cùng thiếu niên kia sát lại như vậy chi gần, không khỏi có chút xấu hổ, nàng nhẹ nhàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng mắt cách đó không xa thiếu niên. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng cũng đang đánh trống. Không biết mình vừa rồi hành động kia phải chăng sáng suốt, sẽ có hay không có chút quá sớm. Chủ yếu là trước mắt thiếu nữ này quá suy nghĩ không thấu. Nhưng hắn lại cũng không lo lắng sẽ có cái gì không tốt kết quả. Hắn mặc dù không có phương diện này kinh lịch, nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái tình cảm ngớ ngẩn. Từ khi hắn phát giác được chính mình nội tâm dị động một khắc này bắt đầu, hắn liền không tự giác địa, vô ý thức đi quan sát thiếu nữ trước mắt mỗi một cái cử động, cũng tận lực quy hoạch lấy chính mình mỗi một cái cử động. Hắn có thể buông hắn xuống kiêu ngạo, cũng có thể buông xuống đối đãi người khác lãnh đạo, mà hết thảy này, chỉ vì hắn đối mặt người, là nàng. Hắn cũng không cho là mình đến cỡ nào hoàn mỹ, nhưng may mắn là, hắn từ trong mắt nàng, cũng nhìn ra kia một kia khác biệt. Liên để hắn rất mừng rỡ, cũng là từ một khắc này bắt đầu, hành vi của hắn, mới có thể trở nên càng thêm tùy ý, bởi vì hắn biết, trong nội tâm nàng, cũng hẳn là có vị trí của hắn. Mà vừa rồi Lạc Thanh Tuyết phản ứng, càng thêm ứng chứng lúc trước hắn phỏng đoán, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Xuất phát từ nội tâm cười. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lạc Thanh Tuyết tựa hồ là hoài nghi mình lỗ thai, mặt mũi tràn đầy nổi giận mà nhìn chằm chằm vào Dạ Khuynh Hàn, Hàn Tinh Cung cũng bị nàng gắt gao nắm ở trong tay. Tựa hồ là tại cảnh cáo hắn, nếu là dám nói lung tung một chữ, cái này mũi tên mặc qua, chính là bộ ngực của hắn. Dạ Khuynh Hàn cũng không giận, thậm chí còn có một vệt mừng thầm, chí ít vào thời khắc ấy, hắn biết, hắn phỏng đoán là đúng. Xem ra vẫn còn có chút sớm a. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, nhưng lại đối với hắn hôm nay hành động này một chút cũng không hối hận. Có đôi khi tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, cũng không có quá nhiều quá khứ, cũng không cần bao lâu thời gian lắng đọng. Cần thiết, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, một ánh mắt, một lần nàng ngoái nhìn, chỉ là đơn giản như vậy, mà thôi. Có lẽ tình cảm sâu cạn sẽ cần thời gian đi khảo nghiệm, theo tích lũy, đi đập ra, nhưng tình cảm bắt đầu, vĩnh viễn chỉ là vừa thấy đã yêu. Trong khoảnh khắc đó, tim đập của ngươi nhanh, trong khoảnh khắc đó, ngươi cảm thấy nhìn đúng người, có mắt nhìn người, trong khoảnh khắc đó, ngươi cho rằng chính là nàng, như vậy, khả năng chính là, yêu đi. Hai người ban đầu thường thường là lẫn nhau nhất xa lạ thời khắc, đồng thời lại là quen thuộc nhất thời khắc, bởi vì lẫn nhau, cũng đều là đơn thuần nhất thời khắc. Nếu là ban đầu đều không cảm giác, làm sao đàm sau này thâm tình. May mắn là, Dạ Khuynh Hàn cùng Lạc Thanh Tuyết gặp nhau lần thứ nhất, trong lòng của bọn hắn, giống như là hẹn xong như vậy, đồng loạt xuất hiện đối phương cái bóng. Nhưng một lần kia, bọn hắn ai, cũng không có phát hiện, lại có lẽ đã phát hiện, nhưng lại không dám đi tin tưởng đi. Ta nói con mắt ta đau a. Không phải, câu tiếp theo. Tại thời khắc này, Dạ Khuynh Hàn rốt cục xem như tháo bỏ xuống toàn bộ áp lực, liền một chữ, thoải mái. Hai chữ, thật sự sảng khoái. Ba chữ, thật thoải mái. Ừm. Câu tiếp theo a, ta nói cái gì tới, ai, ta vừa rồi nói cái gì tới. Nhìn xem hắn ở một bên giả ngu dáng vẻ, Lạc Thanh Tuyết càng là tức giận đến bập bẹ ngứa, nắm thật chặt trong tay Hàn Tình Cung tựa hồ chỉ là một cái bài trí, không có bất kỳ cái gì uy hiếp cảm giác. Trải qua cái này gốc giả nháo trò, tự thân còn ở vào bị hư đạo cảnh cường giả truy sát phong hiểm bị hắn toàn ném ra sau đầu. Lạc Thanh Tuyết rõ ràng rất muốn xông đi lên đem ra hỏa này cho đánh một trận, nhưng trong tiềm thức, nhưng lại không cho phép nàng làm như thế. Một hồi lâu, ai có thể nghĩ tới ban đầu cái kia dung nhan khuynh thế, tựa như không dính khói lửa trần gian băng ngạo thiếu nữ, giờ phút này trong mắt tràn đầy ủy khuất. Giống như sau đó một khắc, liền thứ gì muốn lăn xuống ra, lần này để Dạ Khuynh Hàn tâm hung hăng đau xót, để hắn không nhịn được muốn chịu mến. Chỉ là còn không đợi hắn tiến lên, chỉ nghe thấy thiếu nữ mang theo chút giọng mũi thanh âm nói, ngươi nếu là còn như vậy, liền để ngươi chết tại kia hư đạo cảnh trong tay được rồi, dù sao ngươi cũng thích tìm đường chết. Dạ Khuynh Hàn sững sờ, lúc này mới nhớ tới cái mạng nhỏ của mình còn treo lấy đâu, vừa rồi lập tức liền cấp quên, hắn phát thệ tuyệt đối không phải hắn hổ, tuyệt đối không phải. Lạc Thanh Tuyết thu hồi Hàn Tinh Cung, ngồi ở một bên chăm chú cuộn tròn lấy thân thể, hai tay ôm chân, đem vùi đầu lao sâu. Lạc Thanh Tuyết, ngươi biết rõ là không thể nào, chính hắn đều nói qua. Rõ ràng nói xong lạnh lùng, nhưng vì cái gì ta chính là lạnh không xuống. Nghĩ đến Dạ Khuynh Hàn trước đó nói với nàng qua câu nói kia, tại hắn không nhìn thấy địa phương, hai hàng thanh lệ thuận khỏe mắt của nàng trượt xuống. Rõ ràng là ngươi nói như vậy, nhưng vì cái gì, ngươi lại muốn thích ta. Nàng không rõ, nàng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng vốn cho rằng nàng có thể ở trước mặt hắn vẫn như cũ là cái kia lãnh ngạo không ai bì nổi kiêu nữ, trong lòng vẫn như cũ có thể chứa không hạ bất luận kẻ nào. Nhưng tất cả những thứ này, tại lúc này đối diện thiếu niên nói với nàng ra câu nói kia về sau, tựa như là không chịu nổi một kích thổ ngói, toàn bộ vỡ nát, một kia, đều không thừa. Nàng dốc sức cho nên che giấu ra kiêu ngạo, giống như này tùy tiện bị vỡ nát triệt triệt để. Không sai, nàng vẫn luôn tại đè nén tâm tình của mình, cũng vẫn luôn tại che giấu chính mình tấm lòng ấy, nàng vẫn luôn biết đến, biết mình đang suy nghĩ gì. Chỉ là, nghĩ đi nghĩ lại, không biết là bởi vì quá mệt mỏi, hay là bởi vì cái khác cái gì, cứ như vậy co quắp tại trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tựa như là một cái bị ném bỏ mèo con, làm người chịu mến. Dạ Khuynh Hàn không biết làm sao, chậm rãi kéo qua thiếu nữ thân thể, nhẹ nhàng vì nàng lau đi khỏe mắt kia hai hàng nước mắt. Động tác của hắn rất nhẹ, sợ đánh thức thiếu nữ trước mắt, đồng thời, cũng là ở tại trong lòng của hắn thiếu nữ. Mặc dù ta không biết, ngươi vì cái gì khóc, nhưng ngươi đã không nói, ta tự nhiên cũng sẽ không hỏi đến. Ta có khả năng hứa hẹn chính là, sau này có ta, tuyệt sẽ không để ngươi nhận một tia tổn thương, sẽ không để cho ngươi cảm thấy một tia bất an. Thanh âm của hắn rất ôn nhu, giống như một vòng mùa xuân bên trong gió, nhẹ nhàng phất qua lòng người, chữa trị lấy nỗi yêu thương của nàng. Dạ Khuynh Hàn cứ như vậy đưa nàng ôm vào trong ngực nhìn xem nàng, thẳng đến nàng nguyên bản nhíu chặt lông mày rủ xuống, hắn mới an tâm thở dài một hơi. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở kia trên giường, còn cẩn thận mà mạ lên một tầng linh lực, nhìn trước mắt ngủ yên thiếu nữ, hắn suy nghĩ nhiều tại hắn cái trán in lên một hôn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, đang nghĩ đứng dậy thời điểm, áo bào lại là bị một cái ngọc thủ bắt lấy, rõ ràng là đang say ngủ, nhưng lại bắt rất căng. Ngoan, ta không đi. Chương 117, động tâm cảm giác. Kỳ thật như vậy xem xét, cũng khó trách sẽ để cho ta sinh ra loại cảm giác này. Dạ Khuynh Hàn từ bên hông đem hai tấm lệnh bài kia lấy ra, thần sắc nhu hòa, chậm rãi đem hắn đánh cái kia kết phá ra. Hai khối lệnh bài giống như là có sinh mệnh, thuận lòng bàn tay của hắn trượt xuống, nhìn xem thuộc về mình kia một viên, không có suy nghĩ nhiều, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vì thiếu nữ trước mặt phủ lên. Làm mộng đẹp. Làm tốt đây hết thảy, hắn liền vừa lòng thỏa ý đi đến động phủ trước, ngồi xếp bằng, thực lực mới là hắn đứng lên căn bản. Ừm, ta đây là làm sao rồi? Lạc Thanh Tuyết dùng nhẹ tay khẽ vướt qua chán đầu, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng vừa mở mắt vậy mà phát hiện chính mình nằm ở trên giường, một cỗ dự cảm không tốt hung hăng vọt tới trái tim của nàng. May mắn nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, này mới khiến nàng thở dài một hơi. Thanh Tuyết ngươi tỉnh rồi. Nhìn xem nàng ngồi dậy, Dạ Khuynh Hàn vội vàng đi tới bên cạnh hắn, trước đó vướt ve an ủi để hắn hiện tại còn có chút kinh hãi. Đối mặt thiếu niên ở trước mắt, chỉ nhớ lúc trước giống như thủy triều hiện lên ở trước mắt nàng, nghĩ đến trước đó đủ loại, chính mình vậy mà tại trước mặt hắn khóc, hơn nữa còn khóc ngủ. Thực sự là quá mất mặt, lập tức sắc mặt tường đỏ, hận không thể đem vùi đầu tới lòng đất đi. Nàng bây giờ rút đi một thân lãnh nạo, chính là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, nhìn Dạ Khuynh Hàn trong lòng ngứa một chút, hận không thể đem thiếu nữ trước mắt khắc ở trong lòng đi. A, thứ gì? Nàng vừa định đứng dậy, lại không biết bị thứ gì cho đập một chút. Một cô nhói nhói cảm giác từ dưới thân truyền đến, để nàng vô ý thức đưa tay sờ soạng. Một khối lệnh bài màu đen bị nàng nắm ở trong tay, chính là Dạ Khuynh Hàn tại nàng ngủ lúc vì nàng phủ lên khối đó, cũng là Dạ Khuynh Hàn tại trước đó sinh mệnh bên trong, thứ trọng yếu nhất. Lệnh bài lọt vào trong tầm mắt, toàn thân đen nhánh, sâu thẳm giống như là một cái vực sâu, nhiếp nhiếp người linh hồn, lấy nàng mắt thấy, vậy mà cũng nhìn không ra là loại nào chất liệu làm ra thành. Phía trên chỉ có một cái đêm chữ. Để nàng một nháy mắt liền hiểu rõ ra là ai. Đây chẳng lẽ là hắn cho ta? Nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhìn cách đó không xa thiếu niên, một vòng vốn thuộc về cái tuổi này ngượng ngùng cảm giác đưa nàng vùi lấp phải cực kỳ chặt chẽ. Tại lúc này, nàng không còn là cái kia thiên chi tiểu nữ, không còn là cái kia để người lãnh nhược cốt tủy nữ thần, nàng chỉ là một cái mới biết yêu thiếu nữ mà thôi. Không thể không nói, làm nữ hải tử nghĩ nhiều thời điểm, là thật rất có sức tưởng tượng. Cái gì đều thích suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sợ ta sẽ cho rằng hắn sẽ nuốt mất lệnh bài của ta, cho nên bắt hắn làm thế chấp. Ai, nếu là Dạ Khuynh Hàn biết trong lòng nàng ý nghĩ, sợ là sẽ phải trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra ngoài, chính mình thanh này lệnh bài cho ngươi, tại trong lòng ngươi liền rơi vào cái như vậy hạ chẳng. Đừng nói nữa hắn không có ý nghĩ này, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, coi như không bình thường đầu óc chập mạch, có cái này tà tâm, hắn cũng không có cái này tặc đảm a. Một cái khí hải cảnh trung kỳ đại cao thủ, muốn chơi chết hắn, đây không phải dễ như trở bàn tay sao, nếu thật là làm cái này nhân thần cộng phẫn sự tình, sợ là hắn sống không quá kế tiếp mặt trời mọc đi. Nhưng là đây hết thảy, Lạc Thanh Tuyết nàng không biết hoa, nàng mặc dù tu vi cao, nhưng nói trắng ra vẫn là một cái chưa xuất các thiếu nữ, nói là không biết thế sự không chút nào quá đáng. Suy đi nghĩ lại đều không có kết quả nàng, trung quy là lấy dũng khí, đành phải đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên thiếu niên. Đồng thời còn chỉ lệnh bài trong tay. Cái này một bộ dáng, đúng là để hắn có chút phản ứng, không thể không nói, Lạc Thanh Tuyết dụ hoặc thực sự là quá lớn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều để người say mê. Thông suốt là lấy định lực của hắn, đều không thể chịu được. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì trước mắt cái này khả nhân nhi trong lòng hắn địa vị khác biệt cho phép, càng làm cho loại này tổn thương trực tiếp lên cao mấy lần đi. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngồi tại bên giường, Lạc Thanh Tuyết một cách lạ kỳ vậy mà không có phản đối. Chỉ là tại ngắn ngủi không biết làm sao sau vội vàng đem đầu chôn xuống một kia, nhưng sau đó vẫn như cũ quật cường nâng lên, nhìn chằm chằm hắn. Nàng cử động như vậy rơi ở trong mắt Dạ Khuynh Hàn, không khỏi chọc cho hắn có chút buồn cười, không nghĩ tới nàng còn có một mặt đáng yêu như vậy a. Quả nhiên, đối đãi sự vật vĩnh viễn không thể chỉ nhìn bề ngoài một phương diện a, cái này nhân vậy là như thế đâu, ai có thể nghĩ tới, trước đó lạnh như vậy nữ thần, lại có dạng này một mặt đâu. Nhưng hắn đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, tựa hồ rất là tự nhiên đem chính hắn cho bài trừ bên ngoài. Đừng quên, ở trước mặt người ngoài, thoạt nhìn Dạ Khuynh Hàn tựa hồ rất lạnh lùng kiêu ngạo, còn rất đứng đắn, nhưng mỗi cái cùng hắn thân quen người đều biết, lãnh ngạo cái quỷ, trên thực tế chính là một cái ngu ngốc, hơn nữa còn tặc không muốn mặt. Không ít người đều nếm qua hắn thiệt ngầm, đằng sau suy nghĩ một chút quả thực là bệnh thiếu máu. Như thế nói đến, hai người này vẫn còn có chút dị khúc đồng công chi diệu đâu, có thể đi cùng một chỗ quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi a ha ha. Dạ Khuynh Hàn tại nàng kinh dị trong ánh mắt hướng nàng chậm rãi gần sát, Lạc Thanh Tuyết chỉ cảm thấy lòng của mình phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Rõ ràng rất muốn đưa tay đem hắn đẩy ra, nhưng chỉ có ý nghĩ, trên thân thể lại chậm chạp không có hành động, chính là không xuống tay được. Thậm chí nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lại còn có một vệt nho nhỏ chờ mong, ý tưởng này vừa phù hiện ra, đem chính nàng đều giật mình kêu lên. Ừm. Hồi lâu đều không cảm giác có bất kỳ dị dạng, Lạc Thanh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đem con mắt híp thành một cái khe nhỏ, vụng trộm quan sát Dạ Khuynh Hàn động tác. Cái sau nơi nào còn có trước đó động tác, chỉ là bình chân như vậy ngồi ở trước mặt nàng, khoe miệng tựa hồ còn mang theo một vòng ngoạn vị tiếu dung. Cái nhìn này, đúng là để nàng càng xấu hổ, nhân ra đây là rõ ràng nhìn nàng cho cười a, Lạc Thanh Tuyết a Lạc Thanh Tuyết, ngươi làm sao cứ như vậy không thận trọng a, a. Nàng phát thệ, lần này tuyệt đối không nhìn ra hỏa này, trước đó thoạt nhìn thật đàng hoàng a, hiện tại làm sao cảm giác hư hỏng như vậy đâu, còn cố ý trêu đùa nàng nhìn nàng cho cười. Chỉ nhìn nàng đem thân thể rúc vào một chỗ, cái đầu nhỏ cũng thật sâu chôn ở hai gối ở giữa khe hẹp bên trong, không nhìn hắn nữa một chút. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy tựa hồ có một cái ôn hòa tay khoác lên đầu nhỏ của nàng bên trên, để nàng toàn thân run lên, toàn thân cứng ngắc, chỉ có một tia năng lực suy tư cũng ngắn ngủi trống không. Tóc nàng cảm nhận rất tốt, Dạ Khuynh Hàn đem đầu chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng, cũng nhanh muốn dán đi lên. Mặc dù không có nhìn thấy bên ngoài Dạ Khuynh Hàn động tác, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn đang đến gần chính mình, cái này khiến nàng càng là khẩn trương lên. Được rồi, làm sao còn xấu hổ bên trên A, đây không phải phong cách của ngươi A. Dạ Khuynh Hàn nửa đùa nửa thật tại bên thai nàng nhẹ nhàng trêu chọc, quả thực không nên quá tìm đường chết. Lạc Thanh Tuyết không đáp lời nói, nhưng trên mặt hồng hà càng là lan tràn đến mang hai chỗ. Cái này thật đúng là nàng lần thứ nhất tại trước mặt người khác lộ ra tư thế này, nhưng cũng lại là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Không chỉ có không có một tia mâu thuẫn, trong lòng thậm chí còn có vẻ hưng phấn, cái này, có lẽ chính là động tâm cảm giác đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại nàng tâm đã lạnh đến thực chất bên trong thời điểm, sẽ có dạng này một thiếu niên, đột nhiên xông tới, cho nàng ấm áp, cùng hy vọng. Chương 118, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Dạ Khuynh Hàn đem cái trán dán gò má của nàng, giống như là đối đãi một kiện chân bảo, sợ nàng sẽ từ chính mình nơi này thoát ly khỏi đi, nói khẽ, thích không? Mà túi đầu Lạc Thanh Tuyết vậy mà không có một tia phản kháng một tia, không núp ních, nhìn dáng nàng Dạ Khuynh Hàn vẫn có thể cảm giác được thân thể nàng tại có chút rung động. Chỉ nghe nàng dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh tuyến nghi hoặc trả lời một câu, cái gì? Nhưng nàng cái đầu nhỏ vẫn như cũ gắt gao chôn ở phía dưới, không có nửa phần nâng lên ý tứ, không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là cái khác cái gì. Dạ Khuynh Hàn trong lòng đắc ý, kiên nhận đối nàng giải thích nói, ngươi đem ngươi cho ta, ta tự nhiên cũng đem ta cho ngươi lạc, như vậy, chúng ta cũng coi là. Hắn lời còn chưa nói hết, Lạc Thanh Tuyết đột nhiên đứng dậy đem hắn ngăn lại, đầy giấy đỏ bừng, dịu dàng nói, ta còn chưa nói qua muốn đâu, mà lại ta cũng không phải cho ngươi, vậy là cho ngươi mượn. Dạ Khuynh Hàn lộ ra một vòng thần sắc khó khăn, đồng thời hướng nàng thần đưa tay, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay rất là nuôi mắt. Ngươi làm gì? Lạc Thanh Tuyết không hiểu. Ai, thế nhưng là đều đến trên tay của ta ai, vậy bây giờ còn là cho ta mượn à, về phần ta, hại, nếu như ngươi không muốn vậy cũng chỉ có thể cầm về rồi. Hắn nói tràn đầy thất lạc, nhưng nhìn hắn biểu lộ nơi nào có nửa phần thất lạc dáng vẻ, quả thực chính là cố ý đang nhạo báng nàng à, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Thanh Tuyết có chút không được tự nhiên, khẽ cắn răng ngà, rất là không có sức mà nói, ai nói ta không muốn, ta khối kia đã còn tại ngươi nơi đó, ta không muốn ngươi chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Nói, liền vội vàng đem Dạ Khuynh Hàn khối kia thu vào, sợ đối phương lại muốn trở về tựa như. Nha đầu này, trở mặt thật sự là so lật sách còn nhanh hơn, bên trên một hơi còn nói không muốn, tiếp theo hơi thở liền chết không thừa nhận, bất quá nha, ai bảo hắn thích đâu, như thế nào đi nữa, cũng được thụ lấy rồi. Ngươi còn muốn nằm bao lâu à, cái này đều nhanh 3 canh giờ, sợ là ngủ tiếp xuống dưới liền thật cùng một loại nào đó động vật một dạng a. Không sai, Lạc Thanh Tuyết cái này vừa khóc một ngủ lại chính là 3 canh giờ. Một canh giờ là 2 giờ, phải biết tại ban ngày có thể ngủ 3 canh giờ, vậy coi như là tương đương lâu. Nguyên bản nàng đến thời điểm vừa lúc là giữa trưa, đến bây giờ đều đã là mặt trời lặn phía tây, trên trời đều bịt kín một tấm lụa mỏng. Cho mông sắc bầu trời như ẩn như hiện, sản xuất dáng chiều cuối cùng một tia thần vận, đồng thời mở vang màn đêm đạo thứ nhất chương nhạc, trừ tâm hồn người. Ai cần ngươi lo? Lạc Thanh Tuyết 10 phần ngạo kiều đừng đừng cái đầu nhỏ, đem mặt chôn ở một bên khác, phảng phất không muốn nhìn thấy hắn. Nàng là thật mệt mỏi, kỳ thật nàng mấy ngày nay tâm tình đều không có bình phục qua, vẫn luôn là đang rẽ rủa cùng lo nghĩ chung độ qua. Từ khi gặp được người thiếu niên trước mắt này về sau, nàng cuộc sống yên tĩnh liền chậm rãi bị đánh vỡ, lúc đầu đã băng lãnh tâm, cũng đang lặng lẽ hòa tan. Mà khi người thiếu niên trước mắt này ngày đó cho nàng cái kia trả lời về sau, nàng mặc dù cố giả bộ trấn tĩnh, nhưng nàng trong lòng kiềm chế, nhận qua bao nhiêu giày vò, cũng chỉ có chính nàng biết. Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, nàng hạ quyết tâm, muốn đem thiếu niên này từ trong đầu lao đi, đem chính mình lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia nàng, cái kia đối với bất kỳ người nào đều là cự chi ngàn dặm lạnh nàng. Nhưng tất cả những thứ này, vẹn vẹn bởi vì một câu nói của hắn, tựa hồ đưa nàng đáy lòng cuối cùng một cây dây cung lần nữa kích thích. Giống như là cái này đến cái khác khiêu động âm phủ, tại trái tim của nàng đập, mỗi một cái cử động đều nói tâm tư của nàng. Ta nhớ được trước ngươi nói, nếu như ta nếu là còn như vậy, ngươi liền mặc kệ ta, để ta con kia hư đạo cảnh xử lý tính rồi. Hắn biết việc này kỳ thật không vội vàng được, mà lại hắn mục đích chủ yếu đã đạt tới, đồng thời hiệu quả ra ngoài ý định tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không từng bước ép sát, cũng phải cấp thiếu nữ trước mắt một chút thời gian nha. Bằng không quá mức đột nhiên, hắn thật đúng là sợ hù đến tâm hắn trên ngọn người nha. Đúng thì thế nào, ngươi cắn ta a? Liên như là Dạ Khuynh Hàn đồng dạng, ở trước mặt người ngoài cùng ở trước mặt nàng, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt tư thái. Lúc đầu nàng, quanh thân băng xương cuốn quanh, hàn khí thẳng bức ở ngoài ngàn dặm, mà giờ khắc này nàng, tựa hồ là buông xuống tất cả trói buộc, khôi phục lại nhất nguyên bản nàng, chân thật nhất nàng. Cả người có chút nhỏ ngạo kiều, thậm chí kia tức giận nhỏ bộ dáng, để người cảm thấy rất là đáng yêu, thấy người nào đó thật nghĩ bổ nhào qua tại trên trán nàng ấn xuống một cái hôn. Ổn ổn tâm thần của mình, đưa tay phải ra tại cái hông của mình hung hăng bấm một cái, mãnh liệt cảm giác đau đớn kích thích thần kinh của hắn, lúc này mới đem trong lòng kia cỗ tà niệm chỗ đuổi ra ngoài.